Duẫn Kiếm vội vàng đem cửa mở ra, chờ hắn chỉ thị tiếp theo. Kim Chân Nhân tay nâng một quyển đạo thư, ngồi ở trên bồ đoàn tự mình xem duyệt. Đã qua sau nửa ngày, phát giác Duẫn Kiếm vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, lại cửa trước bên ngoài một ngón. Cái này Duẫn Kiếm cuối cùng đã minh bạch, trong lòng tự nhủ đây là để cho ta xéo đi a. Sư phó, đồ nhi đi, ngài khá bảo trọng. Kim Chân Nhân gật gật đầu, không nói một lời. Duẫn Kiếm hướng hắn không người bái thật sâu, lặng yên rời khỏi Bạch Hổ Cư. Đã qua hồi lâu, Kim Chân Nhân khép sách lại thở dài một tiếng. Tịch Mịch nguyên lai chính là chỗ này giống như tư vị. Duẫn Kiếm đi vào đình viện, bốn phía vẫn là một mảnh trắng phao phao tuyết động, bất quá đình viện trung ương gốc cây giả dĩ nhiên nảy mầm mầm non, ma tước tại cành non thượng cấp chít chít, dít, dạ nhảy về phía trước cũng có chút ít báo xuân ý tứ của. Duẫn Kiếm bước nhanh xuyên việt đình viện, trở lại câu trần cư. Thổ Chân Nhân đang tại thanh lý lư hương, chứng kiến Duẫn Kiếm tiến đến liền cười hướng hắn gật gật đầu. "Lão sư, ta lại đã trở về." Duẫn Kiếm tại Thổ Chân Nhân tại đây đã rất tùy ý, tự mình rót chén nước uống, vén tay áo lên giúp hắn quét dọn hương cho. Thổ Chân Nhân ngồi ở một bên cẩn thận chu đáo hắn, mặt sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. "Đồ nhi, gần đây ngươi tu luyện rất là vất vả, tiến bộ nhanh chóng, vi sư rất vui mừng, nhưng mà mọi thứ có được tất có mất, hôm nay thân thể của ngươi tiêu hao quá, kinh mạch có nhiều nội thương, bệnh nhẹ không chừng trị tất thành hoa lớn, các không thể coi như không quan trọng." Duẫn Kiếm trước tiên ở Hỏa Chân Nhân chỗ đó đốt đi một tháng kim liên, lại đang Kim Chân Nhân chỗ đó vung mạnh một tháng đại truy, thân thể bằng sắt cũng chịu không được, huống chi huyết nhục chi khu. Những ngày này thật sự là hắn là mệt đến không được, chỉ bằng một ngụm chí khí gượng trong dưới, thoạt nhìn tinh thần còn tốt, kỳ thật thân thể tổn hại thiếu lợi hại. Thổ Chân Nhân ngữ trọng tâm trường nói, cổ nhân nói chỉ tu tính không tu mệnh, này là tu hành đệ nhất bệnh, ngươi bây giờ còn chưa có học biết luyện đan, không cách nào mượn nhờ đan dược điều trị thân thể, đành phải nhiều hơn nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần lại đến tu hành. Nghe lão sư nói như vậy, Duẫn Kiếm cũng có một chút bất an, trở lại mình phòng nhỏ minh tưởng điều tức, trước tiên đem bính hỏa, mộc thổ, canh kim ba đại đạo bí quyết diễn luyện một lần, cuối cùng dùng tinh hải quyết kết thúc công việc. Hành công một chu thiên qua đi, tinh thần tỏa sáng, thân thể cũng chẳng phải mệt mỏi rồi, đứng dậy đi đến ngoài cửa sổ, nghĩ thầm trở lại thế giới hiện thật về sau muốn hay không đi phòng y hộ làm toàn diện kiểm tra sức khỏe đâu này. Nghĩ lại, mình ở ngũ hành trong thôn thân thể là nguyên thần hiện hóa ra ngoài đấy, chân thật thân thể vẫn còn phòng tạm giam ở bên trong ngủ ngon, hẳn không có trở ngại, vì giữ bí mật để. Vẫn là không muốn đi kiểm tra sức khỏe thì tốt hơn. Tạm thời không cách nào tu hành, một người đứng ở trong phòng nhỏ cũng không có ý gì, vì vậy ý niệm khẽ động, nguyên thần phản hồi thân thể. Chớp mắt xem xét, phòng tạm giam ở bên trong yên tĩnh như thường, quang não màn hình biểu hiện thời gian đã là 6 giờ sáng, bên cạnh Kiều Phi đại khái đang ngủ say. Thế giới hiện thật trong thời gian mới đi qua 2 ngày, Duẫn Kiếm đồng học đã tại ngũ hành trong thôn đã trải qua 2 tháng gian khổ tu hành, cảm giác giống là làm một hồi kéo dài mộng. Vội vàng thầm vận tinh hải quyết, tính toán trong khí hải linh tử số lượng. Đúng vậy, 2 tháng vất vả không có uổng phí, linh năng bạo tăng đến 5700 mạt. Duẫn Kiếm nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn có thể tiểu một lát thôi, làm một cái chân chính mộng đẹp. Chương 26, nữ sinh ký túc xá. Khóa điện tử đi đến dự thiết thời gian, a bằng một tiếng, phòng tạm giam đại môn mở rộng. Duẫn Kiếm đi ra cửa bên ngoài, nheo mắt lại hưởng thụ thịnh hạ dương quang ôm nhiệt tình, tâm tình đặc biệt thoải mái. Tiểu Phi cũng theo một gian khác phòng tạm giam đi tới, Văn Vê lấy eo tại đó nhe răng niết miệng, gương mặt khổ đại cứu thâm. Duẫn Kiếm đi qua cười với hắn cười, lập tức đưa tới một cái trọng quyền. Cười cái dám cười, cho ta nghiêm. Hắc hắc tiểu đồng học, đem đúng quần cởi bỏ, để cho Kiều Tư lệnh kiểm tra một chút bên trong có hay không trường cây nấm. Duẫn Kiếm trả lại cho hắn một quyền, cười hỏi, ngươi làm sao vậy? Trường không có trường cây nấm. Cây nấm ngược lại là không có mọc, chỉ có thể thương ta đây bờ eo thon bé bỏng nhi đau mà lợi hại. Nói xong đánh eo, hắn lớn như vậy khổ người có giúp ở lồng chim bù câu tựa như cấm đoán thời gian suốt 3 ngày 3 đêm khó tránh khỏi đau lưng. Đi công trường trên đường, Tiểu Phi đi ra lưỡng bộ tiểu dừng lại, Văn Vê lấy lưng thẳng nhẹ rằng, tiện nhân, giúp ta xin phép nghỉ, hôm nay không đi bắt đầu làm việc rồi. Duẫn Kiếm kinh ngạc nhìn xem hắn, bình thường vừa nhắc tới khảo cổ hắn đều là chạy ở trước nhất đầu, bây giờ nhi như thế nào chuyển tính rồi hả? Tiểu Phi Văn Vê lấy sau lưng, hậu vệ, cười khổ, ta đi phòng y hộ làm kiểm tra, ngồi xổm ba thiên cấm bế eo đau dữ dội, lo lắng sụn đệm của sống ra quặng lâm bệnh. Vậy ngươi nhanh đi, ta sẽ cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Không có Kiều Phi bồi tiếp vô nghĩa, thời gian giống như trôi qua đặc biệt chậm, Duẫn Kiếm nhàm chán thời điểm tiểu loạn ném đại diễn thần thuật, nhìn trộm đồng học thực lực. Bảo dưỡng hệ nam sinh phần lớn hiểu rõ, Duẫn Kiếm rình coi cả buổi cũng không tìm được một quả thất lạc tại dân gian che giấu cao thủ. Mỗi giờ một lần đất trống, Duẫn Kiếm chui ra đường hầm thông khí, trùng hợp trông thấy Kiều Phi theo phòng y hộ đi ra, liên tiếp quay đầu lại phất tay, giống như đang cùng ai nói gặp lại. Duẫn Kiếm xuất phát từ bản năng mà ném đi một cái đại diễn thần thuật đi qua. Cái mục tiêu này thực lực bình thường, ngươi cần hao phí một năm thọ nguyên mới có thể suy tính ra tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn đúng hoặc không. Duẫn Kiếm âm thầm giật mình. Hắn đã nhất tinh năm đoạn, Tiểu Phi rõ ràng cùng hắn thực lực tương đương, thằng này quả nhiên tại ẩn giấu thực lực. Tiểu Phi đương nhiên có thể có mình tư ẩn, hắn không nói Duẫn Kiếm chỉ có thể giả bộ như không biết, đây là bằng hữu trung đụng điểm mấu chốt. Duẫn Kiếm đồng học, lãnh đạo chuyên đến thị sát các ngươi công tác, còn không mau bưng trà dâng nước hầu hạ. Tiểu Phi ngược lại chắp tay sau lưng đi tới, quan uy còn rất đủ. Duẫn Kiếm cười truy hắn một quyền, thắt lưng gậy đi chưa. Đừng rủa ta, vừa đã làm châm cứu trị liệu, một tuần, vòng, không thể làm trọng hoạt. Ngươi nhà tốt số, không cần đào đất rồi. Tốt cái rắm. Tiểu Phi vịn eo ngồi xuống, đau một nghe răng, ta không thể là giả đấy, chống nạnh cơ bị trật tư vị không dễ chịu a. Vừa rồi châm cứu cho ta chữa bệnh và chăm sóc hệ muội tử không tệ, con mắt to lớn, dáng tươi cười ngọt ngào. Duẫn Kiếm nghiêng qua hắn liếc, trang quọng lông ngây thơ, nói điểm chính. Tiểu Phi lập tức biết nghe lời phải, mông lớn sữa tử tròn, tuyệt đối 34G, không sai chút nào. Ta ánh mắt này nhi ngươi cũng biết, cùng thước cặp tựa như. Thôi đi, ngươi vậy nếu là thước cặp ta cái này là la dè chắc hơi nghi. Không đùa giỡn với ngươi, dáng tươi cười ngọt ngào vóc người nóng bỏng, cái này hai đầu quá hợp ca khẩu vị rồi, lần đầu tiên nhìn thấy nàng lòng ta tựu luôn hãm. Tiểu Điệp nói như thế nào? Nàng để cho ta sớm làm đừng nằm mơ, ta nói với nàng cái kia châm cứu muội chính là ta mộng, từ hôm nay trở đi ta sửa họ Bạch. Duẫn Kiếm dở khóc dở cười, ngươi nha thật đúng là sắc lệnh trí bất tỉnh, lời này nếu để cho nữ sinh kia nghe thấy tuyệt đối không tha cho ngươi. Bất quá nàng hơn phân nửa nghe không hiểu. Tiểu Phi hoán hận nói, Tiểu Điệp tiểu nghe hiểu, nha đầu kia quỷ tinh đấy. Duẫn Kiếm trực nhạc, ngươi cũng không nhìn nàng cả ngày cùng với pha trộn, gần đèn thì sáng nha, nàng như thế nào chửi, mắng ngươi hay sao? Tiểu Phi lập tức hiểu xỉu, nàng để cho ta tư tưởng có xa lắm không người cút ngay rất xa, còn nói châm cứu muội là của nàng độc chiếm, hai người đều ngủ chung đã qua ngươi nói lượng hoa hậu giảng đường ngủ chung, không, cái giường kia được rất đau lòng a. Hoa hậu giảng đường. Nữ sinh kia là nàng túc xá, phải hay là không gọi điển điểm? Đúng đúng, danh tự đều ngọt như vậy. Tiểu Điệp thực không có suy nghĩ, sớm có lẽ giới thiệu cho ta nha. Duẫn Kiếm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi hai hàng, Tiểu Điệp đó là đang giúp ngươi, điển điểm đồng học đã sớm danh hoa có chủ. Không thể chứ? Tiểu Phi giật mình trừng to mắt. Điên Điềm cùng Tiểu Điệp là bạn cùng phòng nàng bạn trai hệ chỉ huy đấy, người ta thanh mai ngựa tre, kết giao không biết bao nhiêu năm rồi. Tiểu Phi còn không hết hy vọng, biên được rất giống. Biên con em ngươi a. Tiểu Điệp chính miệng nói với ta được còn có thể giả bộ, mập mạp, ngươi cũng không thể làm này hoành đao đoạt tái chuyện thất đức. Tiểu Phi không phục nói, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, bằng cái gì ta không thể truy cầu chân ái, tự do cạnh tranh chính là thị trường kinh tế nguyên tắc căn bản, cô gái tốt chính là khan hiếm thương phẩm, một nhà có nữ bách gia cầu, nhiều ta một cái cũng không có gì lớn, ngươi nhìn ca cái này thể trạng, cái này tướng mạo, so hệ chỉ huy những cái kia ma ốm bệnh liên tục y mánh hơn nhiều, nói không chừng ngọt muội muội tiểu yêu thích ta đồng nhất tiểu. Duẫn Kiếm cười lạnh nói, ngươi cảm thấy một người nữ sinh đang dám thị khí trước chầm chầm vào cái nào đó ngồi xổm cấm đoán nam sinh suốt 3 ngày, xem qua hắn quần áo không chỉnh tề, cất hát lạp tát như gấu, còn sẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trung tình cho hắn sao? Tiểu Phi kinh hãi, ngươi nói là Điên Điếm trước khi đang dám thị phòng trực ban. Duẫn Kiếm chính xác gật đầu, không tin hỏi Tiểu Điệp. Tiểu Phi mãnh liệt vô trán, cợt mở nở. Cái này ca hình tượng hủy sạch. Duẫn Kiếm bỗng dưng dùng mình, ngươi nha không làm gì thiếu nhi không nên hoạt động chứ? Tiểu Phi khoa tay múa chân một cái nổ súng đích thủ thế, cái này có tính không thiếu nhi không nên. Duẫn Kiếm bay lên một cước đem hắn đạp gục xuống, không tính mới là lạ, cái này chúng ta bảo dưỡng hệ mặt của cho hết ngươi vứt sạch. Tiểu Phi mang một đường may mắn tâm lý tại đó mình ăn ủi, ta vẫn tương đối ẩn nấp đấy, nàng sẽ không có chứng kiến. Huống hồ nàng cũng không trở thành chăm chú nhìn chứ. Duẫn Kiếm khuyên hắn tiếp nhận sự thật, người ta có bạn trai được chứ, nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Tiểu Phi vò đầu bứt tai sau nửa ngày, đột nhiên ý nghĩ hao huyền, vậy ngươi nói nàng có hay không như vậy một khả năng nhỏ nhoi? Bởi vì vừa ý nhà của ta tiểu đệ mà yêu ai yêu cả đường đi. Duẫn Kiếm thức đêm đọc sách bật cười, cũng bởi vì ngươi lão nhị khá lớn. Tiểu Phi vò đầu cười mỉa, tuy nhiên với ngươi so hơi có vẻ tốn sắc, bất quá tại nam sinh ký túc xá mảnh đất này giới thượng sắp xếp điều thứ hai hảo hán tổng không thành vấn đề đi. Nam sinh tắm thời điểm tổng hội hưu ý vô ý so sánh thoáng một phát nhỏ, Duẫn Kiếm ngoài dự đoán của mọi người Đỗ Trạng Nguyên, vì thế đưa tới vô số ghen ghét, dâm tiện cái tước hiệu này chính là tòng na thời điểm lan truyền ra ngoài đấy. Tiểu Phi ở phương diện này tiền vốn cũng rất nổi bật, xông ra, không có uổng phí giải một phó khôi ngô tốt thể trạng. Đối với Duẫn Kiếm không thể không cam bái hạ phong, so về nam sinh khác vẫn là có thể tự hào một cái. Duẫn Kiếm cảm thấy hắn hồ tư loạn muốn tới mức này, rất tất yếu gõ xuống. Mập mạp, nam sinh cùng nữ sinh không giống với, người phía trước có thể sẽ bởi vì thứ hai tính khí quan lớn lên đặc biệt mỹ hảo mà nảy mầm ái dục, thứ hai cũng sẽ không có tương tự nghĩ cách, cho nên ngươi vẫn là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Tiểu Phi không cho là đúng, ngươi mới vừa rồi còn nói nàng nếm qua từng thấy, dù sao cũng nên có một ngang so sánh chứ. Nữ sinh một cái kia về sau đều sẽ khá thoải mái, cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nha. Nếu không ta lại đi dò xét thăm dò. Ngươi nha xem như sắc mê tâm hồn rồi. Không muốn biến thành nữ sinh túc xá trò cười ngươi đi nha, chúc ngươi chết sớm sớm đầu thai. Tiểu Phi lập tức hiểu xỉu, túi cái đầu thở dài, thực con mẹ nó không may, các nàng hiện tại có thể hay không đang chê cười ta. Cái này cũng không thức đêm đọc sách, điền điểm là so sánh không che đậy miệng đấy. Một hồi gió lạnh thổi qua ra, Tiểu Phi không khỏi hắt hơi một cái. Ha ha ha ha, Tiểu Điệp ta đã nói với ngươi ở, ngươi cái kia gọi bạn của Kiều Phi quá bị ổi. Nữ sinh túc xá mô cái gian phòng, Tiểu Điệp cùng Milan đang tại đổi chế ngự, đồng phục, chuẩn bị chờ đợi chữa bệnh và chăm sóc chỗ đáng lớp, Điền Điểm co lại chân ngồi ở dưới giường luyện yoga, chợt nhớ tới cái gì, cười đến nhánh hoa loạn rung động. Tiểu Điệp bẹt miệng nói, không cho chê cười Kiều Phi, đó là ta ca. Người ta nhịn không được nha, tên kia chuyện buồn nôn nói ra dọa các ngươi nhảy dựng, mấy ngày hôm trước ta không phải đang giám thị phòng trực ban nha, có một ngày buổi tối ta nhìn thấy cái kia Kiều Phi tại cấm đoán thời gian cởi xuống quần. Tiểu Điệp nghiến răng nghiến lợi nói, thối sắc heo, thực cho ngươi già cô sữa sữa mặt dài a. Đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi đôi má ửng hồng, ấp á ấp úng hỏi, Điềm Nhi, mặt khác một gian phòng tạm giam có hay không gây ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi nói rốt kiếm. Hắn tốt nghe lời ở, cả ngày ngồi ở chỗ kia ngẩn người, không phải ngẩn người chính là đi ngủ. Ngươi đưa đi quang nao hắn chỉ cảm chơi không đến một giờ sẽ không đụng phải, ta cảm thấy cho hắn đầy có nội hàm đấy, không giống người khác hình dung dữ như vậy tàn. Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở ra, nếu như Duẫn Kiếm cũng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, nàng tại trong phòng ngủ tính toán mất hết thể diện rồi. Milan ở trên mặt sát màu ngà sữa xương, đột nhiên chọc vào lời nói, lớn hay không? Điên Điềm vốn là sững sờ, đón lấy che miệng xấu hổ cười, ta dùng di động đập ra rồi, chờ sau đó cầm cho người xem. Giống như rất lớn đấy. Milan đối với tấm gương gật đầu, không sai ơ, Tiểu Điệp thật tinh mắt. Tiểu Điệp đỏ mặt giống các nàng, chán ghét. Các ngươi hai cái nữ sát lang, ta theo Kiều Phi chỉ bằng hữu bình thường, mới không có các ngươi cái loại này nghĩ gì xấu xa. Milan cùng Điền Điềm nhìn nhau gian cười, hì hì hì hì. Milan thực tế tà ác, Điềm Nhi, ngươi nói Tiểu Điệp số một hạt giống tuyển thủ, chính là cái rốt kiếm, phải hay là không tương đối nhỏ à, cho nên không có ý tứ cho ngươi xem. Điền Điềm có chút không chịu nổi, khuôn mặt chiều đỏ, không đến mức đi ngươi nói là Kiều Phi biết rõ chính ta tại xem, còn cố ý. Phi, quá không biết xấu hổ. Tiểu Điệp hưu khí vô lực nói, nhất định là các ngươi suy nghĩ nhiều. Milan mỉm cười, thản nhiên nói, nghe nói nam sinh có một bảng xếp hạng, theo lớn nhất bắt đầu xuống sắp xếp. Điền Điềm gật đầu chứng minh là đúng thật có việc này, Lý Văn Đông cũng nói về. Lý Văn Đông là của nàng Thanh Mai Ngựa Tre, hệ chỉ huy cao tài sinh. Milan thuận miệng hỏi nàng, Lý Văn Đông sắp xếp để mấy? Điền Điềm bĩu môi nói, khẳng định thi rớt, bằng không thì cái kia loại yêu huyễn tính cách còn không đã sớm theo ta thổi 800 lần. Người chưa thấy qua hắn, ai mà thèm xem đồ chơi kia. Tiểu Điệp gặp khe hở chọc vào châm phóng ra cái rãnh, Tiểu Phi ngươi chỉ thấy qua. Điền Điềm lúc này không giả thuần tinh rồi, hưng phấn nói, các ngươi đoán Tiểu Phi sắp xếp tên thứ mấy, ta xem hắn đồ chơi kia có đủ khoa trương, khẳng định thứ nhất. Tiểu Điệp cười trộm nói, cái đầu ngược lại là thứ nhất Tiểu Phi 1m98, bảo dưỡng hệ đệ nhất độ cao so với mặt biển. Milan dáng vẻ trang nghiêm nói, nghiêm chỉnh mà nói, kéo cái gì thân cao, nói tiếp lão nhị. Điền Điềm dùng ngà voi lược vỗ tay tư tưởng, chắc chắn nói, vật kia cùng thân cao thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu Điệp nhịn không được phản bác, không nhất định. Duẫn Kiếm tiểu so với hắn lớn. Nam sinh tắm thời điểm tổng hội hưu ý vô ý so sánh thoáng một phát nhỏ, Duẫn Kiếm đồng học ngoài dự đoán của mọi người Đỗ Trạng Nguyên, vì thế đưa tới vô số ghen ghét, dâm tiện cái tước hiệu này chính là tòng na thời điểm lan truyền ra ngoài đấy. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi đã từng dùng mịt mờ ngôn ngữ đàm luận qua chuyện này, bọn họ cho rằng Tiểu Điệp nghe không hiểu, cho nên không có tận lực né tránh, kỳ thật nàng hiểu lắm. Milan cùng Điền Điềm kinh ngạc liếc nhau, thật lâu im lặng. Hào khí có chút quỷ dị. Milan vội ho một tiếng, Điềm Nhiên như không có việc gì nói, buổi chiều ngươi cùng Duẫn Kiếm chào hỏi, để cho hắn đi phòng y hộ làm kiểm tra sức khỏe. Buổi chiều đến phiên nàng trực ban. Không ai lên tiếng. Milan chau mày, đề giọng to nói, "Tiểu Điệp, nghĩ gì thế?" Tiểu Điệp còn giả ngu, "Lan tử ngươi đang nói chuyện với ta. Ba người chúng ta bên trong chỉ ngươi nhận ra Duẫn Kiếm." Điền Điềm không được nàng tránh nặng tìm nhẹ. Tiểu Điệp cự tuyệt bán bạn cầu vinh, lắc đầu nói, "Ta mới không đi." Điền Điềm cũng đúng Duẫn Kiếm tiền vốn rất ngạc nhiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà tại đó trợ rút, y theo lệ cũ, ngồi xổm hết cấm đoán đều được kiểm tra sức khỏe. Thắt lưng khả năng xảy ra vấn đề, Tiểu Phi đều đi. Tiểu Điệp thẳng bĩu môi, "Biên đi, dùng sức biên." Mới không có loại này lệ cũ. Milan vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà lừa dối nàng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm thương tổn hắn, nhìn một cái lại xấu không hết. Tiểu Điệp rơi vào đường cùng xuất ra đòn sát thủ, vạn nhất hắn muốn phản công đâu này. Nam nhân vọng động nhưng mà rất nguy hiểm đấy, các ngươi không sợ sao? Milan cùng Điền Điềm lập tức ngây ngẩn cả người, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là rất đáng sợ. Thông qua Tiểu Điệp thêm mắm thêm muối mà tuyên truyền, Duẫn Kiếm đồng học đánh tàn bạo Lâm Chi Bình hành hung mặt thẻ Sophia hung tàn sự tích đã sớm tại nữ sinh ký túc xá truyền ra. Nghe nói một mình hắn có thể đánh một đám nam sinh, chế ngự, đồng phục, hai nàng đây còn không phải là tiện tay mà thôi. Tại cái đó kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trong phòng nhỏ, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Đừng xem các nàng nói Lý Gia điên vì cái gì lời nói cũng dám nói, đến cùng vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ, càng nghĩ càng thấy được Duẫn Kiếm đồng học cho cách làm thông thường sợ, không dám lần nữa để kiểm tra sức khỏe chuyện. Chương 27, bảo dưỡng hệ ta quyết định. Sau khi tan việc Tiểu Điệp cấp cho tại phòng y hộ trực ban Milan mang cơm, đi trước, Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi vừa ăn vừa nói chuyện buổi tối văn vật học của thi. Duẫn Kiếm rất là đau đầu, cái này môn công khóa hắn vốn là có chút miễn cưỡng, hơn nữa ngồi xổm cấm đoán khoáng 3 ngày khóa, 89 phần 10 muốn ngủm, giờ máy. Tiêu Mập Mạp đem 36G vô ngực bành bạch tiếng nổ, có ta ở đây, bảo vệ đạt tiêu chuẩn. Thằng này văn vật học tri thức được kêu là một cái uyên bác, với hắn mà nói không cầm mát điểm chính là sỉ nhục. Duẫn Kiếm trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống, hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. Không có cái khác, được chuyện về sau ta mời khách, các loại cặp lồng đựng cơm tùy ngươi điểm. Thôi đi ba ơi, địa phương quỷ quái này có thể có cái gì ăn ngon? Cả ngày không phải ăn cặp lồng đựng cơm chính là đi ở đi ăn cặp lồng đựng cơm trên đường, không sức lực đủ mẹ. Duẫn Kiếm ức khổ tư ngọt, kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất so giáo phần quan trọng căn tin đồ ăn tốt ngươi hồi tưởng một chút vậy chỉ có đầu khớp xương sườn xào chua ngọt, không gọt vỏ súp khoai tây, còn có này khổ rồi ớt xanh thịt băm. Tiểu Phi bị hắn câu dẫn ra không khoái mà hồi ức, lập tức giận không chỗ phát tiết, đập bàn mắng to, cợt mở nờ nó đại ra ớt xanh thịt băm. Một nồi ớt xanh bên trong cất giấu rải rác mấy cây thịt băm rõ ràng còn có mặt được xương ớt xanh bẩm, ớt xanh tìm thịt băm còn tạm được. Có đôi khi cả kia mấy cây thịt băm cũng không có, đại sư phụ tiếp điểm cây nấm ném vào dùng xì rồi xào xào sẽ giả bộ là thịt băm rồi. Như vậy vừa so sánh với so sánh, cái này cặp lồng đựng cơm còn giống như đầy phong phú đấy. Nhìn một chút đi, còn có 2 tuần lễ hay về nhà rồi. Duẫn Kiếm trông mơ giải khát, huấn luyện viên căn tin rau xào vẫn là rất không tệ, hơn nữa đi bên ngoài ăn cũng thuận tiện. Đáng tiếc trên đường còn muốn ngủ 1 tháng, thật sự là lãng phí tánh mạng. Hai người câu được câu không mà tán gẫu, một cái xinh đẹp thân ảnh trong lúc vô tình sáng ngời tiến Duẫn Kiếm tầm mắt, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, thả ra đại diễn thần thuật soi nàng xuống. Cái mục tiêu này siêu cấp khủng bố, ngươi cần hao phí 44 năm thọ nguyên mới có thể suy tính ra của nàng không xác thực cắt tình báo, thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. Duẫn Kiếm âm thầm lưu lưỡi, sớm biết như vậy tiểu long nữ rất cứng hãn, nhưng không có nghĩ đến mạnh tới mức này. Tranh thủ thời gian tiểu tâm rực rực lựa chọn không. Rồi ạ, cái này nếu nhất thời hoa mắt sai tuyển đúng, ruột đều được hối hận thanh. Tựa hồ cảm giác xem xét đã có người rình coi, Long Vũ đông nhiên hướng bên này đi tới, mặt lạnh lấy nói, muộn thượng các ngươi cái kia trường thi ta phụ trách, đều tự giác 1 điểm. Đặc biệt thưởng cho Duẫn Kiếm một cái hung ác bị nhãn, quay người đi về hướng bên cạnh bàn ăn. Một cái tóc vàng xoáy ca giúp nàng dọn xong chỗ ngồi, đưa lên menu xin nàng chọn món ăn, trên mặt chất đầy lấy lòng dáng tươi cười, thức ăn nơi này quá thô lậu rồi, không thích hợp thân phận của ngài, chờ trở lại hành tinh mẹ chúng ta đi cao cấp nhất nhà hàng. Long Vũ thản nhiên nói, ta đối với đồ ăn không giảng cứu, nhét đầy cái bao tử là được, không cần phải làm cho này loại việc và sóng phí thời gian. Tóc vàng xoáy ca lúng túng cười cười, vội vàng đem thoại để kéo tới nơi khác đi. Duẫn Kiếm nhận ra người này gọi Sả Giọng Thầy, là hệ cơ chiến dẫn đội huấn luyện viên, nhỏ giọng hỏi Tiểu Phi, thấy không, Sả huấn luyện viên giống như chính đang theo đuổi tiểu long nữ ải. Bạn thân này sẽ không phải là cái Jun M chứ? Nếu không có đối với Joy ra có đặc thù ham mê, tội gì dùng mặt nóng dán tiểu long nữ cái kia cái gì? Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, thấy người sang bắt quàng làm họ cái từ này, dùng tại trên người người này vừa đúng. Có bắt quái? Đương nhiên là có, nghe ta tinh tế nói tới. Nói lên bắt quái tin tức Tiểu Phi tiểu tinh thần vô cùng phấn chấn, sản xuất thân phẩm đấy gia tộc chi hệ, coi như không hơn hảo môn tử đệ, Long Vũ lại bất đồng, chính như cô bé lọ lem tổng hội mộng tưởng Bạch Mã Vương tử, từng tiểu tử nghèo trong lòng cũng đều có cái công chỗ mộng. Ngươi nói là hắn biết rõ thân phận của Long Vũ, cho nên mới theo đuổi nàng. Bằng không thì ngươi cho rằng hắn tại sao phải khổ như vậy bị ủi? Long Vũ là rất đẹp, nhưng cô ấy là tính tình nóng nảy có mấy nam nhân chịu được. Ta đoán sản là gần đây mới xác nhận Long Vũ tư cách, địa vị, nếu không không cần phải chờ tới bây giờ. Long Vũ tại Tinh Hải Học viện nhậm chức cũng không phải 1 ngày hay 2 ngày rồi, lúc trước như thế nào không nghe nói hai người bọn họ có chuyện xấu. Nhưng mà ta nghe nói sản huấn luyện viên có một công khai kết giao đối tượng. Này đều là quá khứ thất rồi. Người thông minh không sẽ ở trên một thân cây treo cổ, trừ phi cây này đầy đủ thô, có thể trèo chống hắn hướng chỗ cao leo. Sản chính là một cái am hiểu đầu cơ người thông minh, ta đoán chừng hắn biết được thân phận của Long Vũ về sau làm chuyện thứ nhất chính là bay mất tiền nhiệm bạn gái. Tiểu Phi lườm Long Vũ liếc, đệ thấp tiếng nói, sản người này tâm cơ thâm trầm, hơi có chút thủ đoạn. Long giáo quan ngươi cũng biết, tính tình tuy xấu cũng rất đơn thuần, như bị sạt giác thủ, nàng tương lai chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Trên thế giới này đáng thương nhất đúng là cô nhi cùng mất đi giá trị lợi dụng nữ nhân, nàng gặp được sạt cũng coi như ác nhân tự có ác nhân trị. Duẫn Kiếm bỗng nhiên rất bực bội, có loại không khỏi cảm xúc tại trong dạ dày cuộn cuộn. Đừng nói nữa, cái này cùng chúng ta không có một quặng lông tiền quan hệ. Sạt thân là hệ cơ chiến huấn luyện viên, đường đường tam tinh cấp tướng giả, cảm giác so dã thú càng nhạy cảm. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi đều không có con mắt nhìn hắn, nhưng giấu ở trong lòng địch ý vẫn bị hắn bắt được. Sạt không rõ hai cái này bên ngoài hệ đệ tử vì cái gì đối với hắn có mang ý, giả bộ như mạn bất kinh tâm bộ dáng hỏi Long Vũ, này lưỡng một học sinh khá quen, hình như là các ngươi bảo dưỡng hệ đấy. Long Vũ tức giận nói, Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi, nổi danh đồ ba gai. Duẫn Kiếm, chính là cùng chữa bệnh và chăm sóc hệ đánh nhau người học sinh kia. Đúng đấy hắn. Duẫn Kiếm còn đả thương chúng ta hệ mặt thẻ sổ phi ạ, chuyện này ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ta biết. Giống Duẫn Kiếm loại này con sâu làm lẩu nổi canh, ngươi vì cái gì không đúng hắn làm trọng phạt? Long Vũ đã đối với Duẫn Kiếm trọng phạt đã qua, nhưng là nàng cảm thấy không cần phải cùng Sạt giải thích, hơn nữa nàng phi thường phản cảm Sạt tự cho là đúng khẩu khí, ta Long Mẫu người làm sao làm việc còn cần người giáo, ta chính là không muốn trọng phạt hắn. Vì cái gì? Sạt càng khó hiểu. Bởi vì bảo dưỡng hệ ta quyết định. Sạt giống như đột nhiên bị cái gì đó nghẹn, nắm bắt cổ kịch liệt ho khan. Tiểu Phi đâm đâm Duẫn Kiếm cánh tay, chỉ cho nhìn hắn Sạt khứu tốt, nhìn có chút hả hê cười trộm không thôi. Duẫn Kiếm cười cười, không có lên tiếng. Sạt cảm giác được hai người bọn họ giễu cợt ánh mắt của, âm thầm tức giận, kế tiếp liền có ý nghe trộm hai người nói chuyện. Hắn linh lực so Kiều Phi cùng Duẫn Kiếm cộng lại cao hơn nhiều lắm, nghe lén lưỡng một học sinh nói chuyện bất quá là một bữa ăn sáng. Nghe được hai người thương lượng như thế nào thông đồng ăn gian, trên mặt hiện lên một vòng khinh bỉ cười lạnh. Đúng lúc Long Vũ nói lên buổi tối giám thị chuyện, Sạt hưu ý vô ý nói, ta vừa rồi nghe thấy này lưỡng một học sinh thương lượng tại trường thi của ngươi thượng ăn gian, chẳng biết ngươi làm cảm tưởng gì. Long Vũ men theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Duẫn Kiếm, thoáng nặng nề ngâm, thản nhiên nói, không cần ngươi quan tâm. Vì cái gì? Sạt mượn đao giết người chưa thoại, rất không cam tâm. Bởi vì bảo dưỡng hệ ta quyết định. Sạt lần này không có nghẹn lấy, ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ăn gian loại hành vi này rất phản cảm, xem ra là đã hiểu lầm. Long Vũ ngạo nghễ nói, trường thi của ta thượng không cho phép bất luận kẻ nào ăn gian, cũng không có ai dám ăn gian. Sạt cười nói, ta theo quan niệm của ngươi không giống với, ăn gian cũng là một môn kỹ thuật, nếu như đệ tử có thể thành công tránh được ánh mắt của ta hoàn thành ăn gian, ta nếu không không trách phạt hắn còn muốn tán thưởng hắn, bởi vì hắn đầy đủ thông minh, rất biết nắm chắc thời cơ, tương lai chắc chắn sẽ có rất tốt tiền đồ. Long Vũ lắc đầu không nói. Tiểu Phi bắt quái bình tĩnh không thay đổi, vừa ăn cơm một bên dựng thẳng lỗ tai nghe lén hai vị huấn luyện viên nói chuyện, nghe được sạt cái này buổi nói chuyện không khỏi trong lòng có sự cảm thông. Nếu sạt cho chúng ta giám thị thì tốt rồi. An ngay nói thật, hắn giám thị hoàn toàn chính xác tương đối rộng rãi, thí sinh đều hoan nghênh hắn. Nghe Tiểu Điệp nói hắn lấy tiền bang đệ tử ăn gian, sẽ không thực có chuyện này chứ? Tiểu Phi cười lạnh, quá ngây thơ rồi, sạt cần chút tiền nhỏ kia. Hắn bang đệ tử ăn gian là một loại cảm tình đầu tư, dùng ơn huệ nhỏ lôi kéo bọn họ, cho nên hắn ở trường học sai được, thanh danh tốt nhân duyên cũng tốt. Theo giám thị loại chuyện nhỏ nhặt này, tiểu nhìn ra được hắn giỏi về tâm kế, tại trải nhân mạch quan hệ phương diện chịu dốc hết sức lực, đây mới gọi là người thông minh. Duẫn Kiếm trong nội tâm trầm điện điện, phảng phất đè ép một khối thạch đầu. Long Vũ mặc dù đối với mình rất hung, dù sao không là một người xấu, nếu như bị xà dư lừa gạt cảm tình cũng quá đáng thương. Làm sao ngươi muốn ta bất kể, dù sao trường thi của ta ở bên trong không cho phép ăn gian. Long Vũ đối với xà dư này thông chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý chẳng thèm ngó tới. Xà dư hai tay khoanh bày ở trên bàn cơm, có chút hăng hái chầm chậm vào Long Vũ bút xinh đẹp quá sống mũi, khóe miệng nổi lên khiêu khích dáng tươi cười. Ngươi quá ngây thơ rồi, bất luận cái gì trong trường thi đều có người dám tại ăn gian, ngươi trường thi cũng không ngoại lệ, chỉ ngươi không có phát hiện mà thôi. Long Vũ thẳng tắp vòng eo, như bị chọc giận mâu báo, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Sạt hơi hợt ném ra một cái mồi độc, có đôi khi tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật, ngươi nếu là không thư, trường thi của ta so với ngươi sớm 10 phút chấm dứt, đã xong về sau ta đi sang giúp ngươi bắt ăn gian. Không cần phải. Giả như có người ăn gian ta đã sớm bắt được. Long Vũ lô mãng cắn mồi độc. Nhất định sẽ có cá lọt lưới, ngươi không biết học sinh thời nay có bao nhiêu gian lừa dối. Ta không tin. Nàng bắt đầu nuốt mồi độc. Dám cùng ta đánh cuộc sao? Sạt lộ ra lưới. Đương nhiên. Long Vũ không có lùi bước. Nếu như ngươi thua, tự phải đáp ứng làm của ta người yêu. Sạt giơ lên súng săn. Không có vấn đề. Long Vũ không biết là vô tri vẫn là tự tin, biết rõ là bấy dập còn muốn nhảy đi xuống, nếu như ngươi tìm không ra ăn gian đấy, sau này cũng đừng lại quấn quýt lấy ta. Thành giao. Sạt hướng nàng đưa tay phải ra, chuẩn bị giữ lại thương cơ. Chờ xem. Long Vũ đồng dạng vươn tay ra, cùng hắn vỗ tay. Thanh thúy tiếng vỗ tay phảng phất súng săn tại nổ súng. Tiểu Phi nhìn không chớp mắt một màn này, đột nhiên lắc đầu thở dài. Tiểu Long nữ bại. Duẫn Kiếm cũng có tương đồng dự cảm, trực giác nói cho hắn biết Sạt tự tin như vậy khẳng định là có lý do đấy, thật chẳng lẽ có người không sợ chết dám ở Tiểu Long nữ trưởng thi thượng an gian. Càng nghĩ càng thấy được chuyện này không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Định ra đổ ước về sau, Long Vũ vội vàng đã đi ra nhà hàng. Cũng không lâu lắm Sạt cũng đi ra. Ta có chút sự tình đi trước một bước. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi lên tiếng chào, vội vàng đi theo Sạt ra nhà hàng. Hắn suy đoán Sạt sẽ vì đêm nay cuộc thi sớm làm chút ít bố trí, rất có thể cùng đổ ước có quan hệ. Chương 28, sinh đôi nghi ngờ. Sạt linh lực quá mạnh, cùng quá nhanh dễ dàng bạo lộ, khi hắn đi vào huấn luyện viên khu làm việc về sau Duẫn Kiếm tiểu dừng bước lại, tìm nơi yên tĩnh làm bộ hóng mát, một bên giám thị phòng làm việc của Sạt. Hắn biết rõ như vậy rất khó chiếm được manh mối, nhưng phải không làm những gì trong nội tâm rồi lại không bỏ xuống được. Chính lo nghĩ thời điểm, đột nhiên trông thấy một đôi dung mạo dáng người cơ hồ một sở vậy nam sinh đi vào phòng làm việc của Sạt. Duẫn Kiếm đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, đôi huynh đệ này là Tinh Hải học viện duy nhất song bào thai, nghe nói sinh ra thời gian đối với không kém 5 phút đồng hồ. Kaka nhỉ cổ đạn tổ nhỉ là Duẫn Kiếm cùng lớp đồng học, đệ đệ Mắc Cờ đạn tổ nhỉ cũng đã từng là hắn cùng lớp đồng học, chẳng qua là tại hệ cơ chiến thời điểm. Nhỉ cổ cùng Mắc Cờ trường phải vô cùng giống, nếu không có quân trang tiểu dáng bất đồng, hắn căn bản phân không ra ai là Kaka ai là đệ đệ. Nhỉ cổ cùng Mắc Cờ mặc dù là song bào thai, thiên phú nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Mắc Cờ là hệ cơ chiến A ban cao tài sinh, tại nữ sinh người nơi đâu khí khá cao, nhỉ cổ cùng đệ đệ vừa so sánh với tiểu so sánh tốn sắt rồi, không có thi đậu hệ cơ chiến, tại bảo dưỡng hệ thành tích ngược lại là rất không tồi. Nhưng loại này chuyên nghiệp dù là các ngươi môn khảo thi mát điểm thì có ích lợi gì? Hơn nữa hắn cả ngày âm một tờ giấy mặt, giống như ai thiếu nợ tiền hắn tựa như, tại trong lớp không có bằng hữu gì. Cái này hai huynh đệ một cái là bảo dưỡng hệ một cái là hệ cơ chiến, bình thường rất ít đi cùng một chỗ, hôm nay cùng đi phòng làm việc của Sa làm gì, có thể hay không cùng đêm nay đổ ước có quan hệ. Duẫn Kiếm trong lòng khẽ nhúc nhích, ném ra đại diễn thần thuật soi nỉ cô xuống. Cái mục tiêu này thực lực bình thường, ngươi cần phải hao phí 1 năm thọ nguyên mới có thể suy tính ra tình báo của hắn, thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. Nhất tinh năm đoạn. Duẫn Kiếm chấn động, nhị cổ rõ ràng mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn một mực cẩn giấu thực lực? Đón lấy ném cho Michael một cái đại diễn thần thuật, lớn hơn ngoài ý muốn xuất hiện. Cái mục tiêu này nhược phát nổ, ngươi không cần hao phí thọ nguyên sẽ xảy đến suy tính ra tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. Duẫn Kiếm có chút mê hồ, chẳng lẽ mình đem song bào thai làm cho lan lộn? Xuyên hắc sắc phi công đồng phục này một cái là đệ đệ Michael đúng vậy a? Ngươi có lẽ nhận lầm, quần áo tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thật sự là quá kỳ quái. Mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi, ba, đi vào trường thi. Duẫn Kiếm phát hiện hệ cơ chiến đệ tử đã ở trong trường thi thoán lai thoán khứ trao đổi ăn gian tâm đắc, vừa nghe nói đêm nay giám thị chính là tiểu long nữ, lập tức củ rũ, coi như một đám xương đã đích ra tử. Khảo sát hạm trên có 4 người phòng họp nhỏ cùng một cái đại lễ đường. Trong đó 2 cái phòng họp nhỏ đều có sắp xếp, còn lại hai cái cấp cho hệ chỉ huy cùng chữa bệnh và chăm sóc hệ làm trường thi, hệ cơ chiến cùng bảo dưỡng hệ cũng chỉ có thể xài trung gian phòng này đại lễ đường. Hệ cơ chiến ngồi bên trái, bảo dưỡng hệ ngồi bên phải. Bài thi không hoàn toàn tương tự, hệ cơ chiến so sánh đơn giản, dù sao bọn họ chủ yếu là chiến đấu viên, văn vật học cái loại này môn tự chọn lại càng dễ cầm được học phần. 7H đúng Long Vũ đi vào lễ đường cấp cho bài thi, sau đó bản gương mặt dẫn theo roi ra tại trong lối đi nhỏ đi tới đi lui. Duẫn Kiếm Cơ hồ chưa từng liếc mắt nhìn bài thi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Vũ. Nhìn ra được, nàng tâm tình rất không thoải mái, cấp thiết muốn cầm ra mấy cái ăn gian đệ tử để chứng minh sai rồi. Cũng mặc kệ bảo dưỡng hệ cũng tốt, hệ cơ chiến cũng tốt, vừa nhìn thấy cô ấy là phó đẳng đẳng sát khí bộ dáng đã biết rõ tối nay tiểu lòng nữ không tin nước mắt, nhất thời đã chết ăn gian lòng của ngủm, dập máy, một môn tự chọn kỳ thật không phải vấn đề lớn, nếu là bị nàng trước mặt mọi người bắt tới rút cái da chóc thịt bong vậy thì quá thảm rồi. Theo thời gian rời đổi, khảo thi không khí trong sân trở nên càng ngưng trọng thêm, Duẫn Kiếm không có tâm tư bài thi, ánh mắt không ngừng đảo qua trường thi, muốn giúp Long Vũ tìm ra ăn gian người bị tình nghi. Không nghĩ hành vi của hắn bản thân tiểu lộ ra đặc biệt khả nghi, rất nhanh khiến cho Long Vũ chú ý của, như nhặt được trí bảo bình thường lao đến một trường vỗ lên bàn, con ngươi xinh đẹp hùng tận trừng mắt hắn. Duẫn Kiếm mặt không sợ sắc, tùy ngươi cha, dù sao ta không có ăn gian. Long Vũ cao thấp quét hắn vài lần, đồng nhiên đệ thấp tiếng nói, ngươi có phải hay không đặc biệt hơn ta, cho nên trăm phương ngàn kế theo sát ta đối nghịch. Duẫn Kiếm đã gặp nàng bộ dáng tức giận, trong nội tâm đột nhiên mà tuôn ra một cô đồng tình. Hoàn toàn khác biệt, ta nghĩ giúp ngươi. Long Vũ hơi cảm giác kinh ngạc, giúp ta cái gì? Ngươi cùng sản huấn luyện viên chuyện đánh cuộc ta nghe thấy được. Long Vũ kiêu ngạo không cho phép nàng tiếp nhận địch nhân đồng tình, tức giận nói, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Đúng vậy, ngươi chuyện chính ngươi định đoạt, bất quá ta muốn làm gì cũng là của ta tự do. Long Vũ nao, hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Nếu mày cầm cây roi trôi đâm vẫn là chống giống bài thi. Chăm chú bài thi, không nên ngươi quản chuyện tình ít thao tư tưởng. Duẫn Kiếm cười khổ, dù sao thất bại, còn không bằng lợi dụng cuộc thi thời gian làm điểm có ý nghĩa chuyện. Long Vũ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy bị đuổi ra ngoài có ý nghĩa, vẫn là trước mặt mọi người lần lượt rút càng có ý định hơn nghĩa. Duẫn Kiếm đồng học tự xưng là đầu hảo hán, cái gì đều an duy chỉ có không chịu thiệt thòi trước mắt, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, ta sai rồi, ta bài thi. Long Vũ câu dẫn ra khỏe môi phần thưởng hắn vẻ mỉm cười, sớm nhiều như vậy tốt. Đông đưa roi ra khoan thai rời đi. Duẫn Kiếm đồng học cái đó có tâm tư bài thi, ánh mắt bốn phía băn khoăn, chỉ trông mong vận khí tăng cao, phát hiện dị thường gì manh mối. Hắn ngồi ở đại lễ đường chính giữa quận chỉ phụ cận, bên cạnh cách một cái lối đi nhỏ chính là hệ cơ chiến thí sinh, liền hưu ý vô ý hướng bên kia liếc mấy cái, nghĩ thầm người an gian 89 phần 10 xuất hiện ở hệ cơ chiến, như vậy xả dính mới tốt thao làm. Đông nhiên trông thấy mắt cờ chính đang vùi đầu bài thi, choáng nha vận dụng ngòi bút như bay, tựa hồ đã tính trước bộ dạng. Duẫn Kiếm không khỏi kinh ngạc, ngươi tiểu tử giả bộ rất giống a, lúc trước hai ta cùng lớp thời điểm của ngươi văn hóa khóa rõ ràng rất không xong mà nói. Phấn tò mò giỡn cổ lên, muốn nhìn một cái thằng này đến tột cùng tại bài thi thượng mò mẫm tả chút ít gì thế, đoán chừng lỗi chính tả không thể thiếu, nhưng đáng tiếc cách quá nhìn xa không đến, hơn nữa Long Vũ lại đang trợn mắt nhìn nhau, ta vẫn là thu liễm một chút đi. Hầm hực mà gục xuống bàn chuyển bút chơi, đồng nhiên nghĩ đến không lâu tại sạt cửa phòng làm việc bên ngoài xảo nộ, ý niệm khẽ động, thả ra đại diễn thần thuật chiếu bắn mai cờ. Làm như vậy cũng không phải có cái gì nghĩ cách, chỉ quen tay hay việc đã trở thành một chủng tập quán động tác, dù sao mỗi lần đều tuyển hay không cũng không cần mất mệnh. Cái mục tiêu này được phát nổ, ngươi không cần hao phí thọ nguyên sẽ xảy đến suy tính ra tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. Vẫn là cổ quái như vậy, Michael thực lực thấp hơn nhiều người khác đối với hắn đánh giá, với tư cách hệ cơ chiến năm thứ 2 xếp hạng thứ 10 cao thủ so với hắn mặt thẻ sổ phì ạ còn mạnh hơn ra một đoạn, ít nhất có lẽ nhất tinh 5 đoạn trình độ, làm sao sẽ nhược phát nổ. Duẫn Kiếm do Michael tự nhiên mà vậy nghĩ đến Nico, bạn thân này ngồi tại trước hắn trước mặt trên ghế ngồi, chính đang ngơ ngác xuất thần, cắn đầu bút rất thống khổ bộ dáng. Duẫn Kiếm âm thầm buồn bực, ngươi không phải kém cỏi như vậy chứ? Những đề mục này làm khó được ta, cũng không nên làm khó được ngươi vị này học sinh xuất sắc a. Nico bình thường tất cả môn công khóa thành tích đều tốt, khó có thể tưởng tượng sẽ ở chính là một môn tự chọn thượng kinh ngạc. Cái này không giống như là hắn bình thường biểu hiện, đổi thành đệ của hắn cái kia văn hóa khóa ngu ngốc ngược lại còn tạm được. Không đúng, có biến. Duẫn Kiếm trong đầu đột nhiên địa linh quang lóe lên, nghĩ đến Kiều Phi từng nói đến Nico đối với khảo cổ học cũng rất có hứng thú, thực tập lần này hắn văn viết vật xem xét báo cáo còn được đến các chuyên gia nhất trí khen ngợi, làm sao có thể đối với một tờ giấy bài thi mặt mũi tràn đầy khó xác. Trừ phi hắn không phải Nico. Trong lúc đó, hắn toàn thân đổ mồ hôi quặng lông phát tạc, hết thảy bí ẩn đều giải quyết dễ dàng. Vì xác định phỏng đoán, hắn lần nữa ném ra đại diễn thần thuật chiếu bắn Nico. Cái mục tiêu này thực lực bình thường, ngươi cần phải hao phí một năm thọ nguyên mới có thể suy tính ra tình báo của hắn, thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. Không có sai. Nhất tinh năm đoạn, thiên sư cha mày nỉ câu ngươi căn bản chính là mại cờ. Duẫn Kiếm kích động ngồi không yên, hậu lưng chảy ra một tầng rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới trên đời rõ ràng còn có loại này quỷ dị ăn gian phương thức. Nico cùng Michael ở trên trường thi trao đổi thân phận, cặp sinh đôi này huynh đệ không phải là vì đạt được thành tích tốt mà làm tệ, bọn họ là vì ăn gian mà làm tệ. Song bào thai không phải phong tử, bọn họ không thể là khoe khoang khôn vật mà làm loại chuyện nhảm chán này, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, bọn họ không có khả năng mạo hiểm tuyệt đại phong hiểm tại Long Vũ trường thi thượng ăn gian. Làm như vậy lý do đến tột cùng ở đâu? Duẫn Kiếm rất tự nhiên liên tưởng đến Sả. Một hồi tiếng chuông đánh gây hắn trầm tư. Bên cạnh phòng họp nhỏ đã chấm dứt cuộc thi, 10 phút sau bên này cũng muốn nộp bài thi rồi. Duẫn Kiếm lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hiện tại ngoại trừ mình không ai phát hiện cái này kinh người âm mưu, bầy kế, không ai có thể trợ giúp Long Vũ thoát khỏi bấy giờ. Có thể thật sự có lẽ vạch trần âm mưu, bầy kế sao? Trước không đề cập tới đắc tội đạn tổn ý huynh đệ cùng sạt huấn luyện viên, đã nói Long Vũ hội đối với thư lời của mình sao? Hắn nhìn về phía Long Vũ, ván bài đến phân ra thắng bại trước mắt, nàng mặt của sắc lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Chứng kiến này khuôn mặt xinh đẹp trước mặt lỗ, thiết nghĩ một hồi nàng thua trận này cầm suốt đời hạnh phúc làm thẻ đánh bạc ván bài về sau sẽ là như thế nào một phó biểu tình, hắn trong nội tâm không khỏi tuôn ra một cô mãnh liệt đồng tình, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Thời gian từng phút từng giây chạy đi, hắn chứng kiến sạt theo nghề thuốc hộ hệ trưởng thi đi ra. Là thời điểm thu hồi xa lưới con ngồi hắn dáng tươi cười sau lưng có lẽ cất giấu như vậy dụ ý. Duẫn Kiếm hung hăng cắn môi, tối trung quyết định, dứt khoát cầm lấy bài thi thẳng đến Long Vũ đi đến. Tiểu Long nữ lại hung cũng là ta huấn luyện viên, không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy hố lửa. Chương 29, chân tướng rõ ràng. Long Vũ không vui theo dõi hắn, dự cảm đến hắn muốn cho mình tìm phiền toái. Hắn trực tiếp nên tiếp ánh mắt của nàng, thản nhiên mà tràn ngập tự tin, hắn chính là đến tìm phiền toái, nhưng mà mục tiêu cũng không phải nàng. Trải qua nghỉ cổ bên người thời điểm Duẫn Kiếm bỗng nhiên cao hứng trò đùa giai ý niệm. Dừng lại vô vô bờ vai của hắn, "Nị cô đồng học, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này rồi?" Nị cô sợ đến khẽ run rẩy, "Ta là Michael, ngươi nhận là người." Duẫn Kiếm cho hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười này sợ đến hắn tê cả da đầu, đầy đủ để cho hắn nhớ kỹ cả đời nhiều lần tại trong cơn ác mộng tái hiện. "Duẫn Kiếm, ngươi đang làm gì đó?" Long Vũ giận đùng đùng đi tới, nàng không nghe thấy Duẫn Kiếm đối với Nị cô cảnh cáo, còn tưởng rằng là tại tiết lộ mô đạo để đáp án. Duẫn Kiếm tiến lên một bước, mượn trình bài thi động tác thấp giọng nói, "Long giáo quan, ta có việc gấp với ngươi đàm." Long Vũ theo bản năng ngang nhiên xông qua, cao ngất bộ ngực sữa trong lúc vô tình sát qua cổ tay của hắn, một hồi tê tê giống như dòng điện chuyển khắp toàn thân, không khỏi vừa thẹn vừa giận. "Ta không rảnh với ngươi nói nhảm." Nàng đoạt lấy bài thi, quay người phải đi. Chuyện rất trọng yếu. Duẫn Kiếm đuổi theo. "Đừng ẩu tả." Long Vũ trong mắt tràn đầy nộ sắc. "Nếu như ngươi nghe xong lời của ta còn cho rằng là ẩu tả, sẽ đem ta khai trừ tốt rồi." Long Vũ ngạc nhiên, hơi chút do dự hậu miễn cưỡng nói, "Ngươi nói mau đi." Nàng quyết định cho Duẫn Kiếm một cơ hội, mặc dù nói không ra lý do. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy người học sinh này không đơn giản, không chuẩn thực có thể nói ra để cho mình giật mình lời nói. "Long giáo quan, thật xin lỗi ta đến muộn 5 phút đồng hồ, cũng may còn giữ lại thời gian đầy đủ chúng ta hoàn thành đồ ước." Sát mặt mày hớn hở mà đi tiến phòng học. "Ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn cùng đệ tử nói điểm việc tư, ngươi giúp ta nhìn trường thi." Tiếng chuông vang lên trước không cho phép bất luận kẻ nào ly khai. "Việc tư?" Nàng cùng một đệ tử có thể có cái gì việc tư có thể nói? Sát dần ẩn có dự cảm bất tường, vội vàng ngăn lại nàng, "Đánh cuộc của chúng ta. Hiện tại ta không có thời gian muốn những thứ này." Long Vũ không nhịn được đẩy hắn ra. Sát hung ác nham hiểm ánh mắt đâm vào Duẫn Kiếm trên mặt, ám chỉ hắn tránh đi một bên, đừng xấu chuyện tốt của hắn. Duẫn Kiếm lộ ra rất ngu rất ngây thơ dáng tươi cười, làm bộ không có xem hiểu ám hiệu của hắn. Sát cố nén nộ khí, một lần nữa bài trừ đi ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười, "Long giáo quan, chẳng lẽ một đệ tử so đánh cuộc của chúng ta quan trọng hơn?" Long Vũ như đinh chém sắt nói nhảm, "Hắn có thể là đệ tử của ta." "Ta đấy." Sát lê dại. Duẫn Kiếm thở dài, biết rõ mình sai rồi, sai rất không hợp thói thường. Long Vũ hoàn toàn chính xác không có gì tâm cơ, nhưng mà khí thế của nàng quá cường đại, loại khí thế này như là quần quận sấm mùa xuân, có thể kích phá hết thể tà ma ngoại đạo mưu mẹo nham hiểm. Hắn một mực lo lắng Long Vũ sẽ bị sạt loại này âm hiểm đồ đùa bỡn, hiện tại hắn biết rõ mình sai rồi. Sạt căn bản không có năng lực ngăn cản cô ấy là không có gì sánh kịp vì thế, nếu rơi vào tay Long Vũ biết rõ âm mưu của hắn, tại chỗ làm thịt hắn đều không có gì tốt hết ý. Bởi vì vì mình tham gia, Long Vũ không có mắc lửa cũng sẽ không đặc biệt căm hận sạt, mình hành động tương đương với trợ giúp sạt tránh được Long Vũ lửa giận. Mình một lòng muốn cứu Long Vũ, nhưng kết quả là được cứu trợ người của nhưng lại xa dị, chuyện này thực sự có chút trầm trọng. Duẫn Kiếm âm thầm thở dài, có chút buồn cười, lại cũng không hối hận. Hắn hành động mặc kệ tối chung người được lợi là ai đều chỉ vì một cái mục đích ý niệm hiểu rõ, trực chỉ bản tâm. Ý gì theo bản tâm làm việc, mặc dù nghìn vạn người ta tới rồi, khiến cho ý niệm hiểu rõ, mới là tu chân chính đạo. Cách cuộc thi chấm dứt còn có cuối cùng 2 phút, hắn đem suy đoán của chính mình còn có toàn bộ chứng cứ đều nói ra, Long Vũ nghe xong về sau mặt sắc đại biến, nhìn về phía xa ánh mắt càng phát ra băng lãnh phong lợi. Sát biểu hiện ra đối với Duẫn Kiếm giảng thuật không có hứng thú, mặt sắc nhưng dần dần trở nên tái nhợt. Duẫn Kiếm biết rõ Sát hội hận hắn tận xương, nhưng hắn không quan tâm. Đại trưởng phu làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, có ít người nhất định không cách nào trở thành bằng hữu, đắc tội thì đắc tội. Chuyện phát sinh kế tiếp, đối với những cái kia không rõ chân tướng các thí sinh mà nói là một hồi trò hay. Long Vũ bắt được đạn tổ nhị huynh đệ tại chỗ nghiệm chứng thân phận một màn kia cho các thí sinh để lại khắc sâu ấn tượng, thành vì sau này rất dài một đoạn trong thời gian ký túc xá dạ đàm đứng đầu chủ đề. Thời khắc mấu chốt đạn tổ nhị huynh đệ biểu hiện một trời một vực. Thường ngày làm cho người ta cảm thấy cường hạn ấn tượng mạch cờ sợ đến mặt mũi trắng bệch một câu cũng nói không nên lời, hắn này tư chất bình thường không có tiếng tăm gì ca ca nghỉ cầu ngược lại là lộ một tay tinh diệu hành động, đầy mặt hổ thẹn trong mắt chứa nước mắt thỉnh cầu Long Vũ tha thứ huynh đệ bọn họ phạm sai lầm, hơn nữa trước mặt mọi người nói ra an gian lý do. "Ta lão đệ văn hóa khóa quá kém, cuộc thi lần này 89 phần 10 muốn rất tiến chỉ, cho dù thi lại hắn cũng chưa chắc có thể qua, vì để cho hắn cầm được học phần ta chỉ muốn ra như vậy một cái biện pháp. Nị cổ phương pháp xử lý chính là cùng đệ đệ mặt cờ trao đổi thân phận, dùng hắn văn vật học tiêu chuẩn bằng đệ đệ khảo thi cái 670 phân cùng chơi đồng dạng. Đương nhiên, cùng lúc đó chính hắn xem ra bài thi tiểu đừng hy vọng tập cách. Cái này không có vấn đề gì, sau đó nị cổ có thể nói thác đau đầu nhức góc phát huy không tốt, khó coi, đằng sau còn có một lần thi lại cơ hội, hắn tự mình bài thi nhất định qua ải. Trải qua lần này treo đầu dê bán thịt chó thao làm, cuối cùng hai huynh đệ đều có thể cầm được học phần. Lời giải thích này chợt nghe hợp tình hợp lý, phối hợp nị cổ ấy nãy thần thái tương đương có sức thuyết phục. Nếu như Duẫn Kiếm trước đó không biết nội tình nhất định sẽ đồng tình hai huynh đệ bọn họ, nhưng là đặt ở Long Vũ cùng Sa đánh cuộc đại bối cảnh hạ một lần nữa xem kỹ vấn đề này, tiểu sẽ phát hiện không có đơn giản như vậy. Giữa trưa hắn tằng tận mắt nhìn thấy đạn tổ nhị huynh đệ theo Sa văn phòng đi ra, lúc ấy hai huynh đệ cũng đã trao đổi thân phận, trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong không cần nói cũng biết. Càng dây chính là Sa thái độ, Long giáo quan, an gian là không đúng, nhưng là nhị cổ đồng học làm như vậy cũng là vì kéo đệ đệ một bả, niệm tại huynh đệ bọn họ tình thâm phần thượng lần này coi như xong đi. Duẫn Kiếm không khỏi cười lạnh. Sạt làm như vậy có thể không phải là cái gì đồng tình tâm cho phép, hắn đương nhiên muốn phải liều mạng đi bảo vệ nỉ cổ cùng Michael, bảo vệ bọn họ chẳng khác nào bảo vệ chính hắn, nếu như song bảo thai bị Long Vũ làm cho đi nghiêm hình bức cung cấp hắn cái này phía sau màn độc thủ còn có cái bảo. Vượt qua rất nhiều người đoán trước, Long Vũ không có kiên trì chất vấn kẻ chủ mưu phía sau, nàng chấp nhận nỉ cổ thuyết pháp, nhưng là liếc về phía Sạt lạnh lùng thoáng nhìn lại nói rõ nàng tuyệt không phải thật sự hồ đồ, chỉ ở trước mặt mọi người giả bộ hồ đồ mà thôi. Duẫn Kiếm thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Long Vũ không giống mình nguyên lai tưởng rằng đơn thuần như vậy. Nàng hiểu được nặng nhẹ, hiểu được cái gì cái nắp tạm thời không thể vạch trần, cái dạng gì tay cầm trộm trong tay treo giá hơn nhiều trực tiếp một cái tát vai đi ra càng có uy lực. Cái này là đại nhân thế giới. Duẫn Kiếm thâm thụ xúc động. Hắn biết rõ mình sớm muộn cũng muốn dung nhập vào đại nhân trong thế giới đi, trên đời chưa từng có Peter Pan. Làm một danh dự bị quân nhân, thấy máu chiến tranh cùng không thấy máu chiến tranh hắn đều chuẩn bị xong, vô luận tương lai đi đến cái nào chiến trường hắn đều tự tin sẽ không thua. Tự tin nguồn gốc từ cho hắn so người khác nhiều có được suốt một thế giới, một cái so ngộng cảnh thần kỳ hơn tu chân thế giới. Cho khôi hài vẫn còn trình diễn, Duẫn Kiếm nhưng lại ý hưng lan san. Hắn phần diễn đã xong, ở tại chỗ này đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chỉ sẽ tiếp tục hấp dẫn sát cùng song bảo thai cửu hận. Vì vậy đạp trên tuyên cáo cuộc thi chấm dứt tiếng chuông ly khai đại lễ đường, đồng nhất đặc lập độc hành mà cử động đưa tới phần đông ánh mắt. Đan Tố Nhi huynh đệ trong mắt tràn ngập oán hận, sát ánh mắt có dấu gai độc, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiểu Phi thì là cho đã mắt dấu chấm hỏi ba, hắn còn không có làm rõ ràng tình huống. Long Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt là lạ. Không biết là cảm kích vẫn là oán trách, nhưng mà những ánh mắt này đều không thể giữ lại cước bộ của hắn. Hắn đi thẳng đi ra ngoài, đón gió lạnh đi hướng nam sinh ký túc xá, nhìn lên vẻ lo lắng bầu trời đêm, đột nhiên hô một tiếng phát tiết trong lồng ngực phiền muộn. Trong phòng học, mọi người nghe thấy cái này âm thanh hò hét lập tức lặng ngắt như tờ. Đêm phong gào thét, nghe rõ Duẫn Kiếm câu nói kia người của không nhiều lắm, phàm là nghe rõ người cũng thay đổi mặt sắc. Sạc thân hình chấn động, rốt cục xác định Duẫn Kiếm là có chủ tâm cùng mình đối nghịch, càng phát ra đối với hắn hận thấu xương. Long Vũ cũng phải động dung, phất phất tay đuổi đạn tổ nhị huynh đệ xéo đi, thu Duẫn Kiếm ảnh hưởng, nàng cũng đúng cuộc nháo kịch này cảm thấy chán ghét. Khảo thi trường phong ba trôi qua rất lâu sau này, còn có người khắp nơi nghe ngóng Duẫn Kiếm đêm đó đi ra trường thi về sau đến tột cùng hô mấy thứ gì đó. Người trong cuộc hơn phân nửa không có nghe rõ, cứ thế đáp án chúng thuyết phân vân, tiểu điệp đồng học vi đặc địa này chạy đi tìm Kiều Phi hỏi thăm chân tướng. Người hỏi cái kia muộn Duẫn Kiếm giống một câu gì lời nói? Ừ, ta rất muốn biết mà nói. Tiểu điệp mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Milan chẳng biết từ nơi này nghe được, thần thần bí bí mà không chịu nói cho ta biết. Còn nói hắn câu nói kia khóc chết rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả? Cái này sao? Ta cũng không nói được. Tiểu Phi văn vê đôi má, cười khổ nói, ngươi thật sự muốn nghe. Tiểu Điệp dùng sức gật đầu, chờ mong mà nhìn hắn. Đi con mẹ nó. Ngươi, ngươi như thế nào mắng chửi người? Lời vừa ra khỏi miệng Tiểu Điệp đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng. Hắn như thế nào mắng chửi người? Tiểu Phi lắc đầu cười cười, mắng không phải người, là cái thế giới này. Trên thực tế, cái thế giới này so các thiếu niên cho rằng phức tạp hơn. Vào lúc ban đêm còn đã xảy ra một đoạn Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi đều không biết tiểu chọc vào hỗn khúc. Cuộc thi chấm dứt về sau, Sạt đem xong bảo thai đưa đến hệ cơ chiến văn phòng. Nico, ngươi làm ta quá là thất vọng, vốn ta muốn để cử ngươi làm ưu tú thực tập sinh đấy, nhưng ngươi làm ta quá là thất vọng. Sạt đổ ập xuống mà cờ trách Nico. Nico cúi thấp đầu, không nói một lời. Michael nhịn không được phản bác, Sạt huấn luyện viên, không phải ngươi để cho chúng ta làm như vậy đấy sao? Câm miệng. Quát bảo ngưng lại không phải là hắn Sạt, mà là ca ca hắn Nico. Sạt nghiêng qua Michael liếc. Nghĩ thầm cái này hai huynh đệ rất thú vị, dáng người tướng mạo không có sai biệt, tính cách cùng mới có thể nhưng lại ngày đêm khác biệt. Nghị cổ thể chất rất yếu nhưng là hội động não, Michael rất có thể đánh nhưng là đầu góc ngu si. Ta biết ngươi đối với Duẫn Kiếm hận thấu xương, Michael đồng học, nếu như ngươi nghĩ nói lý ra xin hắn chịu chút đau khổ ta sẽ không ngại. Michael tên xuẩn tài này với hắn ca không giống với, ngược lại là có thể lại lợi dụng một chút. Nghị cổ lập tức cho đệ đệ dùng mắt sắc, cảnh kỳ hắn không muốn loạn nói chuyện. Sạt gặp nghị cổ xem thấu dụng ý của hắn, tác tính không hề che che lấp lấp, ta biết ngươi muốn cái gì, nghị cổ. Ngươi gia tộc một mực hy vọng tại giới chính trị có đột phá, bọn họ đối với ngươi đã dùng kỳ vọng cao, ưu tú thực tập sinh danh xưng đối với ngươi rất trọng yếu. Nay chỉ là một hư danh, ta cũng không thèm để ý. Nị cổ ra vẻ buông lỏng nhún nhún vai. Sạc cười lạnh nói, nếu như ưu tú thực tập sinh sắp bị đề cử tiến vào hội học sinh công tác, ngươi còn kiên trì cho rằng này chỉ là một hư danh. Nị cổ cắn môi, trong mắt lóe lên không cam lòng chi sắc. Hắn biết rõ Sạc là thứ ma quỷ, nhưng hắn quá cần muốn cơ hội này, không thể không cùng ma quỷ làm giao dịch. Nị cổ tín điều là ngươi có bao nhiêu chân tài thật học không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải đem so với ngươi có liệu người đều giẫm nát dưới chân. Thiên phú của hắn không có cách nào cùng đệ đệ so, tại bảo dưỡng hệ nhìn không tới tiền đồ. Nghỉ hè qua đi chính là năm thứ ba rồi, như vậy không có tiếng tăm gì lăn lộn đến tốt nghiệp không biết nên như thế nào đi gặp đối với mình đặt vào kỳ vọng cao phụ thân. Hiện nay giới chính trị bầu không khí chính là như vậy, vô cùng coi trọng tư lịch cùng bằng cấp, chính mình phần bảo dưỡng hệ văn bằng căn bản không lấy ra được, nhưng nếu không có đệ tử cán bộ tư chất lịch quả thực xấu hổ tại gặp người. Nhân sinh như nghịch thủy hành thuyền, một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Ai nói trường học là ngà voi tháp? Trường học chính là xã hội ảnh thu nhỏ, chính là danh lợi chiến trường. Ở chỗ này muốn bắt đầu mưu đồ bố cục vót nhọn đầu trèo lên trên, nếu như mình có thể dùng hội trưởng hội học sinh thân phận tốt nghiệp, tương lai tiến vào giới chính trị cái kia chính là một phần ngăn nắp lý lịch. Dựa theo hôm nay giới chính trị quy tắc ẩm, đồng học, thầy trò đều là vô cùng trọng yếu mạng lưới quan hệ, rất nhiều thế lực vòng tròn luẩn quẩn đều là quay chung quanh một cái hệ gia đồng môn nguyên tắc đến tổ kiến, không nên xem thường đệ tử cán bộ, thời khắc mấu chốt có thể làm cho quý nhân coi trọng một chút vậy thì đáng giá. Nico hiểu rõ trong lúc này con quấn quấn, cho nên hắn không cách nào cự tuyệt Sars nói lên giao dịch. Đã chúng Sars một trận thỏa mãn, đi ra văn phòng về sau mà cờ giận không kèm được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Duật Kiếm, cho hắn biết xen vào việc của người khác kết cục. Nico mặt sắc căm trầm, không nên vọng động, nghe ta, việc này phải thận trọng như đồ, đã muốn cho Sars huấn luyện viên thỏa mãn vẫn không thể làm được quá mức. Michael liền không hiểu được, cái này cùng Sars huấn luyện viên có quan hệ gì, ta đã sớm nhìn Duật Kiếm không vừa mắt, tên hôn đản kia lại dám đánh làm tổn thương ta anh em thân thiết mặt thẻ Sophia. Ngươi không hiểu. Nói cho ngươi cũng vô dụng, tóm lại chuyện này mấu chốt không tại ở ta và ngươi có bao nhiêu hận Duật Kiếm, cùng này cái gì mặt thẻ càng là kéo không hơn quan hệ. Ca, mấu chốt là cái gì? Để cho Sạt thỏa mãn. Vì cái gì? Bởi vì hắn so chúng ta càng hận hơn Duẫn Kiếm. Nay chính hắn vì cái gì không động thủ? Hắn là huấn luyện viên, tùy tiện mượn cớ đều có thể khiến cho Duẫn Kiếm sống không bằng chết. Hắn không thể làm như vậy. Nghi cô thở dài. Vì cái gì? Duẫn Kiếm là Long Giáo con người, nữ nhân kia có bao nhiêu bao che khuyết điểm ngươi không phải không biết chứ? Sạt cái này ngụy quân tử nào dám đắc tội nàng? À, vậy chúng ta nhằm vào Duẫn Kiếm chẳng phải là hội kích nộ Long huấn luyện viên? Michael có chút túng. Hắn cũng sợ hãi Long Vũ roi ra. Nị cổ ánh mắt lập lòe, cho nên chúng ta phải bảy mưu rồi hành động. Một cái độc kế ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Chương 30, Tinh Hải Học viện gợi cảm nữ thần. Tinh Hải Học viện mỗi tháng một lần lực lượng khảo thí đối với những cái kia vẫn còn độc thân hán gia súc mà nói là một tập thể phát động tình ngày tốt lành, ai nếu là có thể tại lực lượng trong lúc thi kiểm tra kỹ kinh tứ tọa đại xuất danh tiếng, không chuẩn có thể đưa tới chữa bệnh và chăm sóc hệ mỹ nữ lọt mắt xanh. Bất quá, ngày hôm nay đối với bảo dưỡng hệ nam sinh mà nói hơn phân nửa là mất mặt xấu hổ ngày đen đủi. Lần này tham gia không ba hành tinh khảo cổ thực tập bảo dưỡng hệ nam sinh tổng cộng 50 người, linh lực vượt qua nhất tinh nhị đoạn là không đến 1/4, ngẫu nhiên toát ra cái nhất tinh tam đoạn cho dù cao thủ đứng đầu rồi, nhưng là lấy đến hệ cơ chiến đi một lần, liền cái giấm cũng không bằng. Bởi vậy, mọi người đối với loại kiểm tra này đều không có hứng thú quá lớn, đến phiên ai tiểu lười biếng đi đến máy khảo nghiệm trước mặt hướng về phía bao vây dày đặc ra sử dụng chắc lực cái bia đánh lên một quyền, ứng phó thoáng một phát coi xong. Long Vũ đứng ở bên cạnh dùng một khối tiện mang quang nào ghi chép khảo thí số liệu, mặt sắc gâm trầm sắp kết băng. Cũng khó trách nàng tức giận, rõ ràng còn có người đánh ra 1001 mạt loại này để cho nàng dở khóc dở cười yêu nghiệt số liệu. Từ 3 ngày trước gây ra lần kia khảo thi trường phong ba, Duẫn Kiếm cùng Long Vũ quan hệ hay tiến vào đến một cái vi diệu xấu hổ kỳ, lẫn nhau đều ở đây hữu ý vô ý né tránh chính diện tiếp sở. Duẫn Kiếm cảm thấy được Long Vũ tâm tình không xong, càng không muốn sở của nàng rủi ro, lôi kéo Kiều Phi chạy đến khảo sát đuôi thuyền cánh ngồi phía dưới hóng mát, câu được câu không nói chuyện tào lao nhạt. Đột nhiên nghe thấy một hồi huyên náo, Kiều Phi theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi kinh hô, "Cha mẹ nó!" Đây là cái gì tình huống? Chữa bệnh và chăm sóc hệ mỹ nữ tổ chức thành đoàn thể đã giết tới. Duẫn Kiếm chính đang đưa mũ quân đội quạt gió, nhìn lại, chỉ thấy một đám chữa bệnh và chăm sóc hệ nữ sinh đi tới, cười cười nói nói rất náo nhiệt bộ dạng. Bảo dưỡng ba nam sinh chứng kiến bọn này oanh oanh yến yến quả thực không dám đối với thư ánh mắt của mình, lại nói Thái Dương cũng không có đánh phía tây đi ra, các người đẹp như thế nào đột nhiên chú ý tới được sừng tuổi mục trại tập trung bảo dưỡng hệ đến rồi. Của mọi người thật đẹp lông mày dưới sự kích thích, bảo dưỡng hệ nam sinh nguyên một đám tuyến thượng thận hormone kích thích bài tiết gấp bội, đứng ở lực lượng máy kiểm tra trước mặt tinh thần phân chấn. Đêm này khảo thí cái bia tưởng tượng thành giết cha đoạt vợ cựu nhân, tiểu mảnh cánh tay tiểu gầy chân đều dốc hết sức, thường ngày chỉ có thể đánh ra 2000 mặt đấy, hôm nay như thế nào cũng phải bất cứ giá nào liều cái 2500, có thể xem không phụ lòng các người đẹp cường thế vây xem. Tiểu Điệp sông bên này ngoắc, Duẫn Kiếm, Tiểu Phi, mau tới đây, cho các ngươi giới thiệu một vị bằng hữu. Tiểu Phi hấp tấp chạy tới đưa tin. Duẫn Kiếm luốt vuốt mái tóc theo sau, ánh mắt theo bản năng rơi vào Tiểu Điệp bên cạnh một người nữ sinh trên người. Hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết Tiểu Điệp muốn giới thiệu bằng hữu trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì nàng thật sự quá rõ ràng rồi, đứng ở một đám nữ sinh chính giữa giống như hạc giữa bầy gà. Cái khác nữ sinh đều mặc váy, Nàng càng muốn đặc lập độc hành mặc một kiện bó chặt mê màu quần đùi, không biết là nàng chân quá lâu duyên cớ vẫn là quần đùi số đo nhỏ hơn một số, xuyên ở trên người nàng hoàn toàn là quần ngắn cảm giác. Huấn luyện viên mất hứng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao mê màu quần đùi là quân giáo sinh mùa hạ chế ngự, đồng phục, một trong, hơn nữa nội quy trường học bên trong cũng không nói nữ sinh không cho phép xuyên quần đùi. Vì vậy Duẫn Kiếm đồng học liền có hạnh mở rộng tầm mắt. Một đôi làm cho người ta phạm tội cặp đùi đẹp thon dài thẳng, khỏa thân lộ tại quần đùi phía ngoài đùi châu nhuận ngọc chân trượt, bắp chân đường cong lại có một loại hồn nhiên thiên thành trôi chảy, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Quỷ phủ thần công cái từ này dùng ở chỗ này không chút nào khoa trương lại có vẻ quá mức đông cứng, phá hủy chân kiểu nhu cùng cảm giác đẹp đẽ, hoàn mỹ vô khuyết thì quá tục quá lạm biểu đạt không ra cặp đùi đẹp đặc biệt mỹ lực, nếu như phi yếu hắn để hình dung, vắt óc tìm mưu kế cũng chỉ có thể tìm được mỹ ngọc tự nhiên đồng nhất không được tốt hiểu thành ngữ. Ít nhất tại say mê hấp dẫn phương diện cùng cặp kia tuyệt thế cặp đùi đẹp hơi có thông cảm giác. Đều nói có phẩm vị nam nhân xem nữ nhân trước xem chân, không có phẩm vị nam nhân trước xem ngực, Duẫn Kiếm là cao thấp cùng một chỗ xem, so với việc cặp kia giàu có điều khác cảm, rắc, chân dài, thiếu nữ đầy đặn cao ngất bộ ngực dù sao cũng hơi dụ người phạm tội ý tứ của. Duẫn Kiếm bình sinh duyệt mảnh vô số, Trung Quốc và phương Tây lão non tất cả sắc sóng ba chứng kiến đến không hết, theo không tin trong hiện thực tồn tại tinh khiết tự nhiên 36F của vị thành niên thiếu nữ. Hiện tại hắn tin nếu như nói là thượng đế dùng tràn ngập linh tính hai tay của tạo nên eo thon của nàng cùng chân dài như vậy, xạ tạn hay dùng tràn ngập nhục dục ma chảo sáng tạo ra bộ ngực của nàng, vậy đối với cơ hồ căng nứt quân trang thịt heo cầu gần kề với tư cách mớm màu ngà sữa công cụ hoàn toàn lãng phí, chỉ có thể là do ma quỷ sáng tạo ra đến dụ hoặc nam nhân sa đọa thậm chí điên cuồng tà ác ma đạo khí. Duẫn Kiếm bị vẻ đẹp của nàng chân cùng hung khí hút đi hồn phách, thế cho nên đi đến trước mặt mới phát giác thiếu nữ no đủ nạo nghệ ưỡn lên mông bộ phận lực sát thương cũng không kém hơn cặp đùi đẹp cùng cự màu ngà sữa, chỉ tiếc đã không có cơ hội cho hắn cẩn thận thưởng thức. Ánh mắt chuyển rời đến đối phương rõ ràng có chứa con lai đặc thù trên mặt đẹp, mỉm cười thăm hỏi làm bộ thân sĩ. Đây là Milan, chúng ta túc xá đại tỷ đầu. Tiểu Điệp quả nhiên đầu tiên giới thiệu vị kia cao gầy nữ sinh. Milan đồng học xin chào, ta là Tiểu Phi, luôn nghe Tiểu Điệp nói lên các nàng phòng ngủ có một vị trí đại mỹ nhân, không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng, so với ta trong tưởng tượng còn kinh diễm hơn. Tiểu Phi trước sau như một tự lai thủ, mau chóng tới tự giới thiệu, mặt mũi tràn đầy tươi cười rất là ân cần. Tiểu Phi đồng học nhất định là nhận lầm người. Tiểu Điệp nói đại mỹ nhân nhưng thật ra là Điền Điềm. Điền Điềm là các nàng phòng ngủ khác một người nữ sinh. Tiểu Phi cười ha hả, một thời gian không phản bác được. Hắn biết rõ Milan tại khiêm tốn. Điền Điềm cũng là một quả tiểu chính muội, nhưng là bình tĩnh mà xem xét dáng người tướng mạo đều so Milan hơi kém một ít. Hắn lại không tốt ở trước mặt nói toạc, dù sao hắn đối với vị kia Điền Điềm đồng học sớm có hảo cảm, không đành lòng dẫm phải nàng cho Milan cổ động. Duẫn Kiếm phát giác Tiểu Phi có chút xấu hổ, mau chóng tới đem hắn thế cho ra, cùng Milan không đến nơi đến trốn hàn huyên, âm thầm thay nàng tiếc hận. Chúa sáng thế cho ngươi hoàn mỹ dáng người là cho ngươi đi chinh phục tê cái, ngươi lại chạy tới quân doanh pha trộn, thật sự là phung phí của trời. Milan dò xét Duẫn Kiếm một hồi lâu, bán tín bán nghi hỏi, ngươi chính là bảo dưỡng hệ cái kia rất có thể đánh Duẫn Kiếm. Có chút nhìn không ra. Duẫn Kiếm đồng học dáng người không rất cao to uy mãnh, trên mặt không có mặt sẹo cũng không có dữ tợn, ngực càng là thiếu khuyết một cái tát hắc hữu hộ tư tưởng cộng đồng, không quá phù hợp trong mắt của nàng ác bá hình tượng. Duẫn Kiếm vội vàng khiêm tốn, Milan đồng học xin chào, ta chính là bảo dưỡng hệ Duẫn Kiếm, trước sau như một nhiệt tình yêu hòa bình phản đối bạo lực. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Tiểu Điệp giảng nghĩa khí, ở một bên thay Duẫn Kiếm phất cờ hò reo. Milan khanh khách nhõng nhẽo cười, ta đây có thể được xem thật kỹ ngươi một chút thành tích khảo sát. Duẫn Kiếm cùng Milan hàn huyên công phu khác nữ sinh cũng tới gia nhập vây xem, Tiểu Điệp thỏa mãn yêu cầu của các nàng, phấn tự hào đem chào hai vị hưu theo giữa đám người hái đi ra chỉ cho các nàng trọng điểm quan sát. Trên thực tế các nàng hôm nay đã chạy tới chính là muốn biết một chút về bảo dưỡng hệ tân tấn nhảy lên đỏ nhân vật phong vân độc thủ sát tinh Duẫn Kiếm đồng học, cùng với hắn đồng loạt Tiểu Phi. Đương nhiên Tiểu Phi đồng học đối với cái này có chút bất đồng cái nhìn, nhưng đáng tiếc các nữ sinh cũng không quan tâm. Lọt vào các nữ sinh cường thế vây xem sắp, Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi đã ở lợi bình hoa thơm cỏ lạ. Tiểu Phi nhìn tới nhìn lui, nếu như khấu trừ Tiểu Điệp tình bạn thêm phân, đến cùng vẫn là Milan độc chiếm hoa khôi, không khỏi đại phát cảm khái. Cái này nữ nhi đầu như ý bài tịnh, sóng lớn, ngực bự, chân dài bờ mông vểnh lên, toàn bộ nhi một tính cảm, rắc, quả bùng a. Đích thật là khó gặp cực phẩm, chẳng biết có chủ nhân không có. Duẫn Kiếm nhớ tới Tiểu Điệp đã từng nói qua Milan nữa thích hỏa thân ngủ. Không khỏi âm thầm buồn cười, như vậy hào phóng hacker, người bình thường chỉ sợ không có đảm lượng truy cầu. Như vậy một viên cực phẩm khảm kim cương bắc cải, còn có thể thiếu heo được đi nhú. Danh hoa có chủ đó là tất nhiên, bất quá ngươi cái này đống cất châu cũng không phải bình thường mập, khó không có cơ hội trị một cái rời tài. Duẫn Kiếm liếc hắn một cái, ca một không. Cấp 2 không đẹp trai 3 không giàu, người ta bằng cái gì vừa ý ta cái này bản thái. Làm người được có tự mình hiểu lấy a đồng học. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu Phi cho hắn động viên, fan con lửa đặng tiểu nhà ngươi ít nhất chiếm được một cái con lửa chữ. Nhưng tiếc không lớn dễ dàng nhìn ra. Mập mạp chết bầm đừng chỉ đối với Milan đồng học chảy nước miếng, muốn nói thanh thuần đáng yêu vẫn là chúng ta Tiểu Điệp mạnh hơn một bậc. An ngay nói thật, Tiểu Điệp cùng Milan đồng học không giống với. Như thế nào không giống với? Giả thiết ta cùng các nàng vốn không quen biết, mới gặp gỡ Tiểu Điệp ta sẽ nói hoa ở mới gặp gỡ Milan thì hội kinh hô mà mẹ nó. Duẫn Kiếm nghe vậy buồn cười, nghĩ thầm thật đúng là có chuyện như vậy. Chương 31, đao giải phẫu nữ vương. Thảo tràng bên kia, Tiểu Điệp cùng Milan đã ở đối với hắn lưỡng bình phẩm từ đầu đến chân. Nam sinh kia chính là ta đã nói với ngươi nảy sinh trôi qua kiểu phi, ta cùng dẫn kiếm bạn tốt, cẩn thận nhìn một cái, thân cao xứng ngươi chính đang đối. Milan gần 1m8 cái đầu, muốn tìm thân cao thích hợp bạn trai còn thật không dễ dàng. Hắn còn không có bạn gái đâu rồi, ngươi suy tính một chút. Milan dò xét kiểu phi vài lần, quyết miệng sẵn giọng, không thích hắn ánh mắt, lén lén lút lút. Môi của nàng tương đối dày, cánh môi hồng nhuận phơn phớt căng đầy, có một loại nhục nhục cảm giác, rất có thể vung lên nam tính xúc động. Tiểu Điệp còn không buông bỏ làm mai mối, nhìn về phía trên là có chút hèn mọn bị ủi, bất quá hắn người thực vô cùng tốt, ở chung dài quá ngươi sẽ biết. Thật không muốn thử xem. Đem ngươi là hảo tỷ muội mới giới thiệu cho ngươi, người khác ta đều không nỡ. Tốt như vậy chính ngươi không muốn. Xin nhờ, đó là của ta bạn thân đây, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Milan cười đến có chút xấu, Duẫn Kiếm đồng học có tính không của ngươi chỗ bên cạnh cây cỏ. Tính toán. Bất quá hắn là một chi hàm tu thảo không thích hợp ngươi bội cây này lòng thiệt lan. Milan sóng mắt lưu mị, cố ý kích thích nàng. Lão nương càng muốn ăn của ngươi hàm tu thảo, có bỏ được hay không? Tiểu Điệp vung quyền sảng giọng, nha đầu chết tiệt kia thực sắc, không để ý tới ngươi rồi. Milan phốc phốc vui vẻ, Tiểu Điệp đồng học, ngươi lộ ra cái đuôi hồ ly. Tiểu Điệp liếc nàng một cái, thật không phải là như ngươi nghĩ. Được rồi, muốn hái cái đó bội của ngươi cứ tự nhiên, bổn cô nương mới không quan tâm. Milan mỉm cười, lôi kéo nàng nhìn nam sinh khảo thí lực lượng. Tiểu Phi sung phong nhận việc, thay hai vị mỹ nữ gõ chiêng dẹp đường. Ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này đại mỹ nữ chính là ta Tinh Hải Học viện Hoa hậu giảng đường trên bảng xếp hạng diễm áp quần phương Milan đồng học, chữa bệnh và chăm sóc hệ nổi danh khoái đao nữ vương. Lại nói em mở nữ vương lần này đi tuần là chuyên đến ta bảo dưỡng hệ tuyển phi đấy, các huynh đệ đều biểu hiện tốt một chút, là tài tử, chiêu nghi vẫn là quý phi đều xem cái này nhất bất ha. Bảo dưỡng hệ đám này điếu ti cái đó bái kiến trận này trận chiến, có nữ đồng học làm hậu viện tiểu đầy đủ bọn họ loạn kích động một bà đấy, huống chi vẫn là Milan cùng Trang Tiểu Điệp hai vị hoa hậu giảng đường cấp ngày sau gánh cương lĩnh hàm, càng là kích động đến thú huyết sôi trào. Gào khóc thét lên ý chí chiến đấu đầy điểm. Có nam sinh cả gan tới đến gần, ta bảo dưỡng hệ thừa thải chịu mệt nhọc thật là tốt gia súc, nếu không Tiểu Điệp đồng học cũng khiên một đầu hồi cùng sai sự. Bỏ qua cái này thôn nhi, nhưng là không còn cái này điểm nhi rồi. Tiểu Điệp, túng, quấn được khuôn mặt chiều đỏ, liên tục khoát tay nói, ta mới không cần. Milan nhướng mày cười cười, chúng ta hôm nay tới không vì cái gì khác, chính là muốn làm quen bảo dưỡng hệ các lộ hảo hán, sau này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dứt lời hướng mọi người liền ôm quyền, khá là phụ nữ không thua đấng mày râu phàm nhi. Trong đám người toát ra một tiếng quái khiếu. Một có vấn đề. Milan đồng học nếu là có con não, robot, đồ điện các loại cần sửa chữa, chỉ cần một tiếng mời đến, loại nhỏ, tiểu nhân, thế tất thuốc ngựa đổi tới. Đây là của ta điện thoại. Bảo dưỡng hệ tiểu này một ít năng lực. Milan đối mặt một đám khuynh mộ người chuyện trò vui vẻ, dễ nói, quang não ra trục chặt nhất định mời các ngươi tu, nếu các vị đồng học bản thân trên người ra cọng lông bệnh cũng tuyệt đối không nên khách khí với ta, một đao xuống dưới bảo đảm các ngươi phiền não toàn bộ tiêu tán không tiếp tục thống khổ. Sau đó tiểu bi kịch kẻ ngắt rồi. Milan chính ở chỗ này vẻ mặt hưng phấn mèo khen mèo dài đuôi, chính như các ngươi bảo dưỡng hệ năng khiếu là sửa chữa robot dụng cụ, chúng ta chữa bệnh và chăm sóc hệ năng khiếu chính là tu lý các ngươi mấy cái này người sống sờ sờ, ta mẹ mỗi người, khu cụ, không khiêm tốn nói tại chữa bệnh và chăm sóc hệ vẫn là rất có chút ít danh vọng đấy, ngoại khoa giải phẫu vô cùng nhất sở trường, cắt cái tâm can tỳ phổi và vân vân đều là một bữa ăn sáng, ruột thừa, tuyến tiền liệt nhắm. Mắt lại tùy tiện cắt, các vị đồng học tuyệt đối đừng khách khí với ta, ai khách khí với ta ta theo ai vội, không thưa các ngươi hỏi thăm một chút đi. Chữa bệnh và chăm sóc hệ người nào không biết ta mẹ mẫu người tối giảng nghĩa khí, ngươi đốt miếng lửa bạo hoa bầu dê. Tụ không cho phép ta còn phụ tặng một bàn liệu lá gan tiêm nhi đâu rồi, ngài nếu là không thỏa mãn a, ta một lần nữa cho ngài nhét trở về, bảo đảm khẽ hở được bản bản suất không chê vào đâu được. Tóm lại một câu, hoan nên mọi người đến đây tiểu xem bệnh, chị không hết không cần tiền, nếu chị. Ha ha, coi như mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Đám người dụ được thoáng một phát tàn ra, chỉ còn Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi hai cái không sợ chết dũng sĩ còn đâm tại đó mãnh liệt sát mồ hôi lạnh. Milan tay thuật kỹ thuật chữa bệnh và chăm sóc hệ thứ nhất, nhưng là cắt cái gì không cắt cái gì toàn bằng cá nhân yêu thích, nghe nói giải phẫu trên lớp luyện tập thi thể đều sợ nàng, vừa thấy Milan đồng học lộ ra đao giải phẫu tiểu tập thể lệ rơi đầy mặt. Có thể nghĩ xin nàng xem bệnh được bước lên bao nhiêu phong hiểm. Tiểu Phi rốt cục không chịu nổi đơn nỗi khổ tương tư, lôi kéo Tiểu Điệp thấp giọng hỏi, các ngươi phòng ngủ điển điểm đồng học tại sao không có đến? Đã nói cùng đi, hình như người ta vừa nghe nói ngươi ở đây cái lớp tiểu đừng tới. Vì cái gì? Nàng nói nên nhìn không nên nhìn đều đang giám thị trong phòng nhìn rồi, không cần phải đặc biệt đi một chuyến. Tiểu Phi hú lên quái dị, chạy đi nước mắt chạy. Đây là Duẫn Kiếm từ lúc biết hắn đến nay lần đầu thấy hắn é lệ, xem ra vấn đề thật sự rất nghiêm trọng. Đến phiên Tiểu Phi lên sân khấu khảo nghiệm thời điểm Tiểu Điệp hướng hắn hô một tiếng, mập mạp cố lên. Duẫn Kiếm tại tràng biên cười nói, cho ngươi những lời này kế cuối, Tiểu Phi đồng học khẳng định cực kỳ trình độ phát huy. Milan hướng hắn tới gần một bước, thanh xuân thiếu nữ mùi thơm của cơ thể cùng nhiệt lực xuyên thấu qua thật mỏng vải vóc truyền tới, tự Tiểu Phi tiếu hỏi hắn, nếu ta cũng vậy cho hắn cố lên đâu này? Duẫn Kiếm vô cùng ngạc nhiên, máy kiểm tra có thủ án với ngươi. Milan trong mắt lóe lên danh manh vui vẻ, đột nhiên hướng sân kiểm tra trong hô to, Tiểu Phi đồng học cố lên. Duẫn Kiếm đồng học muốn cùng ngươi một lần ai mới là bảo dưỡng hệ đệ nhất mãnh nam. Duẫn Kiếm lau mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ tiểu điệp vị này khuê mật như thế nào có chút e sợ cho thiên hạ không loạn ý tứ của. Hồng nhan họa thủy a hồng nhan họa thủy. Tiểu Phi đứng ở khảo thí cái bia trước vốn định tùy tiện đánh một quyền ứng phó rồi sự tình, đột nhiên nghe thấy Mi Lan này âm thanh khẽ kêu, không khỏi trong lòng giật mình, lực đạo mất đi sự khống chế, nắm đấm bành mà một tiếng nặng nề đánh vào cái bia thượng. Máy kiểm tra một hồi chợt hiện bốn người đỏ tươi con số 4848. Tiểu Phi chầm chầm vào khảo thí màn hình thẳng vào đầu, cười khổ lầm bầm lồ bầu, số này căn cứ thoạt nhìn rất điểm sâu a. May mà vừa rồi chỉ phát ra chín thành lực đạo, vẫn không tính là triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Vây xem đệ tử cùng kêu lên kinh hô, đối với cái này cực kỳ thành tích cao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Điệp cùng Milan cũng đúng Tiểu Phi thành tích cảm giác đến kinh ngạc, tại bảo dưỡng hệ có thể đạt tới nhất tinh tứ đoạn tiếp cận 5 đoạn tiêu chuẩn, đó là tương đương không dễ. Milan không hiểu Tiểu Phi đã có thực lực mạnh như vậy vì sao còn muốn ngồi xổm bảo dưỡng hệ không lý tưởng, chỉ cần hắn gật gật đầu, hệ cơ chiến tất cả lớp cam đoan cấp đến đảo nhân tài. Tiểu Điệp đồng dạng không hiểu Tiểu Phi dụng tâm, nhưng là nàng hiểu được mỗi người đều có bí mật không thể nói, nàng là như thế, Tiểu Phi như thế, Duẫn Kiếm cũng như thế. Đối với Tiểu Phi thành tích, mọi người tại đây hâm mộ người cũng có, kinh ngạc người cũng có, ghen ghét người cũng có, muốn nói bình tĩnh nhất vẫn là Duẫn Kiếm. Hắn sớm đã dùng đại diễn thần thuật khám phá Tiểu Phi thực lực, bởi vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn đoán được hắn không có phát huy toàn bộ lực lượng, bằng không thì thành tích có lẽ tại 5000 mặt trở lên. Trong mọi người cao hứng nhất là Long Vũ. Nàng tại bảo dưỡng hệ một đống phế trong tuổi phổi đi trôi qua kéo đi, cuối cùng tìm được Tiểu Phi như vậy một cây trụ cột của quốc gia, tâm tình tự dù không sai. 4800 mặt, rất không tồi, đặt ở hệ cơ chiến cũng được cho ra sát rồi. Nàng xông Tiểu Phi gật gật đầu, biểu thị khen ngợi, sau đó ánh mắt chuyển tới Duẫn Kiếm trên mặt, ánh mắt ở trong chỗ sâu cất giấu vẻ mong đợi. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi giao tình nàng biết đại khái, bởi vì cái gọi là Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, Tiểu Phi ẩn sâu không lộ, Duẫn Kiếm có thể hay không càng ra sắc. Chẳng biết tại sao, Long Vũ đối với Duẫn Kiếm càng có lòng tin, lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể để cho mình mở tư tưởng xuống. Duẫn Kiếm theo trong ánh mắt nàng lĩnh hội tới cổ vũ ám chỉ, lại chỉ có thể ở thầm cười khổ, muốn cho Long Vũ hài lòng đồng thời lại không thể bạo lộ ngũ hành thôn bí mật thật là không dễ. Bái Milan cái kia hồ ly tinh ban tặng, Tiểu Phi đã bại té ngã, hắn không thể không gấp bội coi chừng, thà rằng ít xuất hiện một điểm, bị người khinh thị cũng không có thể xính nhất thời cực nhanh thu nhận ngày sau vô cùng phiền não. Tại Long Vũ, Tiểu Điệp cùng Milan tam đôi mắt dễ thương ngưng mắt nhìn dưới tại các nàng mang tâm sự riêng chờ mong dưới Duẫn Kiếm đồng học đi vào máy kiểm tra trước mặt, vén tay áo lên, bày xuất toàn lực ứng phó tư thế, đông dưng đánh ra một quyền. Ầm. Kim loại cái bia một hồi rung dậy, trên màn hình hiện một hàng con số. 4000. Không nhiều không ít, 4000 mạt. Các người đẹp rất cho Duẫn Kiếm đồng học mặt mũi, tại Tiểu Điệp dưới sự dẫn dắt vỗ tay ủng hộ. 4000 mạt đối với một cái bảo dưỡng hệ đệ tử mà nói đã rất ra sắc rồi, nhưng mà có Kiều Phi đồng học Châu Ngọc phía trước, hắn thành tích ngược lại cũng không tính được quanh động. Milan quay người xông Tiểu Điệp mỉm cười, Tiểu Phi đồng học quả nhiên trạng thái dũng mãnh phi thường, cái này đều phải quy công cho của ngươi cổ vũ, còn Duẫn Kiếm đồng học. Ha ha, liền không nói được rồi. Nàng hoài nghi Duẫn Kiếm không có sự xuất toàn lực, nếu không như thế nào tùy tiện một quyền có thể đánh ra tề chỉnh như vậy con số, không nhiều không ít trùng hợp 4000. Người khác tin tưởng đó là trùng hợp, nàng lại cho rằng là tận lực thao túng kết quả. Tiểu Điệp không kiên nhẫn cùng với nàng bắt mê dấu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Milan thật đúng là không cùng với nàng khách khí, lôi kéo tay của nàng cười tủm tỉm nói, ta không có ý gì, bất quá hai người bọn họ tốt thú vị, nhất là Duẫn Kiếm đồng học. Ta muốn với hắn kết giao bằng hữu, Tiểu Điệp, hai ta nhưng mà ngủ qua một cái ổ chăn giao tình. Cộng hưởng chỗ bên cạnh cây cỏ cũng nói còn nghe được. Tiểu Điệp khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng, đừng nói nhảm, ta mới không cần với ngươi cộng hưởng. Milan cười trộm lấy uy hiếp nàng, ta muốn nói cho Duẫn Kiếm ngươi sợ quỷ sợ sét đánh, hơn nữa phía dưới không có. Tiểu Điệp thét lên ngăn cản, không thể. Ta đây hiện tại đi tìm Duẫn Kiếm tâm sự, ngươi không cho phép làm cái đuôi nhỏ, cũng không cho ghen. Ngươi vì đặc biệt gì để ý Duẫn Kiếm, Tiểu Phi không phải càng ra sắc. Milan mỉm cười, bởi vì hắn càng giàu hoạt. Ta thích Liệp Hồ Báo. Nàng đối với mị lực của mình gần đây rất có tự tin. Cũng tại Duẫn Kiếm trên người đụng phải cái nhuyễn cái đinh, trong nội tâm không phục lắm. Duẫn Kiếm ôn hòa thái độ ngược lại kích thích của nàng đại tiểu thư tính tình, âm thầm hờn dỗi không nên sở thanh lai lịch của hắn không thể. Ông ngoại của ta có một chỗ trang viên, bốn phía là một mảnh bao la vô biên đại thảo nguyên, trời cao khí sảng trong cuộc sống cảnh sắc thực tế di nhân, phóng nghỉ đông thời điểm mời đi trên thảo nguyên cưỡi ngựa liệp hồ, có hỏa hồ, kim ti hồ còn có bạch hồ. Ta thích nhất bạch hồ rồi, đỉnh xinh đẹp, đỉnh giàu hoạt. Tiểu Điệp thấy nàng rông dài quá, qua loa nói, đến lúc đó nói sau, ta không nhất định có rảnh. Milan tốt như không nghe gặp nàng, tự nhiên nói, ta sẽ đi ngay bây giờ mời Hồ Ly, ách. Ta là nói mời Duẫn Kiếm đồng học, đợi đến lúc phóng nghỉ đông thời điểm có lẽ hắn luôn có thể rút ra vài thiên thời gian đi trên thảo nguyên vui cười vui lên. Tiểu Điệp tức giận nói, gặp sát vong nghĩa. Ai bảo người nào đó luôn che giấu giả thuần tình. Ồ, Duẫn Kiếm đồng học như thế nào bị Long giáo quan mang đi? Tiểu Điệp liếc mắt nhìn qua, lập tức khẩn trương lên, giống như phải ra khỏi sự tình. Long giáo quan mặt của sắc thật đáng sợ. Chương 32, cảm ứng lĩnh vực. Chính như Tiểu Điệp sở liệu, Duẫn Kiếm đồng học tình cảnh hiện tại rất không ổn. Khi nhìn hắn gặp Long Vũ dẫn theo roi ra hướng mình đi tới, đã biết rõ vừa rồi trận kia đùa giỡn không có thể đã lừa gạt nàng. Long Vũ đem Duẫn Kiếm đưa đến rời xa đám người yên lặng một góc, trầm mặt hỏi hắn, nói thật, ngươi tổng cộng có bao nhiêu linh lực? Duẫn Kiếm vẫn còn liều chết, đúng đấy hơn 4000 điểm. ta đã tận lực. Long Vũ mắt phượng hàm sát, ngươi có biết hay không ta đến từ bản Long Tinh? Duẫn Kiếm trong lòng run lên, Long Vũ thân thế có thể tính làm Tinh Hải Học Viện nửa công khai bí mật, nhưng là nghe nàng chính miệng thừa nhận vẫn là lần đầu tiên. Ngươi nhất định không biết, Thần Long Hoàng thất có một môn bí truyền tâm pháp gọi là cảm ứng lĩnh vực, có thể xem thấu đối thủ chân thật lực lượng. Duẫn Kiếm đối với cảm ứng lĩnh vực nổi tiếng đã lâu, biết rõ nàng lời nói không loa, cười khổ nói, nguyên bản không biết, nếu không cho ta mượn hai cái lá gan cũng không dám lừa ngươi. Long Vũ mắt chưa ý cười, ngươi cái này học sinh xấu, chính là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Duẫn Kiếm chỉ phải chi tiết công khai, báo cáo huấn luyện viên, của ta linh lực tổng cộng là 5770 mạt. Tiểu cái này mấy ngày ngắn ngủi thậm chí ngay cả thăng 2 cấp. Ngươi đến tụt cùng luyện cái gì công pháp tà môn? Duẫn Kiếm kiên trì đỉnh trở về, nếu như ta nhớ không lầm, huấn luyện viên tựa hồ không có quyền lực đề ra nghi vấn đệ tử tư ẩn. Ngũ hành đạo quyết là lá bài tẩy của hắn, dù là đối với Long Vũ cũng không có thể nói rõ sự thật. Long Vũ đương nhiên rất tức giận, còn có chút ủy khuất. Ta là sợ ngươi lầm đường lạc lối. Được rồi, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Long Vũ bị tức giận phải đi, Duẫn Kiếm nhất thời xúc động giữ chặt tay của nàng. Thực xin lỗi, là ta đã hiểu lầm. Long Vũ ngừng chân quay người, có chút khốn hoặc mà theo dõi hắn tay, bàn tay ấm áp vừa mới có thể đem mình bàn tay nhỏ bé bao ở. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức ngoài ý muốn, nàng không có thứ một thời gian dễ rủa Duẫn Kiếm tay, cảm giác là lạ, có một loại bị a hộ tư vị theo trong nội tâm chảy ra. Nhưng mà này nhưng lại một đôi tay của thiếu niên, là học sinh của nàng tay. Duẫn Kiếm xuất, tỷ lệ, trước phục hồi tinh thần lại, như giật điện rút tay về đi, da thịt chạm nhau lúc một màn kia tinh tế tỉ mỉ chân tư vị tại trong lòng quanh quẩn không tiêu tan. Lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu lo lắng mình sắp chết đến nơi, sờ tiểu long nữ tay, chẳng phải là cùng Diêm Vương gia nắm tay không sai biệt lắm. Không khí lung túng tiếp tục hồi lâu, Long Vũ đột nhiên hỏi hắn, thật không có tu luyện những công pháp khác. Duẫn Kiếm cái này mới tỉnh ngộ, nàng căn bản không đem một lần kia điện quang thạch hỏa, cực ngắn, y hệt tiếp xúc thân mật coi vào đâu, là mình suy nghĩ nhiều quá, may mắn ngoài cũng nhịn không được cao hứng một tia khó tả thân thở, miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, là học hơi có chút cái khác công pháp, bất quá khẳng định không có chỗ xấu. Không thể nói rõ chi tiết nói. Thực xin lỗi. Hắn không muốn giấu giếm Long Vũ, không muốn nhìn thấy nàng thất lạc ánh mắt của, nhưng mà môn quy không thể trái. Nhất tinh năm đoạn cũng chẳng có gì ghê gớm, không cho phép kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Tốt tại cái đó uy phong lấm lấm Long giáo quan lại đã trở về. Duẫn Kiếm vội vàng nghiêm chào quân lễ, "Yes, mà đảm." Long Vũ rất hài lòng, nhếch miệng lên, thưởng cho hắn một cái nhẹ nhàng mỉm cười. Đi đến Duẫn Kiếm nhìn không thấy địa phương, nàng đột nhiên dừng bước, chằm chằm vào tay phải suy nghĩ xuất thần. Đã qua hồi lâu, nàng dùng sức vây vây tay, phản phất nóng lòng thoát khỏi nào đó để cho tâm thần mình không yên đồ đạc. Nghi cô trốn ở trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên Duẫn Kiếm, giống một điều tập trung, khóa chặt, con mồi độc xà, chứng kiến Tiểu Phi đánh ra 4800 mạt kinh người số liệu, khóe mắt không khỏi có quắc một trận. Nếu như Duẫn Kiếm cũng có loại trình độ này, muốn chỉnh hắn tất nhiên không thể dễ dàng. Mà khi Duẫn Kiếm tối trung đánh ra 4000 mạt thành tích, Nghị Cổ khẽ miệng một phát, tiết ra hung ác nham hiểm vui vẻ, "Tốt, số này căn cứ không vượt ra ngoài dự tính của mình." Nghị Cổ có tự mình hiểu lấy, hắn bản thân đương nhiên còn lâu mới là đối thủ của Duẫn Kiếm, nhưng đệ đệ của hắn mắc cờ nhưng lại cái có được nhất tinh năm đoạn thực lực hung ác rất sắc. Tình báo đã đủ, hiện tại đến phiên hắn thúc đẩy đầu óc. Nghị Cổ dù sao cũng là Nghị Cổ, rất nhanh sẽ nghĩ đến một ý kiến hay, không quang năng đủ thực hiện sản huấn luyện viên đắc ý đồ, còn có thể ở trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã Duẫn Kiếm, để cho hắn vi xen vào việc của người khác trả giá thật nhiều. Lực lượng khảo nghiệm là một đường bên ngoài giảng bài, tứ đại hệ phân biệt tại thao giữa trường vẽ ra một mảnh đất bàn, cách xa nhau cũng không quá xa. Bảo dưỡng hệ đệ tử ánh mắt đều bị Tiểu Điệp cùng Milan các nàng một mực mức ở, không có có người phát giác Nghị Cổ chạy đến đi hệ cơ chiến bên kia tìm sạt xì xào bàn tán. Chưa được vài phút, sạt dẫn đầu một đám hệ cơ chiến đệ tử tới quan sát bảo dưỡng hệ khảo thí. Từng cái bảo dưỡng hệ đệ tử qua khảo nghiệm ra, hệ cơ chiến cái kia bảy mánh nam đều phát ra cản rỡ cười nhạo. Sạt không có ước thúc bọn họ, nụ cười trên mặt như là không tiếng động cổ vũ. Bảo dưỡng hệ bên này mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, lại chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng trong bụng ướt, ai để cho bọn họ quá kém cỏi. Bị người cười nhạo cũng không thể lại hạ. Người khác có thể chịu cơn tức này, có một người lại không thể nhẫn. Sạt loại hành vi này theo Long Vũ chính là chuyên nện của nàng địa bàn, rơi mặt mũi của nàng, vô luận như thế nào nuốt không trôi cơn tức này. Rơi ra trong không khí hoạch xuất tiếng rít, lập tức gáp trụ sở hữu cười nhạo thanh âm của. Lập tức mang theo người của ngươi cút ngay, bằng không thì ta hội thân tự động thủ đuổi người. Đối mặt Long Vũ lửa giận, Sạt cũng không khỏi tê cả da đầu. Hệ cơ chiến so bảo dưỡng hệ cường không phải là hắn mạnh hơn Long Vũ, trên thực tế tam tinh nhị đoạn khoảng cách tứ tinh tám đoạn phi thường xa xôi, dùng thiên phú của hắn sinh thời cũng không muốn vọng nghĩ đuổi theo kịp Long Vũ bước chân của, cũng may học sinh của hắn so Long Vũ càng ra sắc. Đều là tinh hải đệ tử, trao đổi lẫn nhau thoáng một phát cũng không được. Long Vũ giơ lên lông mày, ngươi nghĩ thế nào trao đổi? Một VS một solo, ba trận lượng thắng như thế nào đây? Không có vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ? Sạt nở nụ cười, Long Vũ phản ứng hoàn toàn rơi vào dự liệu của hắn. Không chịu thua là nàng nhược điểm lớn nhất, dù là không có phần thắng nàng cũng sẽ không trốn tránh khiêu chiến. Chờ một chút. Duẫn Kiếm nhịn không được, Long Vũ chết sĩ diện gượng chống, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng mắc lửa, vạn nhất Sạt lại làm ra cái ác độc đổ ước chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm chiến làm nhiệm vụ của mình hệ cơ chiến cao tài sinh mặc dù đã bại chúng ta những này thợ máy lại có cái gì tốt đắc ý. Nếu như Sạt huấn luyện viên ngài bổn ý chính là lấy mạnh hiếp yếu, vậy còn làm gì đại phí chắc trở làm cái gì ba trận lượng thắng, dứt khoát ngài tự mình kết cục đánh với ta một trận tốt rồi, dù sao đều là thắng không anh hùng, ta bại bởi ngài vị này đường đường hệ cơ chiến huấn luyện viên cũng không ngại mất mặt. Sạc bị hắn buổi nói chuyện nghẹn được cứng họng. Duẫn Kiếm nói ra bốn phía bảo dưỡng hệ đệ tử trong lòng nói, lập tức thắng được một mảnh ủng hộ. Long Vũ lạnh lùng nói, Duẫn Kiếm nói đúng, ngươi đề nghị không công bình. Sạc mặt sắc một hồi xanh bạch một hồi, vốn Long Vũ đều đáp ứng tỷ võ, kết quả lại là Duẫn Kiếm tiểu tử này nhảy ra làm rối, trong nội tâm đem hắn hận muốn chết. Nghị cổ phát giác Sạc muốn nửa đường bỏ cuộc, vội vàng đi ra hòa giải, đã Long giáo quan cho rằng không công bình, không bằng sửa chữa thoáng một phát quy tắc, để cho song phương đều có thể tiếp nhận. Long Vũ không có xem thấu Nghị cổ dụng tâm, thuận miệng hỏi, ngươi nói làm sao cải? Quy định 10 chiêu phân thắng thua, chỉ cần chúng ta bảo dưỡng hệ tuyển thủ có thể kiên trì 10 chiêu bất bại cho dù thắng được. Long Vũ gật gật đầu, cho rằng đề nghị của hắn rất có đạo lý. Trải qua Nghị cổ cái này quấy rầy một cái, Sạc cũng tỉnh táo lại đến, Nghị cổ đồng học đề nghị không tệ, nhưng là còn chưa đủ toàn diện. Nếu như bảo dưỡng hệ tuyển thủ không chịu tiếp chiêu một mặt trốn tránh, luận võ tránh không được thi chạy. Long Vũ một lời mà quyết, cái này không khó giải quyết, trên mặt đất vẽ một cái vòng, trở ra ngoài vòng tròn cho dù thua. Tốt cứ làm như thế. Sạc nhẹ nhàng thở ra. Hệ cơ chiến cùng bảo dưỡng hệ thực lực sai biệt thật sự quá lớn, mặc dù tăng thêm những này điều kiện hạn chế hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Thắng bại cũng không trọng yếu, mấu chốt là phải lợi dụng cơ hội lần này hung hăng giáo huấn Duẫn Kiếm, chút cơn giận. Sạc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chằm chằm vào Duẫn Kiếm, giống như chồn nhìn chằm chằm vào con gà con. Duẫn Kiếm đồng học không chỉ là bảo dưỡng hệ cao tài sinh cũng là chúng ta Tinh Hải học viện kiêu ngạo, vừa rồi những lời kia nói được rất có trình độ, kẻ hèn này nghe xong về sau thâm thụ xúc động, hy vọng Duẫn Kiếm đồng học có thể mượn lần này luận võ trao đổi cơ hội cho chúng ta hệ cơ chiến một ít điều bổ ích, ta cùng học sinh của ta đám bọn họ đều rất ngạc nhiên, không biết trên tay ngươi công phu phải chăng cũng giống khẩu tài như vậy xuất chúng, xem ở cùng trường về mặt tình càng có. Lẽ ngươi không đến mức keo kiệt tại chỉ giáo? Dù là đứng ở đối địch lập trường, Duẫn Kiếm hay là muốn vi san phỉnh trưởng, lời nói này tựa như một tấm lưới vào đầu rơi xuống, đem hắn một mực bao lấy. Cho dù hắn chịu không giữ thể diện mặt dốc hết sức cự tuyệt, Long Vũ cũng không thể tha thứ hắn lùi bước. Hiện tại bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, Duẫn Kiếm mất thể diện thì tương đương nàng mất mặt. Ánh mắt đảo qua vẻ mặt âm hiểm cười xạ, còn có hệ cơ chiến đám kia duệ được ngồi chém gió tự kỳ điệu nhân, Duẫn Kiếm trong lồng ngực đột nhiên tuôn ra một cỗ nhiệt huyết hào hùng. Không có vấn đề, ta ứng chiến. Chương 33, chết cũng muốn thắng. Theo chàng thượng vẽ ra một cái đường kính 10 km xích vòng tròn, trong vòng được gọi là chiến trường, hệ cơ chiến cùng bảo dưỡng hệ từng người tuyển ra 3 gã đại biểu. Không chiêng gõ chống chuẩn bị khai chiến. Sạc đã sớm chuẩn bị, tuyển đi ra ngoài 3 gã đại biểu đều được công nhận cường giả. Trong đó 2 vị là Duẫn Kiếm quen biết đã lâu, mặt hệ Sophie ạ cùng mặt cờ đạn Tony. Bảo dưỡng hệ bên này tiểu so sánh đáng thương, ngoại trừ Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi tất nhiên lên, thừa kế tiếp danh lệch, slot, Long Vũ càng nghĩ, tối trung quyết định cử đi bảo dưỡng hệ B lớp một thứ tên là Ẩn Nam Sinh. Áo ẩn tên hiệu đại hùng, dáng người cao đại tráng to lớn, linh lực miễn cưỡng đạt tới nhất tinh tam đoạn, tại bảo dưỡng hệ cũng coi như một gã đạt trình độ cao nhất hảo thủ. Tinh Hải Học viện tứ đại võ kỹ, trùng kích 3, bạo liệt trưởng cùng lưu tinh thối hắn đều học được giống như, duy chỉ có am hiểu linh quang thuẫn, lấy phòng thủ lấy sưng. Long Vũ nghĩ cách rất trực tiếp, phải ẩn xung phong, không trông cậy vào hắn chiến thắng đối thủ, chỉ cảm phải kiên trì 10 chiêu bất bại là đủ rồi, thắng ván kế tiếp không nói còn có thể làm hậu mặt Tiểu Phi cùng Duẫn Kiếm ủng hộ sĩ khí, tăng lên tin tưởng. Chiến thuật của nàng phải nói không có vấn đề, nhưng đáng tiếc ẩn vận khí không tốt, đối phương phái tới xung phong chính là mặt thẻ Sophia. Mặt thẻ nhất tinh tứ đoạn thực lực tại hệ cơ chiến không tính là nhân vật đứng đầu. Sạc chọn chúng hắn là bởi vì hắn võ kỹ có một phong cách riêng, lực sát thương siêu cường, thậm chí so với hắn thao tung cơ giáp tiêu chuẩn mạnh hơn một bậc. Hai người đi vào vòng chiến, túi đầu thăm hỏi. Trung quanh tùy theo yên tĩnh, trước mắt bao người, hào khí cực kỳ khẩn trương. Mặt thẻ lần này khi luận võ cho thấy hắn không muốn người biết một mặt. Khai chiến về sau hắn vận chuyển linh lực, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh bắn hướng ảo ẩn. Ảo ẩn kéo ra trung bình tấn trầm ổn hạ bản, hai tay giao nhau căng ra linh quang thuẫn, toàn tâm toàn ý áp dụng thủ thế. Đến đây kết thúc, song phương biểu hiện đều ở đây người xem trong dự liệu. Duẫn Kiếm lại nhíu mày, dự cảm ẩn sợ là muốn nguy hiểm. Phán đoán của hắn nguyên ở đại diễn thần thuật, hiện tại hắn linh lực đẳng cấp đã vượt qua mặt thẻ, không cần bỏ ra phí thọ nguyên tiểu có thể có được hắn kỹ càng tình báo. Đại diễn thần thuật ra đa quét hình mặt thẻ toàn thân linh lực lưu động tình huống, kết luận thế công mạnh nhất điểm ở vào sóng trường, 10 ngón tay ngưng tụ trên 100 miếng linh tử, năng lượng một khi bạo phát đi ra, thế tất vượt xa khỏi ẩn phòng ngự phụ tải. Cùng lúc đó Long Vũ cũng nhíu mày, nguyên bản trông cậy vào ẩn có thể đánh ra một cái khởi đầu tốt đẹp, nhưng đáng tiếc song phương giao thủ một cái nàng liền buông tha cho cái này không thiết thực hy vọng xa vời. Không ngoài sở liệu, mặt thẻ vọt tới ẩn trước mặt song trưởng khép lại như đao, như là sắc bén dao găm quân đội hung hăng đâm trên linh quang thuẫn, chỉ nghe ba một tiếng nổ đùng, bảo dưỡng hệ mạnh nhất phòng ngự tại chỗ sụp đổ. Áo ẩn mặt sắc trắng bệnh, đón đỡ mặt thẻ một trưởng bị nội thương không nhẹ, còn muốn cắn răng gượng chống, lại bị mặt thẻ một cước đạp trúng ngực, hơn 200 cân thân hình như người rơm đằng không bay lên, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong ngã ra ngoài vòng tròn. Duẫn Kiếm đồng tử có chút co rút lại, mặt thẻ này đạn pháo bay ra khỏi nòng súng giống như gọn gàng một cước để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. So về lưu tinh thối, một cước này uy lực mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh, hơn đột nhiên tính càng mạnh hơn, hiển nhiên là mặt thẻ độc môn tuyệt kỹ. Mặt thẻ cũng đang quan sát Duẫn Kiếm mặt của sắc. Theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, hắn đều không có nhìn tới Hạo Ẩn, ánh mắt thủy chung khóa tại Duẫn Kiếm trên mặt. Hạo Ẩn tính là gì? Một cái tạp ngư mà thôi. Hắn xuất ra thứ đao trưởng cùng hỏa pháo thối đối phó Ẩn giống vậy giết gà dùng đao mổ trâu, mượn cơ hội hướng bên sân xem cuộc chiến Duẫn Kiếm thị uy, cho thấy sự cường đại của hắn không giới hạn tại robot, cơ chiến hắn là thua, luận võ kỹ nhưng không thấy được là kết quả giống nhau. Duẫn Kiếm lắc đầu thở dài. Trận này Ẩn thua thì thua, thực lực kém cách xa không có gì đáng nói, hắn tiếc là Long Vũ tìm lỗi đối chiến chính tự, sai sót chiến thắng, cơ hội tốt. Mặt thẻ nhưng thật ra là đối phương tổ ba người ở bên trong yếu nhất, nếu để cho Kiều Phi xung phong, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Sau đó Michael, Duẫn Kiếm tự tin có thể ứng phó, kể từ đó chính là ba trận lượng thắng tình huống, sạc chỉ có túi đầu nhận thua. Mặt thẻ tại một mảnh âm thanh ủng hộ trong trở lại hệ cơ chiến trận doanh. Thứ đao trưởng cùng hỏa pháo thối, mặt thẻ bằng vào cái này hai chiêu độc môn võ kỹ thắng được gọn gàng, sạc đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng. Trận thứ hai luận võ sạc không có cử đi Michael, mà là phái ra dưới tay hắn mạnh nhất đệ tử, Tinh Hải Học viện 10 đại cao thủ một trong. Hệ cơ chiến dê ban Mễ Tiểu Tùng. Mễ Tiểu Tùng chính là Milan Kaka. Kỳ thật Milan phải gọi em Mở Tiểu Lan, nàng ngại quá ngây thơ mới xóa bỏ chính giữa cái kia tiểu tự. Milan đi đến Duẫn Kiếm cùng Kiều Phi trước mặt, trong tươi cười cất giấu khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hai người hài thượng. Tình bạn nhắc nhở hạ xuống, ta lão ca linh lực nhất tinh thất đoạn, các ngươi tốt nhất liệu sức mà làm. Kiều Phi xoa bóp nằm đấm, ta tới đi. Nhất tinh thất đoạn, thắng thật sự là hắn rất khó, kiên trì 10 chiêu bất bại vấn đề không lớn. Duẫn Kiếm lắc đầu cười cười, quy củ cũ. Thiện tay sờ ra một quả tiền xu ném lên thiên không. Tự hoa, ta thắng. Tiểu Phi đoán đúng con số, đạt được khiêu chiến Mễ Tiểu Tùng cơ hội. Duẫn Kiếm vô vô bờ vai của hắn, cười nói, mập mạp cố lên, bị soái ca đánh hai cái không thiệt thòi, nói không chừng còn có thể gia tăng của ngươi anh tuấn độ. Tiểu Phi hung tợn hướng hắn so một chút ngón giữa, cơ bả vai đi vào vòng chiến. Milan chằm chằm vào Duẫn Kiếm không rời mắt, ánh mắt cổ quái để cho hắn cảm thấy da đầu run lên. Trên mặt ta có hoa sao? Nói thật, ngươi có hay không ăn gian? Duẫn Kiếm không khỏi buồn cười. Phản hỏi ta đáng giá sao? Mình cảm giác tốt đẹp chính là người, lòng tự trọng thường thường càng yếu ớt. Milan phảng phất trước mặt đã trúng một bạt tai, đôi má nóng, xấu hổ khó tả. Nàng cũng biết rằng Duẫn Kiếm không có ăn gian lý do. Từ đầu tới đuôi đều là nàng mong muốn đơn phương mà hy vọng ca ca cùng cái này đối với mình xa cách xú tiểu tử luận võ, hung hăng giao hơn hắn, giết giết hắn ngạo khí, kết quả không như mong muốn, tự nhiên rất không cam tâm. Tiểu Phi cùng Mễ Tiểu Tùng vừa bước chàng, luận võ hào khí càng phát ra nhiệt liệt. Mễ Tiểu Tùng là hệ cơ chiến nổi danh mỹ nam tử, kiêm hữu đông phương thức tuấn tú cùng tây phương thức to lớn. Vóc người xoái, đẹp trai, lại có thực lực, hơn nữa xuất thân nhà phú hảo, tự nhiên rất được nữ sinh hoan nghênh. Nhưng hắn cũng không phải là mặt thẻ cái loại này tự cho là phong lưu hoa hoa công tử, bình thường trầm mặc ít nói, làm việc ít xuất hiện, chưa từng có truyền ra qua cái gì chuyện xấu. Rất nhiều nữ sinh ngược lại cảm thấy loại người như hắn quái gở cá tính rất khốc, cho rằng đây là một loại thành thục nam nhân mỹ lực, tranh nhau vì hắn cố lên. Mễ Tiểu Tùng không là bốn phía huyên náo âm thanh thế mà thay đổi, biểu lộ lạnh lùng nghiêm trọng. Cao thủ chân chính, cường tại ý chí mà không phải là lực lượng. Cao thủ có lẽ sẽ bại, nhưng mà là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, khinh địch chính là điển hình sai lầm cấp thấp. Sư tử mạnh mẽ đập thỏ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, như thế mới có thể đứng ở thế bất bại. Mễ Tiểu Tùng chính là một cái ý chí kiên định người. Hắn không biết Kiều Phi chi tiết, bởi vậy phải phá lệ thận trọng, không có một tia một hào khinh địch ý niệm, còn những nữ sinh kia hò hét trợ uy, với hắn mà nói bất quá là phụ vân mà thôi. Khi hắn đi vào chiến trường, tâm tình tựa như giếng nước yên tĩnh, không có chút nào sơ hở. So sánh với Mễ Tiểu Tùng trầm ổn khí độ, Kiều Phi lộ ra càng thêm tiêu sái. Làm bọn họ sau khi giao thủ, nhất tính nhất động hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Phi tu luyện cụ phong quyết, phát động về sau hai tay tăng vọt, phối hợp cự linh quyền pháp, quyền như chùy sắt thân như vòi rồng, mang tất cả mà đi một mặt tấn công mạnh, khí thế cuồng dã cực kỳ. Mễ Tiểu Tùng tu luyện thì là gia truyền kim cương quyết, chú ý lấy tịnh chế động. Mặc kệ Tiểu Phi thế công cỡ nào cũng dã, hắn như tật phong bên trong sức lực tùng, vị nhưng bất động, xuất ra mẹ gia lịch đại cao thủ nghiên tập cải tiến cổ võ thuật đại xuất bi thủ, gặp chiêu phá chiêu, vững vàng ngăn trở mưa to giống như đánh úp lại quả đấm của. Tiểu Phi mỗi một quyền đều có vạn cân lực đạo, Mễ Tiểu Tùng vừa ra tay liền thẳng đến chỗ yếu, mười ngón ngưng tụ kim cương thần lực, chính là sắt thép cũng muốn cứ thế mà đào cái lỗ thủng đi ra. Hai người thế lực ngang nhau, trong không khí không ngừng vang lên cơ bắp va chạm tiếng vang, phảng phất chống trận đánh đang quan chiến người trong lòng, đây là lực cùng lực va chạm, không có chút nào động tác võ thuật đẹp, thuần túy liều chết tranh đấu. Tiểu Phi chiếm trước tiên cơ dùng công thay thủ, bằng vào một cỗ khí thế ngăn chặn Mễ Tiểu Tùng cạn tào giáo máng, một thời gian cũng không có thể hiện ra hai người linh lực thượng chênh lệch. Mọi người xem được như si mê như say sưa, quên ủng hộ ngừng thở không dám hơi chút trong nháy mắt, e sợ cho bỏ qua đặc sắc chiêu số. Cũng biết Mễ Tiểu Tùng rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này, trải qua lực lượng khảo thí về sau cũng đều biết Kiều Phi che giấu thực lực, lại không nghĩ rằng hắn che giấu mà sâu như vậy, đối mặt linh lực rõ ràng so mình cao hơn nhiều cái cấp bậc Mễ Tiểu Tùng vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Duẫn Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Mễ Tiểu Tùng kim cương quyết cùng mậu thổ quyết cùng loại, thiên về phòng thủ, giảng cựu làm gì chắc đó, rất ít binh đi hiểm chiêu, cứ như vậy quần đầu nữa, Kiều Phi chèo chống 10 chiêu cũng không phải là việc khó. Mễ Tiểu Tùng cũng phát giác thế cục đối với mình bất lợi, đột nhiên cường hành bước ra một bước, gần hơn cùng Tiểu Phi khoảng cách, vì thế trả giá cao này đầy bả vai làm thuẫn, ngạnh kháng một cái cự linh quyền, bành mà nhất thanh muôn hưởng, Mẹ Tiểu Tùng đầu vai hiện hiện một tầng nhàn nhạt linh quang. Vầng sáng run rẩy, tháo bỏ xuống tiểu phi quyền kình, kim cương quyết thúc dục 180 miếng linh tử lập tức bộc phát, linh năng triều tịch dũng mãnh vào hai tay, 10 ngón uốn khúc trương như cầu, lòng lánh như kim loại lánh liệt ánh sáng lộng lẫy. Kim cương long chảo công. Mỹ Lan nhịn không được la lên. Mẹ Tiểu Tùng tại cuối cùng chiêu thứ 10 sử xuất mẹ ra truyền thừa trăm năm mạnh nhất võ kỹ, nếu như vậy còn không cách nào đánh bại tiểu phi, nàng thì không cần không một lần nữa đánh giá cái này ẩn sâu không lộ mập mạp. Cùng lúc đó tiểu phi cũng sử xuất toàn lực, cụ phong quyết vận chuyển tới cực hạn, đánh ra mạnh nhất một quyền. Một quyền một chảo trên không trung va chạm, linh năng xung kích buộc phát ra sét đánh tựa như nổ mạnh, mãnh liệt phong áp hướng về bốn phía quét đãng, đem thao tràng thượng bụi đất bùn cắt toàn bộ thổi ra, lơ lửng giữa không trung trở thành một đoàn hỗn độn mà khổng lồ cắt bụi chi cầu, bao vây lấy hai vị quyết đấu bên trong thiếu niên. Duẫn Kiếm ánh mắt như điện, xuyên thấu qua cắt bụi màn che nhanh chằm chằm chiến trường. Đồng dạng là quan trọng võ kỹ, cự linh quyền cùng kim cương long chảo công chia đều thu sắc, nhưng là kiểu phi cùng Mễ Tiểu Tùng linh lực lại tồn tại không thể vượt qua chênh lệch. Nhất tinh ngũ đoạn chống lại nhất tinh thất đoạn, chênh lệch rốt cục tại một khắc cuối cùng thể hiện ra. Giao phong qua đi, Mễ Tiểu Tùng thân hình lắc lư, dưới chân không chút sức mẻ, như là sức lực tùng thật sâu cắm rễ tại sâu trong lòng đất. Tiểu phi thân thể khôi ngô giống như đột nhiên mất đi sức nặng, giống như một mảnh vũ cọng lông bay ra thật xa, tháo bỏ xuống kim cương long chảo công dư âm sức lực. Hắn làm như vậy cố nhiên tránh khỏi bị thương, thực sự mất đi cơ hội chiến thắng. Chứng kiến Tiểu phi chân sau cùng dẫm nát tuyến thượng, Mễ Tiểu Tùng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu phi quay đầu lại liếc mắt nhìn biên giới tuyến, nhịn không được lắc đầu thở dài. Duẫn Kiếm đã ở thở dài, vì tiểu phi cảm thấy tiếc nuối. Phi thường đáng tiếc, hắn khoảng cách chiến thắng chỉ kém chỉ nửa bước mà thôi. Mễ Tiểu Tùng đi qua hướng hắn đưa tay phải ra, trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. "Thật xin lỗi, hôm nay vận khí đứng ở ta bên này, hôm nào chúng ta lại đọ sức một lần, ngươi nhất định phải thua tâm phục khẩu phục." "Tốt, bất quá lần sau nhận thua sẽ là ngươi." Tiểu phi với hắn vỗ tay. Hai người nhìn nhau cười cười, phản hồi từng người trận doanh. Duẫn Kiếm âm thầm gật đầu, Mễ Tiểu Tùng làm người ngay thẳng, với hắn cái kia hồ ly tinh tựa như muội muội hoàn toàn bất động. Hồ ly tinh lúc này tốt ý, cười híp mắt hỏi Tiểu Điệp, anh ta rất không đi, có hay không tư tưởng động một cái hạ. Tiểu Điệp lắc đầu cười cười, là không sai, nhưng đáng tiếc không phải ta chén kia trà, lại nói ca của ngươi có chút hướng nội, tính cách với ngươi hoàn toàn trái lại, thật sự là thân huynh muội. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, là bà con. Lớn lên nhưng thật ra vô cùng giống. Đều tưởng rằng thân huynh muội. Mẹ của ta theo ta cậu là song bào thai, mẹ của ta sớm đi ra một phút đồng hồ. Tiểu Điệp vẻ mặt kinh ngạc, nếu là bà con như thế nào đều họ Mễ, hẳn là ba của ngươi cũng họ Mễ. Milan là con lai. Nàng ba phải là một người phương Tây. Milan không có tiếp mảnh vụn, gốc, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tuy nói Kiều Phi biểu hiện ngoài người ta dự liệu, dù sao vẫn là thua. Bảo dưỡng hệ liên tiếp đánh bại hai cục, theo lý thuyết đã không có tất nhiên muốn tiếp tục nữa. Sạc thì không có điểm đến là dừng ý tứ của, phất tay ra hiệu Michael tiến vào vòng chiến. Phía trước hai trận đều là chăn đệm, cuối cùng trận này mới là mong chính. Michael tràn ngập ánh mắt của sát khí để cho Tiểu Điệp rất là bất an, e sợ cho hắn quan báo tư thủ tổn thương Duẫn Kiếm, vội vàng khích lệ Long Vũ, đã thua liền hai cục. Lại làm hạ thấp đi cũng không có ý nghĩa, Duẫn Kiếm trận này coi như xong đi. Long Vũ trên mặt hiện lên rẽ rủa chi sắc, cuối cùng vẫn kiên duy trì ý kiến của mình, không được, Duẫn Kiếm phải thắng, bằng không thì ta nuốt không trôi cơn tức này. Nàng lời này giống như một bả liệt hỏa nhen nhóm Duẫn Kiếm trong lòng ý chí chiến đấu, đột nhiên hào tình vạn trượng. Thích thì chiến đến cùng, vì Long Giáo Quan, ta chết cũng muốn thắng. Tiểu Điệp mặt sắc đại biến, loại lời này tại sao có thể loạn giảng, Long Vũ nếu ngộ nhận là hắn cố ý khinh bạc hậu quả khó mà lường được. Kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Long Vũ chẳng những không có trách cứ Duẫn Kiếm, phản mà trước mặt mọi người tán thưởng. Nói hay lắm, ta liền thích ngươi loại này chết cũng muốn thắng khí thế của. Tiểu Điệp sợ ngây người, nàng không thể tin được gần đây đối với dị tính không giả từ sắc công chúa điện hạ lại thông gia gặp nhau miệng nói ra ưa thích một người nam nhân, hơn nữa đối phương còn là học sinh của nàng. Trong chốc nhóm này, nàng phát giác mình nhận thức thế giới bắt đầu sụp đổ. Chương 34, tự tin vẫn là điên cuồng. Tại Long Vũ ánh mắt mong chờ dưới Duẫn Kiếm không nhanh không chậm đi vào vòng chiến. Đối diện mắt cờ vẻ mặt khinh miệt, hắn cùng mặt thẻ bất động. Nhập giáo ngày đầu tiên này sinh chính là cao cao tại thượng con cưng. Duẫn Kiếm đã từng rất mạnh, nhưng là hắn cũng không kém, chỉ không tìm được cơ hội cùng Duẫn Kiếm không phân cao thấp mà thôi. Về sau Duẫn Kiếm chuyển tới bảo dưỡng hệ, Michael lại càng không để hắn vào trong mắt. Lần trước trường thi thượng ăn hết mưu hại của hắn, trước bị Long Vũ mắng cầu hết đầy đầu, về sau lại đang xả dự trô đó đã bị vắng vẻ, nghiêm trọng đâm bị thương tự ái của hắn, nếu không phải nhị cổ dốc hết sức ngăn trở, hắn đã sớm giết bảo dưỡng hệ đi tìm Duẫn Kiếm solo rồi. Vô luận như thế nào, nhị cổ kế hoạch thành công. Hiện tại Duẫn Kiếm tựu đứng trước mặt của hắn. Là thời điểm ghi danh trên trận một mũi tên mối thù rồi, tại nơi này đường kính 10 km xích bên trong chiến trường vô luận như thế nào trà đạp đối phương cũng sẽ không đã bị huấn luyện viên trách phạt, Michael đương nhiên sẽ không bỏ qua đồng nhất trời ban cơ hội tốt. Long Vũ tuyên bố luận võ bắt đầu. Duẫn Kiếm hướng Michael có chút túi đầu, đối phương lại cao cao dương khởi hạ ba, lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt tiếng hừ lạnh, coi như là đáp lại hắn lễ tiết. Michael ngạo mạn cử chỉ chọc giận người xem, trong đám người nhấc lên một hồi bất mãn đánh trống reo hò. Tiểu Phi dẫn đầu bảo dưỡng hệ huynh đệ cuồng khen ngợi. Chữa bệnh và chăm sóc hệ các người đẹp cũng tự phát thay Duẫn Kiếm cố lên. Cường giác thôi, nhược cũng thế, không quản các ngươi nhiều bao nhiêu thù hận, đã đập vào cùng trường tầm đó luận bàn võ kỹ cờ hiệu vậy nhất định phải thủ quy củ, giảng phong độ. Tất cả mọi người là người văn minh, Michael loại hành vi này không nớt chọc giận đồng tình dẫn kiếm phái nào cũng không có được đồng đảng thông cảm. Hệ cơ chiến trận doanh dị gạ dầu trợ uy thanh âm của im bặt mà dừng, xuất hiện một mảnh lúng túng trầm mặc. Mặt thẻ to mày, Mễ Tiểu Tùng âm thầm lắc đầu, đối với Michael đánh giá rất xuống ngàn trượng, hắn vũ nhục là không là dẫn kiếm, mà là tinh hải học viện truyền thừa 200 năm vũ đức. Không có vũ đức, càng lợi hại cũng không quá đáng là một kẻ thất phu, khó kẻ dưới phục tùng, không thành được châu báu. Michael không có phát giác mình dĩ nhiên kích thích nhiều người tức giận. Người không biết không sợ những lời này đặt ở trên người hắn không thể thích hợp hơn. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có đủ lực lượng cường đại có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần hắn phơi bày một ít thực lực những cái kia khen ngược ra hỏa lập tức liền hội sợ đến câm miệng. Michael hai tay nắm tay ở trước ngực đụng nhau, tắt một tiếng lửa điện hoa vang khắp nơi, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hắn đối với lần này thị uy hiệu quả rất hài lòng, ánh mắt trước tiên ở tiểu điệp trên mặt vòng vo hai vòng lại tung bay ở Milan trên mặt, lưu lộ ra xích khỏa thân thu tính. Hai nữ sinh đều rất đoan trang, một cái thanh thuần một cá tính cảm giác, thật lâu không có hưởng qua song phi mùi vị. Tối nay nhất định sẽ rất mất hồn. Michael trong lòng tính toán, đã bại dẫn kiếm về sau tiểu đi mời tiểu điệp cùng Milan cùng đi ăn tối. Các nàng đương nhiên không dám cự tuyệt, Michael đạn tổ nỉ thiếu ra phó hẹn hò thời điểm luôn nhớ rõ mang lên roi ra, đối đãi không nghe lời nữ nhân hắn từ trước đến nay vui lòng tại sử dụng bạo lực. Cái kia Michael, ánh mắt thật buồn nôn. Bị hắn liếc mắt nhìn, tiểu điệp toàn thân cũng không được tự nhiên. Cặn bã. Milan nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết rõ chữa bệnh và chăm sóc hệ có một học muội tằng bị Michael lừa gạt đi ra ngoài thi bạo, bởi vì không chịu khuất phục, bị hắn đánh cho mình đầy thương tích. Cô bé kia nhát gan, trong nhà lại không có bối cảnh gì, không dám hướng hắn lấy lại công đạo, sau đó không bao lâu liền thôi học. Từ đó về sau, nàng đối với Michael ấn tượng chênh lệch tới cực điểm, giờ phút này tự nhiên 100% ủng hộ dẫn kiếm đồng học, hy vọng hắn phá tan Michael, thay vị kia đáng thương học muội báo thù rửa hận. Dẫn kiếm đương nhiên sẽ không hiểu được tiểu điệp cùng Milan tâm tình của giờ khắc này, chứng kiến Michael đánh ra có chứa điện quang một quyền, không khỏi hơi kinh ngạc. Michael người này hắn vẫn tương đối hiểu rõ, dù sao từng là cùng lớp đồng học, cho tới bây giờ không nghe nói hắn có được lôi điện hệ cực hạn chiến sĩ huyết thống à. Vạch trần nỗi băn khoăn cũng là dễ dàng, dùng đại diễn thần thuật chiếu hạ xuống, dẫn kiếm đạt được như sau tin tức. Đại diễn thần thuật suy tính thành công. Mục tiêu có được 5150 mạt linh lực, còn thừa 4900 mạt. Mục tiêu ngũ hành linh lực bình quân. Mục tiêu thể chất đặc thù, trong cơ thể còn có không ổn định điện năng. Mục tiêu ngũ hành thuộc tính vi mục, thỉnh sử dụng kim thuộc tính đạo thuật khắc chế. Dẫn kiếm âm thầm cười lạnh, quả nhiên như hắn đang liệu. Michael cái thằng này không là cực hạn chiến sĩ, mà là tiếp thụ qua cải tạo gìn cường hóa người. Hiện đại võ học chia làm hai đại lưu phái, nhất phái đi là vương đạo con đường, dùng kế thừa cùng phát triển cổ võ thuật làm chủ, thông qua tu luyện các loại công pháp tiến hành theo chất lượng tăng lên thể chất. Một phái khác thì đi tà đạo con đường, chủ trương mượn nhờ hóa học, y học, sinh vật công trình chờ hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối với nhân thể tiến hành giải phẫu cải tạo hoặc rót bắn gen cải tiến dược liệu, do đó ngắn trong thời gian hoàn toàn thay đổi thể chất, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Tiếp thụ qua loại này cải tạo linh năng chiến sĩ gọi chung vi cường hóa người. Tà đạo lưu phái thấy hiệu quả càng nhanh, hơn có thể giống dây chuyển sản xuất đồng dạng đại lượng sinh sản, sản xuất, cường hóa người, bởi vậy vô luận tại dân gian còn là quân đội trung đô có phi thường bao la tiền cảnh, năm gần đây phát triển thế rất mạnh, thậm chí có vượt trên vương đạo lưu phái dấu hiệu. Nhưng mà tà đạo trung quy là tà đạo, luôn luôn như vậy khó như vậy dùng khắc phục tai hại. Trước mắt trên thị trường lưu thông gen dược liệu cũng không đủ ổn định, giá cả đắt đỏ không nói còn có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, rót bắn về sau chỉ có rất nhỏ xác suất cường hóa thành công, một khi cường hóa thất bại trực tiếp đi gặp Diêm Vương gia đều không kỳ quái. Bởi vậy trừ phi bất đắc dĩ, trong hiện thực có rất ít người có can đảm rót bắn gen cường hóa dược liệu. Đạn Tốn Nghị gia tộc theo Michael gia ra một ít bối bắt đầu nhanh chóng suy sụp, đến phụ thân hắn cái này thay gia tộc thế lực trên diện rộng rút lại, đã biến thành tam lưu thế gia. Vì cải biến hiện trạng, hắn phụ thân đem hy vọng tất cả đều ký thác vào hai đứa con trai trên người, không tiếc mạo hiểm cho bọn họ phân biệt rót bắn một chi gen cường hóa dược liệu. Năm đó Nghị cổ cùng Michael đều chỉ có 7 tuổi, các phương diện thiên phú không kém bao nhiêu. Rót bắn dược liệu không lâu Nghị cổ tự hại một cơn bệnh nặng, may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ thể chất lại không lớn bằng lúc trước, thế cho nên về sau liên hệ cơ chiến chưa từng có thể thi đấu. Michael cũng rất may mắn, chẳng những cường hóa thành công, thể chất tăng lên trên diện rộng, còn tiến hóa ra một loại thần kỳ năng lực có thể tại tế bào chính giữa chứa điện năng. Từ đó về sau, Michael tại phụ thân hắn giám sát hạ mỗi ngày tiếp nhận điện cao thế kích, bảo trì trong cơ thể điện năng đầy đủ. Ngày qua ngày năm qua năm, hắn mỗi một hạt tế bào đều rèn luyện mới tốt giống hơi nhỏ bình ắc quy, trữ lượng điện càng ngày càng tăng, cho đến ngày nay, có thể ở trong lúc phất tay thả ra 10 vạn vốn điện cao thế cung. Bằng vào thể chất đặc thù, Michael thuận lợi thi đậu Tinh Hải Học viện hệ cơ chiến, hơn nữa đạt được huấn luyện viên ưu ái, có cơ hội học tập nguyên bản chỉ cung cấp cho lôi hệ cực hạn chiến sĩ vũ khí cấp cao điện quang quyền. Trải qua 2 năm khổ luyện, Michael điện quang quyền hơi có tiểu thành. Ra chiêu lúc linh lực cùng điện năng dung hợp, ra quyền nương theo sấm sét vang dội, bằng vào khí thế liền đem địch nhân hù ngã, nếu là bị hắn đánh trúng, đến nay vẫn chưa có người nào gánh vác được một quyền. Bất quá, đồng nhất kỷ lục hôm nay liền muốn qua đời. Chứng kiến hắn ngũ hành thuộc tính, Duẫn Kiếm âm thầm cười lạnh. "Tiểu tử, chơi điện đúng không? Vậy ngươi xem như đâm vào trên họng thương rồi, xem ca như thế nào trả đập ngươi." Song Michael ngoắc ngoắc ngón tay, "Đến đây đi." Michael bị hắn khinh miệt thần thái chọc giận, đoạt bước xông về phía trước, hai đấm ngưng tụ lôi quang, lửa điện hoa ken ken rung động. "Chấm đã." Duẫn Kiếm bỗng nhiên đưa tay ra hiệu hắn nói ra suy nghĩ của mình. Michael một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, cả giận nói, có dám mau thả. Duẫn kiếm dựng thẳng lên ba ngón tay, biểu lộ thâm bất khả trắc. Long Vũ cùng Sà Dật không rõ Duẫn kiếm là có ý gì, vây xem đệ tử càng là lơ ngơ. Ý tứ của Duẫn kiếm kỳ thật rất đơn giản, khi hắn xem thấu mạch cờ ngũ hành thuộc tính tiểu đã biết trận luận võ này mình thắng chắc. Thắng cũng không trọng yếu, quan trọng là thắng được đặc sắc, thắng được xinh đẹp. Tốt sân khấu ngay tại dưới chân, vì Long Vũ mặt mũi của, vì cho Sà Dật một cái vang dội cái tát, hắn phải cao điệu diễn xuất, xuất tận danh tiếng. Michael đồng học, nếu như ngươi không ngại, ta muốn sửa chữa luận võ quy tắc. Duẫn kiếm mới mặc kệ Michael giới không ngại, không coi ai ra gì nói tiếp đi, xin mời ngươi nhìn rõ ràng, ta liền đứng ở chỗ này, đã không tránh né cũng không đón đỡ, cứng rắn lần lượt ngươi tam quyền ở trong đem ta đánh bại cho dù ngươi thắng. Duẫn kiếm lời vừa ra khỏi miệng, đám người vây xem hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái gì gọi là điên cuồng? Đây mới gọi là điên cuồng. Vô số kinh ngạc ánh mắt tụ tập tại Duẫn kiếm trên mặt, phảng phất hắn là một người điên, đang tại trần truồng khóa thân thể cú sốc diễm vũ. Tiểu Phi muốn cười rồi lại cười không nổi, khóe miệng từng đợt run rẩy. Hắn là ở chàng trong mọi người hiểu rõ nhất Duẫn kiếm đấy, lại không thể tin hắn lúc nói lời này đầu góc là thanh tỉnh đấy. Hắn cùng Michael đều là nhất tinh ngũ đoạn thực lực, bình thường giao thủ còn thắng bại khó liệu, hiện tại thả ra loại này cùng nôn, không chỉ làm nhục Michael tôn nghiêm, còn làm nhục sự thông minh của hắn. Milan muốn từ tiểu điệp trong mắt tìm ra manh mối, nhưng là ánh mắt của tiểu điệp cùng với nàng đồng dạng mê mang, tương tự nhìn không thấu Duẫn kiếm là nghĩ như thế nào. Mặt thẻ bại bởi qua Duẫn kiếm một lần, nguyên lai tưởng rằng đối với thực lực của hắn đã rõ như lòng bàn tay, nhưng bây giờ phát hiện mình sai rồi, sai không hợp tói thường. Duẫn kiếm người này tựa như một cái đầm mực nước, nhìn không thấu hắn thật sự sâu không thấy đáy vẫn là cố lộng huyền hư. Hắn quay đầu hỏi Mễ Tiểu Tùng, tại nơi này thực tập trong lớp chỉ có ngươi đã đánh bại Michael, có dám hay không giống Duẫn kiếm nói được cứng như vậy lần lượt tăng quyền. Mễ Tiểu Tùng lắc đầu cười khổ, đừng trô tăng quyền, chỉ sợ một quyền đều nhịn không được. Hắn chiến thắng Michael là bằng vào linh hoạt thân pháp tránh đi điện quang quyền tầm khích phản kích, cũng không dám cứng đối cứng. Nị cô không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Duẫn kiếm gieo gió gặt bão. Cái này cuồng vọng đồ, căn bản không biết rõ Michael điện quang quyền khủng bố đến mức nào, chắc chắn vi tự đại trả giá bằng máu. Long Vũ lông mày nhíu chặt thần sắc nghiêm trọng, nàng tại thay Duẫn kiếm lo lắng. Đứng ở nơi đó không chống cự cũng không tránh né cứng rắn lần lượt Michael tam quyền. Loại này điên cuồng nghĩ cách thiệt thòi hắn dám nói ra. Long Vũ không năng kháng của hắn chơi với lửa có ngày chết cháy, không khỏi động bỏ dở tỉ vò ý niệm. Sát nhìn ra Long Vũ nghĩ cách, sớm ngăn chặn miệng của nàng, cái này Duẫn kiếm, cũng được không biết trời cao đất rộng. Ngọc bất chắc bất thành khí, thừa dịp tuổi trẻ chịu chút đau khổ bỏ đi tiêu ngạo chi khí, đối với hắn tương lai phát triển rất có ích lợi, Long giáo quan cũng cho là như vậy chứ. Long Vũ trong ánh mắt hiện lên kịch liệt dãy rủa, rốt cục vẫn phải không có thể gác lại mặt mũi khẩn cầu Sát buông tha Duẫn kiếm. Nàng nghiêng mặt qua một bên đi, dùng sức cắn môi cùng mình bực bội. Nàng không rõ đây là một loại cái dạng gì tâm tình, lại sẽ để cho nàng chán ghét mình. Thằng đến trôi qua rất lâu về sau mới dần dần tỉnh ngộ, nguyên lai đây chính là ấy nấy. Mỗi người đều cảm thấy Duẫn kiếm điên rồi, kể cả mắt cờ đồng học. Bây giờ không phải là cân nhắc muốn hay không tiếp nhận Duẫn kiếm đề nghị vấn đề, mà là cân nhắc hắn phải hay là không đầu góc tiến vào thủy, thần kinh ra cọng lông bệnh, nếu không không cách nào giải thích hắn vì sao đưa ra một cái đối với mình tuyệt đối bất lợi đề nghị. Há lại chỉ có từng đó bất lợi, căn bản chính là chịu chết. Người muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Không cần tăng quyền, một quyền sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Michael phóng thích chứa đựng tại trong tế bào điện năng, dung hội linh lực, gieo hỏ đánh ra một cái tràn ngập tự tin điện quang quyền. Duẫn kiếm quả nhiên không né không đỡ, mặc cho điện quang quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực, hồ quang điện xẹt qua da thịt đùng rung động, hắn lại trên mặt dáng tươi cười không chút sức mẻ. Chương 35, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Mỗi người đều cảm thấy Duẫn kiếm điên rồi, ngoại trừ chính hắn. Hắn dám ngạnh kháng điện quang quyền là vì có canh kim pháp thể tấm vương bài này. Bắt quái chính giữa quẻ trấn ngũ hành trúc mục, lôi điện chính là một thuộc tính. Ngũ hành kim khắc mục, canh kim pháp thân đối với lôi điện hệ công kích có nhân đôi sức chống cự, cái này là Duẫn kiếm tự tin tư chất bản. Quyền thứ nhất, Duẫn kiếm không chút sức mẻ. Michael quả thực không dám đối với thư ánh mắt của mình. Thằng này là người sao? Có chứa 10 vạn vốn điện cao áp điện một kích rắn rắn chắc chắc đánh vào người, càng đừng để mình linh lực còn ở phía trên hắn, cho dù không cần điện giật cũng nên ổn thao nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn không tin, không phục, không cam lòng. Cắn răng, thông suốt suốt toàn lực lần nữa đánh ra một cái điện quan quyền. Lúc này đây, hắn nhắm ngay mềm mại bụng dưới. Duẫn kiếm đã bị quyền anh về sau có chút co lại bụng, lập tức mạnh mà một cái eo, đơn giản chỉ cần đem quyền kình đỉnh trở về. Michael toàn lực ứng phó một quyền như là đánh tại trên người mình, bị chấn đắc liên tục rút lui, đặt mông ngã tại mặt đất. Quyền thứ hai, Duẫn kiếm như cũ vững như Thái Sơn. Hiện trường một mảnh ngạc nhiên, nhẹ nhẹ hấp khí thanh rót thành một mảnh triều tịch, trong đám người trở lại đãng. Đây là cái gì tình huống? Là Michael cố ý nhường, vẫn là Duẫn kiếm xuất ra nào đó không muốn người biết ăn gian thủ đoạn. Trừ đó ra, mọi người không cách nào căn cứ lý tính suy luận ra những thứ khác khả năng. Michael cũng không thông minh, hắn nghĩ cách cũng không vượt ra ngoài kể trên hai cái. Đương nhiên hắn biết rõ mình không có nhường, như vậy chỉ có thể là Duẫn kiếm đang đặt mưu. Người đổ vô sỉ này, lại đang khi luận võ ăn gian. Duẫn kiếm nhẹ nhàng cười cười, dáng tươi cười sau lưng lộ ra châm chọc ý tứ hàm xúc. Michael đồng học, mời giáo giáo ta đến tột cùng muốn như thế nào ăn gian mới có thể bỏ qua điện quang quyền tổn thương. Michael sửng sốt một chút, lập tức hướng Nỉ Cổ quăng đi nhờ giúp đỡ thoáng nhìn. Nỉ Cổ không để cho đệ đệ thất vọng, vội ho một tiếng nói. Nếu như ta không có đoán sai, Duẫn Kiếm đồng học hẳn là mặc nào đó cách biệt tài liệu phòng hộ y. Nico suy đoán đặt ở tiểu thuyết khoa huyễn ở bên trong có lẽ là một cái tốt điểm quan trọng, nhưng mà không ai cười được, nếu như Duẫn Kiếm không có phòng hộ y, làm sao có thể chịu lên hai quyền một chút việc đều không có. Muốn nói khoa học viễn tưởng, Duẫn Kiếm giờ phút này biểu hiện khác thường so Nico hư cấu đi ra phòng hộ y càng khoa học viễn tưởng. Sạt không có đường lui, hắn phải thuyết phục tất cả mọi người tin tưởng Nico đối với Duẫn Kiếm chỉ trích. Duẫn Kiếm đồng học, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi hành động là đúng Tinh Hải học viện truyền thừa 200 năm vũ đức khinh nhẫn. Nếu như trong lòng của ngươi còn có như vậy một chút xíu lương chi nên dũng cảm đứng ra thừa nhận an gian, hơn nữa trước mặt mọi người hướng mắt cờ đồng học xin lỗi. Duẫn Kiếm cười lạnh không nói. Hắn cười lạnh như là lưới dao sắc bén, đâm thủng sạt mặt nạ dối trá, khiến cho hắn thẹn quá hóa giận. Long Giao Quan, giống Duẫn Kiếm như vậy con sâu làm lẩu nổi canh, ngươi đến tột cùng muốn dung túng hắn tới khi nào? Hắn không thể nghi ngờ là Tinh Hải học viện xỉ nhục, ta cho rằng không phải khai trừ không đủ để dẹp loạn công phẫn. Duẫn Kiếm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như hai đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào sạt trên mặt, khiến cho hắn không khỏi đánh dùng mình. Đường đường huấn luyện viên liền có chơi có chịu dũng khí đều không có, có tư cách gì làm gương sáng cho người khác, ngươi mới là Tinh Hải học viện sỉ nhục. Duẫn Kiếm lời này như là nhen nhóm dây dẫn nổ, hiện trường lập tức tràn ngập hỏa dự vị. Tiểu Phi hít sâu một hơi, nhịn không được thay hắn miết đem mồ hôi lạnh. Tiểu Điệp vạn phần lo lắng, sự tình càng náo càng lớn, thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Milan con ngươi loé sáng, ánh mắt như bị từ thạch mút ở tựa như nhìn chằm chằm Duẫn Kiếm. Mễ Tiểu Tùng cùng mặt thẹn ngưng thở, khẩn trương chú ý trận này càng diễn ra càng mãnh liệt xung đột. Nico không ngừng cho Michael đục lỗ sắc, ra hiệu hắn không muốn tham gia sát cùng Duẫn Kiếm xung đột. Duẫn Kiếm chỉ là một đầu dây dẫn nổ, tình thế phát triển đến cuối cùng tất nhiên dẫn phát Long Vũ cùng Sả Dư hai vị huấn luyện viên ở giữa xung đột, đến lúc đó thành môn thất hỏa, Duẫn Kiếm cố nhiên đứng núi chịu sào, Michael cái này đầu cá trong chậu cũng khó tránh khỏi gặp nạn. Michael lại không có thể lĩnh hội ca ca ám chỉ. Hắn chỉ biết Duẫn Kiếm đắc tội Sả Dư chuẩn hội không may, lại không nghĩ rằng Long Vũ cũng không phải bài trí, ai dám ở trước mặt nàng chèn ép Duẫn Kiếm thế tất trả giá giá cao thảm trọng. Vô sỉ. Long Vũ quả nhiên phát ra thanh âm của nàng, dùng tức giận nhất phương thức. Sạc bị lửa giận làm đầu góc choáng váng, còn tưởng là nàng mắng là Duẫn Kiếm, gật đầu phụ hòa nói, Long giáo quan nói đúng, Duẫn Kiếm người học sinh này quá vô sỉ. Long Vũ cười lạnh một tiếng, thiếu tự mình đa tình, vô sỉ chính là cái người kia là ngươi. Sạc trợn tròn mắt. Hệ cơ chiến cùng bảo dưỡng hệ hơn 100 tên vây xem đệ tử cũng trợn tròn mắt. Sạc huấn luyện viên, vô sỉ cũng phải có cái hạn độ, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay thế mắc cờ đồng học đánh xong cuối cùng một quyền? Long Vũ không chút nào chừa cho hắn mặt mũi. Sạc còn thật là nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ thì nghĩ, hắn không thể thực làm như vậy. Ngươi dám cam đoan Duẫn Kiếm không có an gian? Hắn quyết tâm muốn đem Duẫn Kiếm đuổi ra Tinh Hải học viện, chỉ cần thẩm tra hắn an gian, Long Vũ dù thế nào bao che khuyết điểm cũng không bảo vệ được hắn. Ta người hầu cách đảm bảo hắn không có an gian, nếu như không đủ, còn có thể tăng thêm huấn luyện viên phần công tác này. Kể cả Sạt ở bên trong, tất cả mọi người không hiểu nàng làm sao lại có thể như thế tín nhiệm Duẫn Kiếm. Liên Duẫn Kiếm bản thân đều không hiểu Long Vũ vì cái gì không giữ lại chút nào tín nhiệm mình, vạn nhất mình thật sự an gian, này, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trên thực tế, Long Vũ đồng dạng tại hoài nghi hắn có an gian. Trong nội tâm nghĩ như thế nào không trọng yếu, quan trọng là thái độ. Duẫn Kiếm là học sinh của nàng, là nàng người của Long đại tiểu thư, ai dám ở trước mặt nàng khi dễ Duẫn Kiếm vậy thì đồng nghĩa với đánh mặt của nàng. Nàng phải cờ xí tươi sáng rõ nét mà đứng ra thay Duẫn Kiếm chỗ dựa, dù là cuối cùng sự thật chứng minh Duẫn Kiếm thật sự ăn gian, đó cũng là vì cho nàng tranh giành mặt mũi, đáng lo đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, nàng bất cứ giá nào. Đối mặt cái này nặng trịch mà tín nhiệm, Duẫn Kiếm có loại sĩ vi chi kỳ giả tử xúc động. Trước mắt bao người, hắn đột nhiên giật xuống quân trang, một bả xé nát mê màu sau lưng. Các ngươi không phải nói ta an gian sao? Hiện tại trường lớn mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng, lão tử đến cùng có hay không xuyên phòng hộ y? Hết thảy đều không nói trong. Đối mặt Duẫn Kiếm không tiếng động tự bạch, Long Vũ cùng Sát bỏ dở tranh chấp, cùng các người đồng dạng, ngơ ngác chằm chằm vào bộ ngực của hắn. Sau giờ ngọ mãnh liệt kia tử ngoại cho ra thịt rắt lên một tầng cổ đồng sắc điều, cơ bắp đường còn có thể nói hoàn mỹ, như là đá cẩm thạch điêu khắc bình thường tràn ngập dương cương mị lực, tám khối cơ bụng vững chắc căng cứng, ẩn chứa như dã thú sức bật. Milan hai mắt đăm đăm, không tự chủ được hướng hắn dựa vào. Phản phất trên người hắn phúc bắn ra không cách nào kháng cự từ lực. Tiểu Điệp song tay nắm lấy bím tóc đuôi ngựa, cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình, con ngươi trợn thật lớn. Những nữ sinh khác cũng đều thất kinh, không nghĩ tới Duẫn Kiếm dáng người như thế thể hình khỏe đẹp cân đối cường tráng, thoáng cái đem con mắt của các nàng một mực mức ở. Mà ngay cả Long Vũ cũng bị hắn chấn động một chút, tim đập đông dương ra tốc. Tiểu Phi thì càng kinh ngạc, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, ba, càng không ngừng xuất hiện. Mới vài ngày không có cùng đi nhà tắm tử, thằng này như thế nào biến thân thành mãnh nam? Chẳng lẽ đem người khác sóc lọ thời gian đều dùng đến tập thể hình rồi hả? Duẫn Kiếm hoàn toàn chính xác có gia luyện, bất quá là tại Ngũ Hành thôn. Một ngày một đêm thay phiên hơn một tháng đại truy, đây chính là 18.000 cân hận địa thần truy, suốt 100 vạn truy đập xuống, luyện được điểm cơ bắp dễ dàng sao? Theo Ngũ Hành thôn sau khi trở về, hắn không cần cố ý rèn luyện cơ bắp tiểu dần dần trở nên cùng nguyên thần trạng thái đồng dạng thể hình khỏe đẹp cân đối, đây chính là tính mệnh song tu thể hiện. Rèn luyện nguyên thần có thể ảnh hưởng thân thể, rèn luyện thân thể cũng sẽ ảnh hưởng nguyên thần, chỉ có điều loại biến hóa này là dần dần sinh ra, ngoại nhân rất khó phát giác. Duẫn Kiếm tùy ý hoạt động một chút tứ chi, khớp xương rung động đùng đùng. Trên người hơi chút xảy ra chút đổ mồ hôi, đường cong thể hình khỏe đẹp cân đối bắp thịt của càng hiện ra sáng bóng tràn đầy, tác động vô số thiếu nữ ánh mắt. Michael bây giờ là đâm lao phải theo lao. Đã dẫn kiếm không có an gian, cuối cùng này một quyền có gọi hay không còn có ý nghĩa gì. Hắn không cam lòng nhận thua, cuối cùng này một quyền phải đánh, còn muốn đánh ra chuyển bại thành thắng kỳ tích. Hắn không giống Kaka nỉ cổ như vậy quỷ kế đa đoan, nhưng là nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, đánh nhau đánh hơn nhiều đương nhiên hiểu được một ít âm người thủ đoạn. Hắn lặng yên theo trong túi quần móc ra quyền đầm, nhân lúc người ta không để ý đeo tại trên tay phải. Cái này hung khí có chứa 4 cái dài một tấc siêu hợp kim đâm, đánh vào người chính là 4 người lỗ máu, trong nơi này vẫn là luận võ, căn bản chính là ý định xấu mưu sát. Hắn mở ám có thể lừa gạt được người khác lại chạy không khỏi ánh mắt của Lâm Vũ, lông mày đứng đấy nộ hiện ra sắc, dẫn theo roi ra đi vào sân đấu võ. Duẫn Kiếm bỗng nhiên đưa tay ngăn lại Lâm Vũ, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, không cần chọc vào tay, ta có thể làm được. Ánh mắt nóng rực tràn ngập tự tin, bỗng đến nàng trái tim có chút phát run. Nàng sững sốt một chút, lập tức lui về ngoài sân. Nàng nhận thức vi mình có lẽ tôn trọng dũng khí của hắn, cho dù là ngu xuẩn dũng khí. Duẫn Kiếm quay đầu lại hướng mắt cờ ngoắc ngoắc ngón tay, đừng có mài đầu vào nữa, còn có cuối cùng một quyền, tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc. Michael cười gần xuống lại, xuất ra ăn sữa khí lực vung quyền mãnh kích. Hợp kim quyền đâm xé rách không khí phát ra tiếng rít thê lương, xanh thảm điện xà ở phía trên chạy trốn, phảng phất ác ma răng nanh. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô trong một quyền này nặng nề đánh trúng Duẫn Kiếm xích hỏa thân lồng ngực, phát ra phảng phất giống như kim loại va chạm tiếng leng keng. Tại Michael ánh mắt kinh ngạc dưới Duẫn Kiếm cười lạnh, đột nhiên nghịch chuyển canh kim quyết, tân kim kiếm khí tự ngược hướng ra phía ngoài bộc phát, như là ngàn cái ngân châm đâm vào cánh tay của hắn. Michael kêu thảm rút tay về đi, cánh tay phải đứt thành từng khúc, máu thịt be bét vô cùng thê thảm. Ngũ hành kim khắc mục, tân kim kiếm khí đối với điện quang quyền phản kích đã tạo thành nhân đôi tổn thương, hắn cánh tay này không có làm chàng vỡ thành thịt nát đều tính toán Duẫn Kiếm hạ thủ lưu tình. Duẫn Kiếm bay lên một cước đá vào hắn mềm mặt má trên cổ tay, một cái loé sáng đồ vật rời tay bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đinh đương rung động. Nhuốm máu quyền đâm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người vây xem thần thái khác nhau, kinh ngạc, sợ hãi, căm hận, hơn nữa là không dám tin. Điện quang quyền phối hợp cái này hung khí, lực sát thương đâu chỉ tăng gấp đôi. Duẫn Kiếm đã nhận lấy khủng bố như thế đả kích, cũng không lui lại nửa bước, còn có dư lực chấn thương Michael, đây quả thực hình cùng thần tích. Hắn là yêu quái, còn là người máy. Duẫn Kiếm không phải yêu quái, càng không phải là máy móc, hắn cũng sẽ thụ tổn thương, hắn huyết cùng người khác giống nhau là đỏ tươi đấy. Canh kim pháp thân ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đến cùng hỏa hầu chưa đủ, một kích cuối cùng tiếp được có chút miễn cưỡng, ngực bị quyền đâm mở ra mấy vết thương, chảy ra rậm rạp huyết châu. Mặc dù chỉ là thương da thịt, tốt xấu đổ máu, nhìn về phía trên còn rất bi tráng đấy. Ngay tại đám người đứng ngoài xem khiếp sợ thời điểm, Long Vũ đi tới đưa cho hắn một khối khăn tay trắng. "Cảm ơn huấn luyện viên, ta sẽ rửa sạch sẽ trả lại cho ngài." Long Vũ lắc đầu cười cười, "Một cái khăn tay tính là gì, dùng qua tiểu vứt đi." Ngoại trừ Duẫn Kiếm, không ai lưu ý đến nàng cái này thái độ khác thường dịu dàng cử động, mọi người chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong đầu tất cả đều trống rỗng. Duẫn Kiếm lao đi trước ngực vết máu, đem khăn tay chiết hảo nhét vào túi quần. Lúc này một người nữ sinh truyền đạt hắn quân trang, nhỏ giọng khen, "Vậy mới tốt chứ." Duẫn Kiếm tiếp nhận quân trang cười khẽ với nàng, "Đa tạ." Một lần nữa xuyên thẳng mặc vào áo khoác, hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua. Hắn nhìn thấy Long Vũ này dịu dàng cười cười đang hướng về khỏe môi mất đi. Sắc mặt sắc một hồi xanh bạch một hồi giống như đụng vào quỷ. Michael ôm tàn phế tay phải quỳ trên mặt đất thân âm. Tiểu Phi trừng to mắt, miệng há được đủ để nhét vào nắm đấm. Trung quanh những cái kia hệ cơ chiến cùng bảo dưỡng hệ đệ tử cũng là này tấm ngốc trệ biểu lộ. Tiểu Điệp ngơ ngác nhìn qua Milan, trong ánh mắt lưu lộ xuất cảnh kính sợ cùng ý. Bởi vì Milan đoạt tại trước nàng đầu làm nàng chuyện muốn làm. Milan chính là đưa cho Duẫn Kiếm áo khoác nữ sinh kia. Nàng xem thấy Duẫn Kiếm xuyên thẳng mặc vào áo khoác, thể hình khỏe đẹp cân đối bắp thịt của theo trong tầm mắt biến mất, đôi mắt sáng cũng tùy theo ảm đạm đi. Ở này yên tĩnh như chết người bên trong đám bọn họ phảng phất trở thành hóa đá, không cảm thấy được thời gian trôi qua. Ngoại trừ Duẫn Kiếm mình, hắn buộc lại cuối cùng một quả cúc áo, lại nhìn lướt qua cứng lại mỗi người một vẻ, dẫm phải tan học tiếng chuông đi ra sân huấn luyện. Chương 36, sau khóa phụ đạo. Duẫn Kiếm đồng học thở nhỏ thích đọc sử sách, lượt lãm nhân loại 5000 năm văn minh sử tổng kết ra một cái giáo huấn, sở hữu tất cả trang bức phạm, sớm muộn muốn xong đời. Trở lại phòng ngủ về sau hắn ngồi ở đầu giường cân nhắc, lại nói ta lần này giả bộ có chút quá nóng. Sẽ không phải có cái gì gì chứng về sau chứ? Di chứng rất nhanh sẽ đến rồi, vốn là Tiểu Phi để báo, lập tức cút ngay cho tàu dưới, sau 3 phút căn tin gặp. Đến căn tin, Tiểu Điệp cùng Tiểu Phi triển khai tam đường hội thẩm tư thế, ngươi một lời ta một câu địa bàn hỏi hắn. Tiểu Điệp phụ trách chủ thẩm, đến cùng trộm học cái gì thần công, đau thương bất nhập còn có thể phản chấn mà nói. Tiểu Phi ở một bên hát đệm, thành thật khai báo, có hay không có vung đao tự thiến. Bọn họ đời này chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế võ kỹ, Duẫn Kiếm đứng ở nơi đó ngón tay cũng không có nhúc nhích thoáng một phát liền vô dụng mạch cờ một cái cánh tay, quả thực như là tại làm ảo thuật. Duẫn Kiếm đối với bằng hữu tận khả năng thẳng thắn, cái này gọi là canh kim quyết, là một vị thế ngoại cao nhân truyền thụ cho ta thượng cổ tuyệt học, luyện đến đại thành cảnh giới có thể đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, ta hiện tại điểm ấy trình độ còn kém xa lắm. Tiểu Phi rất là quen mắt, giúp ta hỏi một chút vị kia thế ngoại cao nhân, thu nhiều một gã thiên tư tuyệt đỉnh cốt cách thanh kỳ trưởng môn đại đệ tử thế nào. Tiểu Điệp quen mắt ít hai, thuận tiện giúp ta hỏi thăm, được không lại thêm một cái phấn nhu thuận phấn lanh lợi tiểu sư muội. Duẫn Kiếm uống một ngụm trà ô long, ho nhẹ một tiếng nói, nếu như cao nhân không phản đối, ta sẽ thứ một thời gian thế sư thu đồ đệ, đem ngươi lượng xếp vào môn tưởng, sau này ta dẫn ra trang những cái kia ngạo mạn a mã a con la a các loại đại gia súc cũng có thể nghỉ ngơi, cày ruộng kéo mài việc tiểu sư đệ cho mua mau rồi, tiểu sư muội đâu rồi, giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh tiểu tất cả thuộc về ngươi rồi, buổi tối cách ăn mặc tay một điểm, cùng Doãn đại sư huynh uống cái ít rượu nhi hát chi điệu hát dân gian, xoa bóp chân ấm áp giường, hầu hạ được thư thản, miệng khặc miệng khặc miệng khặc, đại sư huynh sẽ không bạc đãi của ngươi. Đột nhiên nhớ tới thổ chân nhân cảnh cáo, ngượng ngùng nói, đáng tiếc vị tiền bối này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có thể không gặp lại hắn muốn xem duyên phận rồi. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp cùng một chỗ hướng hắn so ngó giữa, nói cả buổi tất cả đều là nói nhảm. Vừa đem bọn họ ứng phó, Long Vũ lại điện báo Triệu Kiến. Vượt qua Duẫn Kiếm dự kiến, Long Vũ rõ ràng tâm tình thật tốt, còn chủ động rót cho hắn chén nước. Liên hiệu trưởng đều chưa từng tại công chúa điện hạ phòng làm việc của ở bên trong hưởng dụng qua một chén nước, càng đừng cầu hôn tay nâng chén long trọng như vậy đãi ngộ. Nàng đã theo một cái cực đoan đi về hướng cái khác cực đoan, lúc trước vừa thấy được Duẫn Kiếm tiểu nổi trận lôi đình, hiện tại vừa thấy hắn lại tâm tình khoái trá, cái này cũng khó trách, Duẫn Kiếm đồng học cho nàng mặt dài nha. Chỉ nói vậy thôi, ra cái gì yêu thiêu thân. Duẫn Kiếm liền đem giữa chưa bộ kia đối với Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp mà nói từ lấy ra ứng phó nàng. Long Vũ cũng không hay lừa gạt, giận tái mặt nói, cởi quần áo ra cho ta xem. Cái này ban ngày không tốt lắm đâu. Mò mẫm suy nghĩ gì, ta muốn kiểm tra một chút thể chất của ngươi. Duẫn Kiếm sợ chính là cái này, tu chân giả tính mệnh song tu, thể chất cùng người bình thường không hề cùng dạng, nhưng mà đối mặt Long Vũ uy nghiêm ánh mắt, hắn chỉ có thể kiên trì đem quân trang cùng mê màu sau lưng tới, lộ ra biên đầu duyên dáng cơ bắp. Long Vũ phủ sờ hắn cánh tay của cùng da lưng, ánh mắt thanh tịnh, thần sắc bình tĩnh, giống như phủ sờ là không là tuổi trẻ dị tính thân thể, mà là một không có sự sống pho tượng. Tay của nàng là Duẫn Kiếm đã thấy nữ tính chính giữa đẹp nhất đấy, tay hình thon dài ưu nhã, làn da trắng non chân bóng, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, lộ ra khỏe mạnh huyết sắc, mười ngón tiêm tú mà không mất đi ôn nhuận, là cái loại này thích hợp khệ đàn piano nghệ thuật ra ngón tay của, móng tay tu bổ sạch sẽ thanh tú, không cần bôi lên sơn móng tay liền có thiên nhiên ngọc sắc sáng bóng, giống như một loạt đáng yêu tiểu bối sắc. Thon thon tay ngọc vướt phẳng ra thịt lúc cái loại này dịu dàng tinh tế tư vị đừng đề cập cỡ nào động lòng người. Nếu như này đôi bàn tay nhỏ bé có thể phủ lựa toàn thân hắn cam nguyện biến thành một cái nhỏ dê đi theo nàng bên cạnh, mặc cho nàng cầm lấy tê tê roi ra nhẹ nhàng đánh tại trên người mình. Nghĩ đi nghĩ lại Duẫn Kiếm nhịn không được tim đập nhanh hơn. Xấu hổ cùng Long Vũ cảnh giới kém khá xa, người ta có thể ra thị thân cận không vượt hiệp tư, mình thì không có nảy phần định lực. Tí ti cảm giác mát theo Long Vũ đầu ngón tay chạy ra ra, rót vào phần lưng cơ bắp bẩy, khiến cho một hồi xuất phát từ bản năng co rút. Chớ khẩn trương, xuất ra ngươi chiêu đó hộ thân võ kỹ cho ta xem. Duẫn Kiếm vội vàng vận chuyển canh kim quyết, làn da đột nhiên tràn qua một tầng linh năng triệu tịch, biến thành ngân bạch sắc kim loại tính chất. Long Vũ thức hải loại ra một đạo hồng quang, ánh mắt như dụng cụ nhìn thấu bình thường xuyên thấu Duẫn Kiếm trong cơ thể kinh mạch, tiêm tiêm mười ngón quán chú linh lực ở trên người hắn liên tục gõ. Vượt phẳng linh năng vận hành quy luật. Phòng đoán một lát, lắc đầu cười khổ, loạn loạn rồi, quả nhiên bất thường. Nàng ý đồ thông qua cảm ứng lĩnh vực thấu thị Duẫn Kiếm trong cơ thể linh năng vận hành quy luật, tiến tới suy diễn ra môn công pháp này địa tinh muốn, nhưng đáng tiếc lần thôi diễn này không có thể thành công. Duẫn Kiếm đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, mình tu luyện là tu chân thế giới đỉnh cấp đạo quyết, nếu để cho nàng đơn giản suy diễn đi ra ngược lại không thể tưởng tượng nổi. Long Vũ lại đưa ra mới yêu cầu, đem ngươi cái loại này bạc sắc cương khí phóng xuất cho ta xem một chút. Duẫn Kiếm giữ im lặng nghịch chuyển canh kim quyết, thả ra chuẩn bị sắc bén như châm kiếm khí. Long Vũ một đôi cây cỏ mềm mại bị kiếm khí đính đến treo ở giữa không trung, nhẹ nhàng bắt làm cho, giống tại vướt ve ẩn hình sủng vật, đông nhiên rụt cổ lại khanh khách nhõng nhẽo cười. Ngưa ngứa a quọng lông nhung nhung thật là tốt thú vị. Duẫn Kiếm dở khóc dở cười. Mình mỗi ngày vất vả luân, phiên, đại truy, ngồi ở bát quái trong đỉnh bị đương thành dược cặn bã chứng nấu, chịu khổ hơn một tháng học được canh kim kiếm khí lại bị nàng trở thành quọng lông nhung món đồ chơi, đây thật là làm sao chịu nổi. Long Vũ sờ lại sờ, yêu thích không buông tay, khi thì co lại rụt cổ. Đây là nàng sợ ngứa lúc điều kiện phát bắn, thần thái ngây thơ rất giống cái tiểu la lị. Duẫn Kiếm không thể nhịn được nữa nói, huấn luyện viên, có thể kết thúc công việc đi à nha. Duy trì tân kim kiếm khí mỗi giây chung muốn tiêu hao mấy trăm mạt linh năng. Long Vũ phát giác mình thất thố, mặt đỏ lên rút tay về đi, trong phòng đi qua đi lại, nặng nề ngâm không nói. Sau một lát, nàng dừng bước lại, thưởng cho Duẫn Kiếm một cái khuôn mặt tươi cười. Đúng lúc ta hiện tại không chuyện làm, dứt khoát một mình cho ngươi học một khóa. Duẫn Kiếm nhất thời không có kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đi học? Bảo dưỡng vẽ bản đồ học phần ta đã tu đầy. Hơn nữa bây giờ là ngày nghỉ. Long Vũ cổ cổ ma phấn, nín cười sảng giọng, đồ đần, không phải dạy ngươi bài chuyên ngành, có cơ hội học được thần long hoàng tộc bí truyền võ học, ngươi tại đây điểm biểu thị, không phải nói đùa sao? Sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống hảo sự. Ngươi con mắt kia chứng kiến ta giống nhân bánh rồi. Cái này không hợp quy củ chứ? Tương lai nếu bạo lộ rồi, sẽ có hay không có bản long tinh chấp pháp đội không xa vạn dặm chạy tới truy sát ta? Ngươi nhắc gan, làm ta không nói qua. Cố tình truyền hắn tuyệt kỹ, rõ ràng còn ra sức khước từ. Công chúa điện hạ tốt thật mất mặt. Duẫn Kiếm ưỡn ngực, ta sợ cái gì? Ta là học sinh của ngài, sư truyện đồ nghệ danh chính ngôn thuận. Long Vũ thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói, quy củ vẫn phải có, giống phi thiên quyết loại này hạch tâm công pháp không thể dạy cho ngươi, truyền thụ mấy chiêu võ kỹ vấn đề không lớn, kế tiếp để hắn đem am hiểu võ kỹ đều diễn luyện một lần cho mình xem. Theo lưu tinh thối, bạo liệt trưởng, trùng kích ba, linh quang thuẫn trở tinh hải học viện truyền thống võ kỹ, lại đến canh kim pháp thể phòng ngự, tân kim kiếm khí bắn ngược, mậu kỳ thần trảo dẫn khiển trách hai lực, hỏa diễm trùng kích ba điều khiển, duẫn kiếm theo thứ tự diễn luyện một lần. Thổ chân nhân cấm hắn bạo lộ ngũ hành thôn tồn tại, cũng không có cấm hắn lấy người trao đổi võ kỹ, cũng bởi vậy không cần phải đối với Long Vũ giấu giếm thực lực. Long Vũ ngay từ đầu còn rất bình tĩnh, nhưng làm duẫn kiếm xuất ra năm hành chân nhân truyền thừa, nàng ánh mắt của tiểu thay đổi. Nàng phát hiện duẫn kiếm võ kỹ cùng đã biết các phái truyền thừa hoàn toàn bất đồng, tự mở ra một con đường tự thành hệ thống, không khỏi ánh mắt chớp liên tục, tấp tắc kêu kỳ lạ. Cùng lúc đó, nàng cũng phát hiện duẫn kiếm võ kỹ cố nhiên tinh diệu sắc bén, nhưng đáng tiếc thiếu khuyết một cái hoàn chỉnh sáo lộ. Ví dụ như Kiều Phi cự linh quyền một mình sử dụng chỉ võ kỹ, tăng thêm sáo lộ tiểu biến thành 72 đường cự linh quyền pháp. Mễ tiểu tùng kim cương long trảo công cũng có sáo lộ, cộng lại 108 thức phân cân thác cốt cầm nã thủ. Võ kỹ không thành bộ đường, lúc chiến đấu khó tránh khỏi khuyết thiếu kết cấu, đông một búa tây một gậy toàn bộ nhờ tùy cơ ứng biến, đầu thuyền tam bản búa có đủ doa người, lại không biện chiến, một khi bị người dùng không ngớt không ngừng sáo lộ ngăn chặn tiên thủ tiểu khó có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu. Bởi vậy Long Vũ đúng bệnh hạ dược, quyết định dạy cho hắn một bộ hoàn chỉnh võ kỹ, đền bù sáo lộ phương diện chưa đủ. Ta rất có nghề, có một bộ trưởng pháp rất thích hợp ngươi, gọi là bàn long thập bát trưởng. Duẫn Kiếm nhịn không được cờ mở nở, như thế nào không phải hàng long thập bát trưởng? Long Vũ giận dữ, ngươi nghĩ hàng ai? Duẫn Kiếm tranh thủ thời gian che miệng, phạm loại này kiên kỵ tại bàn long tinh nhưng là phải rơi đầu đấy. Bàn long thập bát trưởng tinh túy tất cả mặt chữ thượng, đầu tiên là long, vân tòng long, bộ trưởng pháp này như hành vân lưu thủy, ra chiêu tốc độ cực nhanh, phải phi long tại thiên khí thế của thần long bãi vị uy mãnh, chiêu thức đại khai đại hợp không ngớt không dứt như báo tố. Một khi kết nối với sáo lộ liền đem đối thủ một hơi áp chế đến sụp đổ. Tiếp theo là bàn. Bàn là quay quanh, tiến công lúc tại đại khai đại hợp trưởng pháp trong dung nhập một cỗ âm nhu triển miên ám kình, cuốn lấy đối thủ, không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Phòng thủ lúc dùng cái này ám kình ngăn chặn đối thủ thế công, tiêu hao đối thủ thể lực, kéo càng lâu càng có lợi tại phát hiện sơ hở phản kích đắc thủ. Bàn long thập bát trưởng mỗi một chiêu đều bao hàm sáng tối song trọng kình lực, cương nhu hòa hợp, cả công lẫn thủ, chính là thượng thừa nhất võ học sáo lộ. Long Vũ trước tiên đem 18 chiêu trưởng pháp nhất thức hóa giải biểu thị cho hắn xem. Duẫn Kiếm thiên tư không tệ, nhìn qua một lần tựu nhớ cái không sai biệt lắm, sau đó trông mèo vẽ hổ đánh ra sáo lộ, đệ nhất chuyến liền nhớ kỹ 8 phần. Trải qua Long Vũ vốn nắn tư thế, chỉ điểm phát lực bí quyết, thao luyện 3 năm chuyến liền đánh cho hữu mô hữu dạng, ra dáng. 18 chiêu trưởng pháp kỳ thật không tính phức tạp, có thể hoàn chỉnh bắt trước tới cũng chẳng có gì ghê gớm, được dung nhập âm dương song trọng sức lực mới có thể thể hiện hoàng thất võ học ý lực, hay không lại chỉ là trông thì ngon mà không dùng được động tác võ thuật đẹp. Minh Kình còn dễ nói, bàn long thập bát trưởng ám kình cần phi thiên quyết đến phối hợp phát động. Long Vũ ngay từ đầu quyết định chuyển thụ bộ trưởng pháp này, lúc căn bản không có trông cậy vào Duẫn Kiếm có thể đem ám kình cũng xử đi ra, kết quả lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Duẫn Kiếm không quang năng đủ phát huy ám kình ý lực, còn không so nguyên bản phi thiên quyết tới trên lệnh. Duẫn Kiếm chỉ dùng mậu thổ quyết dẫn khiển trách hai lực mô phỏng phi thiên quyết sáng tối song trọng sức lực, vận chuyển mậu thổ quyết thôi phát bàn long thập bát trưởng, khí tượng cùng vừa rồi diễn luyện động tác võ thuật đẹp thời điểm liền khác nhau rất lớn. Ngay từ đầu còn chưa đủ thuần thục, chỉ có thể tay phải dùng minh kình sức đẩy, tay trái dùng ám kình lực hút, diễn luyện vài chuyến dần dần sờ đến bí quyết, liền đổi thành tay phải ám kình tay trái minh kình. Trải qua nhiều lần diễn luyện, bộ trưởng pháp này dũng phát thuần thục, luyện luyện đi lên hưng phấn nhiệt tình, đột nhiên ý niệm khẽ động, sáng tối song trọng sức lực tại hai tay tầm đó tùy ý chuyển đổi, ra chiêu biến ảo thành thạo, khí thế đơn giản quy mô. Bàn long thập bát trưởng dù sao cũng là truyền thừa trăm năm hoàng thất võ học, nhìn như đơn giản kỳ thật ảo diệu vô cùng, học hội trưởng pháp chỉ tính nhập môn, trường thi đối phó với địch lúc mỗi một chiêu mỗi một thức tùy cơ ứng biến, đánh tan gây dựng lại, đem một loại sáo lộ diễn hóa xuất trăm ngàn loại sáo lộ có thể xem thông hiểu đạo lý. Duẫn Kiếm bái kiến Long Vũ diễn luyện bộ trưởng pháp này, một trưởng đánh ra đồng thời có tính chất hoàn toàn khác biệt song trọng kình đạo, minh kình trong có dấu ám kình ở bên trong phủ lấy minh kình, âm dương quấn giao, cương nhu hòa hợp. Thấy hắn hoa mắt loạn, trong thoáng chốc cặp kia trắng muốt đầu ngón tay biến thành hai cái thấy đầu không thấy đuôi thần long, đồng nhiên tầm đó nhiếp phóng ngàn dặm, chỉ bằng một cái tư thế, một động tác liền để cho hắn cao hứng không có sức chống cự cảm giác tuyệt vọng. Loại khí thế này chính là phi thiên quyết đạt đến cảnh giới đại thành tự nhiên mà vậy thả ra long uy, nàng đứng ở nơi đó, người như thần long tiếp xúc người, như thế thần uy lại không phải Duẫn Kiếm hiện nay đang có thể nhìn theo bóng lưng. Đang cùng Duẫn Kiếm đối với lúc luyện Long Vũ đứng ở nơi đó bất động, chỉ dùng một tay đón đỡ, đã là như thế Duẫn Kiếm cũng chi không căng được mấy chiêu. Đừng tưởng rằng Long Vũ không chủ động công kích sẽ theo liền hắn dương oai, chỉ cần là tứ chi va chạm tạo thành phản chấn cùng liên lụy lực đạo đem hắn chơi đùa chật vật không chịu nổi, rất giống bị vô hình dây thường ghim chặt cổ tiểu cầu, chỉ cần Long Vũ một thủ thế hắn tiểu không tự chủ được chạy ngược chạy xuôi. Cái này là quay quanh ám kình chỗ lợi hại. Ta chuyển cho ngươi bộ trưởng pháp này, mục đích chủ yếu là dẫn đạo ngươi lĩnh hội sáo lộ lý niệm, tốn tâm tư cân nhắc, đem tán chiêu xứng thành liên chiêu, hình thành vũ kỹ của mình phong cách, như vậy có thể xem một cái chân chính võ giả. Duẫn Kiếm linh cơ khẽ động, trước dùng lưu tinh tối tập trung, khóa chặt, áp chế, lại dùng bạo liệt trưởng phá vỡ phòng ngự đẩy lui đối thủ, cuối cùng thêm vào trùng kích ba giải quyết chiến đấu, cái này có tính không một bộ liên chiêu. Đương nhiên tính toán, đơn giản hữu hiệu chính là tốt nhất liên chiêu. Ta trở về đem các loại tán chiêu xếp đặt tổ hợp hạ xuống, không chuẩn có thể làm ra không ít lợi hại liên chiêu. Duẫn Kiếm hứng thú. Lý luận xung không có ý nghĩa, muốn tại trong thực chiến kiểm nghiệm là có hay không hữu hiệu. Duẫn Kiếm cười nói, ta kéo Kiều Phi làm buổi luyện. Mập mạp ngươi muốn đứng vững, chống đỡ, đừng oán ca lạt thủ tối hoa, ai bảo hai ta giao tình sâu. nếu như hắn không rảnh, ta tới cấp cho ngươi làm buổi luyện cũng là có thể đấy. Long Vũ trong lúc vô tình cứu được Kiều Phi đồng học một hồi. Duẫn Kiếm thụ sủng nhược kinh, ta quá hạnh phúc. Quả thực hạnh phúc đến trời ghét người oán tình trạng, có thể hay không gặp xét đánh. Long Vũ cắn môi cố nén vui vẻ, khi hắn chỗ con gối không nhẹ không nặng đá một cước. Miệng lưỡi chân chu đệ tử ta mới không cần, 10 giây đồng hồ nội theo trước mắt ta biến mất. Hiện tại nàng không nỡ cầm roi rút người nào đó rồi, thường dùng loại này long thị cước pháp khiển trách hắn. 10 giây đồng hồ kỳ thật không ngắn, Duẫn Kiếm còn có rảnh rỗi sửa sang lại ăn mặc cho nàng kính cái chào theo nghi thức quân đội, cười nói, huấn luyện viên gặp lại. Dứt lời nhanh như chớp chạy ra văn phòng. Chương 37, người trước thử cái độc. Hiếm có anh hùng khí, khó tiêu nhất thụ mỹ nhân ân. Tiểu Long nữ sư ân hạo đãng, Duẫn Kiếm đồng học không thì ra mệnh anh hùng, lại cũng không có thể tri ân không báo. Tắt đèn hậu nằm ở trên giường minh tư khổ tưởng, lại nghĩ không ra đồng dạng đem ra được lễ vật. Cuối cùng quyết định trở lại một chuyến Ngũ Hành thôn, cùng đám thợ cả đánh tống tiền. Ý niệm khẽ động, nguyên thần phản hồi Ngũ Hành thôn, bị kích động thẳng đến Câu Trần cư. Vì cái gì đi Câu Trần cư? Thổ chân nhân tính tình tốt nhất, hơn nữa thương hắn nhất. Thổ chân nhân ngồi ở bên cửa sổ, đang tại khoan thai phần thưởng tuyết. Duẫn Kiếm cho tự mình rót một ly trà, ngồi trên bồ đoàn nói lên Long Vũ chuyện. Sư phó, bên ngoài còn có một vị trí rất tốt lão sư, truyền thụ cho ta thượng thừa võ công, nhân tình này không trả, đồ nhi ý niệm không đạt, sư phó ngài nói làm sao bây giờ? Thổ chân nhân lạnh nhạt nói, chuyện nào có đáng gì, quang chi dùng cây đu đủ báo chi dùng quỳnh dao là đủ. Duẫn Kiếm buông tay khóc than, đệ tử ta đừng nói quỳnh dao liền tịch quên đều một bài kiến. Thổ chân nhân phất râu cười cười, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Một lát sau trở về, trong tay bưng lấy hai cái dược hồ lô, nhưng lại hướng Hỏa chân nhân lấy được hai chủng linh đan, trúc cơ đan cùng nguyên linh đan tất cả 108 hạt. Trúc cơ đan tiểu không cần phải nói, nguyên linh đan là nhanh chóng bổ sung linh lực thứ tốt, chiến đến kiệt lực lúc nuốt vào một viên linh lực toàn mãn, đối thủ liền chỉ có khóc cho người xem. Cái này hai hồ lô linh đan chính là cho Long Vũ tạ lễ. Ngày hôm sau Duẫn Kiếm đem linh đan đưa đi Long Vũ văn phòng, còn viện một bộ lý do thoái thác. Lúc trước thế ngoại cao nhân truyền cho ta canh kim quyết lúc lưu lại trúc cơ đan cùng nguyên linh đan, người phía trước đối với tu luyện linh năng rất có ích lợi. Thứ hai có thể nhanh chóng bổ sung linh năng, huấn luyện viên ân trọng như núi, đệ tử không làm cách nào báo, đành phải mượn hoa hiến phật, đem cao nhân di trạch chuyển tặng cho ngài, mong rằng không muốn ghét bỏ. Long Vũ cũng không khách khí, tóm khai mở hồ lô cái nắp, đổ ra một hạt linh đan đưa cho hắn. Người ăn cho ta xem. Huấn luyện viên ngài đây là dụng ý gì? Thử độc. Không đến mức đi. Long Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, ta lúc ở nhà, phàm là cửa vào chi vật đều có người chuyên thử độc. Duẫn Kiếm lau mồ hôi lạnh, này, có hy sinh vì nhiệm vụ đấy sao? Rất y tá, ta tính tính toán toán. Long Vũ cắn ngón tay hồi ức chuyện cũ, dáng vẻ khả ái thiếu chút nữa đem Duẫn Kiếm nảy sinh, manh, trở mình, bất quá lời kế tiếp liền có chút dọa người rồi. 18 năm tổng cộng mới ngủm, dập máy, chín thử độc sư. Tại đây coi như ít. Ngài nhiều lắm nhận người hận a. Duẫn Kiếm lời này câu dẫn ra Long Vũ tâm sự, lập tức cảm xúc xa xút, cắn môi giác suy nghĩ xuất thần, nghĩ lại qua đi phát giác mình tựa hồ thật sự rất nhận người hận, nếu không cũng không trở thành vừa qua khỏi hết 18 tuổi sinh nhật đã bị bách thoát đi quê quán, trốn ở Lam Tinh tức giận. Duẫn Kiếm ăn thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan, vô bụng khoe khoang. Tôi cười rạng rỡ, tinh thần gấp trăm lần. Kỳ thật âm thầm đau lòng, thật tốt linh đan cứ như vậy lãng phí, phóng ở trong game đây chính là lập tức bổ đầy pháp lực đại lam a. Mặt khác một hồ lô cũng không cần thử, ta biết ngươi bây giờ không sẽ hại ta. Duẫn Kiếm khẽ giật mình, hiện tại ngươi còn không có học hết bàn long thập bát trưởng, ta đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng. Duẫn Kiếm bỗng dưng trong lòng tay mũi, mọi như ngươi một mực sống ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong. Ta từ nhỏ đã là dài như vậy lớn, đã thành thói quen. Giữa người và người không có tín nhiệm, gia đình không có ôn tình, loại cuộc sống này có ý gì? Long Vũ thở dài, vấn đề này ta cũng vậy một mực nghĩ. Đáp án của ngươi là? Long Vũ thở dài hai phát liên tục, bây giờ còn chưa có đáp án. Được rồi, không nói những này, ngươi tiếp tục luyện công. Duẫn Kiếm nhất thời im lặng, quay người đối mặt cửa sổ thủy tinh bắt đầu luyện tập bản Long Thập Bát Trưởng. Cửa sổ thủy tinh chiếu ra thân ảnh mơ hồ, hành động luyện công kính. Long Vũ cũng không đến chỉ điểm hắn, tự sướng đem hồ lô đội ở trên đầu, chân trái hướng lên kéo vịn đến đỉnh đầu, hai tay triển khai, chỉ bằng mũi chân phải chống đứng người dậy bao quanh xoay tròn. Duẫn Kiếm tại cửa sổ thủy tinh ở bên trong chứng kiến cái bóng, không khỏi bị của nàng kỹ thuật nhảy mê ở. Long Vũ quay đầu lại liếc hắn một cái, không cho phép nhìn lén. Duẫn Kiếm vội vàng che mắt, huấn luyện viên, ngài kỹ thuật nhảy thật đẹp. Long Vũ tiểu đắc ý, liên tục vòng vo thiệt nhiều quyền quyền, một đường xoay tròn bay múa bay tới bên cạnh hắn. Duẫn Kiếm theo giữa kẽ tay rình coi đến một màn này, trái tim bất tranh khí mà ra tốc nhảy lên. Long Vũ từ từ triển khai hai tay, bờ eo thon bé bằng hướng về, sau đổi ra một trường căng cứng cung, cho thấy kinh người lực đàn hồi. Mẹ ta nhảy rất tốt, nàng rất ưa thích khiêu vũ. Thích đến cho con gái đặt tên là Vũ thật là đồ đảm nhiệm tính nữ nhân a. Ngươi kế thừa thiên phú của nàng. Khi còn bé ta thường ngậm gặp mình là trời ngông công chúa, ở trên hồ nhảy ba lê. Thần Long công chúa cũng không tệ a. Long Vũ sâu kín thở dài, long khốn chỗ nước cạn, cái đó so ra mà vượt thiên nga tự do. Duẫn Kiếm buông che mắt tay, thần sắc trang nghiêm mà chăm chú nhìn nàng. Giả như có một ngày, ta đã có được lực lượng đủ mức, nhất định đem ngươi theo chỗ nước cạn trong giải phóng ra ngoài. Long Vũ trong lòng run lên, nhanh chóng quay lưng lại đi. Ta bay mất, ngươi có cái gì tốt vui vẻ? Duẫn Kiếm đi đến phía sau nàng, khi ngươi tâm tình tốt thời điểm, rơi xuống cho ta nhảy điệu nhảy, đủ ta cả đời vui vẻ rồi. Long Vũ hừ một tiếng, thản nhiên nói, Thiên Nga chỉ thích ở tại yên lặng bên hồ, không thích làm trò quấy rầy. Ta ở bên hồ tạo một tòa nhà gỗ nhỏ, phủ thêm áo tơi nâng lên súng săn, cho ngươi làm cái gác canh gác mục lũng người, không cho phép giã thu cùng kẻ săn trộm ngấp nghé vẻ đẹp của ngươi sắc. Long Vũ đôi má nóng lên, xoay người lại chừng hắn, Thiên Nga là gia sinh, không cần ngươi chăn thả. Ngươi cầm súng săn. Hừ, đừng đem ta không biết của ngươi quỷ tâm tư. Duẫn Kiếm buồn cười, ta không phải con góc, không thích ăn thịt Thiên Nga. Long Vũ liếc hắn một cái, trong lời nói mang lên nũng nịu hương vị, bên hồ thật là quận cũ é, ngươi một người ở tại trong phòng nhỏ sẽ rất tịch mịch, sau đó sẽ lấy vợ sinh con sinh sôi nảy nở hậu đại, nhiều được Thiên Nga không được căn bình, đành phải bay đi, không bao giờ nữa trở về. Ta là một độc thân chủ nghĩa mục lũng người, thờ phụng đờ la tô thức yêu đương, ngươi biết rõ trong thần thoại cái kia yêu mến trong nước tiên tử thiếu niên sao? Hắn cả đời canh giữ ở ven hồ, sau khi chết linh hồn cùng ý chung nhân ở trong nước đoàn tụ, vĩnh viễn không chia lìa. Long Vũ đỏ mặt đá hắn hạ xuống, hung ba ba, trừng mắt, nói, không nên nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau đi luyện công. Duẫn Kiếm lẽ lưới, ngoan ngoãn trở về luyện công. Long Vũ cũng không còn nhàn rỗi, ở một bên nhi tự sướng khiêu vũ chơi, còn thấp giọng ngâm nga một chi ca kịch tuyển đoạn cho bản thân nhạc đệm. Của nàng tiếng nói không đủ ngọn, hát cái loại này lưu hành tình ca không thích hợp, nhưng là âm vực rất rộng, giàu có tư tính, nổi lên cao âm hồ đồ không phí sức, mấy cái độ khó cao hát biến điệu xoay chuyển nhẹ nhàng thoải mái, để cho Duẫn Kiếm sâu sắc đã no đầy đủ một hồi sướng hay. Toàn bộ buổi tối, Duẫn Kiếm đều khó mà tập trung tinh thần đi luyện công, thật vất vả nhịn đến sắp tắt đèn, nhìn lại, lập tức cười phun ra. Long Vũ đem một hồ lô đan dược đều ngược lại trên bàn, sau đó đem cái kia trống rông theo 1/3 chỗ mở ra, nửa khúc trên vứt bỏ, nửa đoạn dưới móc ngược trên đầu, đang tại đối với tấm gương làm ngẫu, biểu tình kia thần thái nảy sinh, manh, đến không được. Lãnh nạo cùng ngây thơ, hai chủng bất đồng khí chất ở trên người nàng như muôn nghìn việc hệ trọng bình thường biến hóa thất thường, thực là một vị tràn ngập ma lực đại tiểu thư. Duẫn Kiếm nín cười ca ngợi, của ngươi mới mũ rất đáng yêu. Long Vũ thưởng cho hắn một cái nụ hoa chấm nở khuôn mặt tươi cười, một mình cùng với Duẫn Kiếm thời điểm nàng cười đến so bình thường nhiều rất nhiều, mình đều không rõ ràng có gì đáng cười. Ngươi xem qua múa ba lê kịch lưu tinh thiếu nữ sao? Khi còn bé ta sắm vai bên trong ngoài hành tinh tiểu cô nương, trên đầu mang đỉnh đầu cùng loại như vậy sức quan. Chưa có xem, ngươi nhất định diễn rất khá. Long Vũ lắc đầu thở dài, đem hồ lô cái mũ hái xuống nhẹ nhàng phủ sở, trong mắt lóe lên hồi ức thân sắc. Hoàn toàn khác biệt, lần kia vô cùng gay go. Chính ta tại trong phòng hóa trang đeo lên này đỉnh kim loại mũ, e sợ cho khiêu vũ thời điểm mũ đến rơi xuống, liền khiến cho sức lực cân xuống, kết quả dùng sức quá mạnh, cả cái đầu đều nhét vào rồi. Duẫn Kiếm muốn nhịn cười, có thể tưởng tượng thoáng một phát vậy đáng yêu tình cảnh rốt cục không có thể chịu ở. Khi đó ngươi bao nhiêu? Mới 4 tuổi. Gấp đến độ xoay quanh. Một cái trên đầu bảo kê kim loại mũ bảo hiểm nhanh chóng xoay quanh tiểu La Lệ hình tượng lập tức nhảy ra trong óc, Duẫn Kiếm cười đến lợi hại hơn. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên muốn hai xuống, nhưng rất là hào đau. Sợ làm bị thương cái mũi không dám dùng quá sức. Long Vũ theo bản năng sờ một chút như trước cực kỳ đẹp đẽ xuống mũi, tựa hồ lòng còn sợ hãi, bên trong tối đen như mực, nhìn không thấy, nghe không được, hô hấp đều rất khó khăn, ta dọa muốn chết, đành phải dùng sức đi gặp trở ngại, muốn đem nó đụng nát. Duẫn Kiếm không cười, trong lòng tuôn ra một cỗ khó tả chua xót, thật là muốn đem nàng kéo nhẹ yêu mật thương. Vì cái gì không hâu người tới giúp ngươi? Không thể. Vì cái gì? Hội mất mặt. Cùng hắn bị người trông thấy bộ kia xấu xí bộ dáng, ta thả rằng đánh vỡ đầu. Sau đó thì sao? Rốt cục đụng nát. Cái trán vạch phá thật lớn một đường vết rách, không ngừng chảy máu. Khá tốt không có để lại vết sẹo. Nhưng mà đêm đó ta chưa từng phạt đèn cái diễn xuất, lại nói tiếp còn rất ưa thích cái sừng kia sắc. Về sau còn có cơ hội. Duẫn Kiếm trong nội tâm tính toán, lợi nhuận bao nhiêu tiền mới đủ mua nhà tiếp theo giáp hát. Long Vũ lắc đầu cười cười, ta đã kinh bất là 4-5 tuổi tiểu cô nương, cũng không có cơ hội nữa diễn xuất cái sừng kia sắc. Mọi người sẽ lớn lên, đều sẽ già yếu, không ai có thể phản lao hoàn đồng, trên võ đài giác sắc lại thành xuân vĩnh chú. Chuyện cũng đã vậy, có chút tiếc nuối vĩnh viễn không thể đền bù. Trầm tư một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, làm sao ngươi còn chưa đi? Chính muốn nói với ngươi gặp lại. Bên ngoài gió lớn, lau lau đổ mồ hôi lại đi ra. Hắn sau khi rời đi, Long Vũ chẳng biết tại sao nhớ tới tuổi nhỏ lúc vũ đạo huấn luyện viên, này người trẻ tuổi vũ đạo ra lại cao lại xoái, đẹp trai, trên mặt luôn treo ánh mặt trời nụ cười sáng lạ. Tựa như Duẫn Kiếm dáng tươi cười. Khi đi học, hắn hội rất cẩn thận đem tiêu chuẩn động tác làm mẫu cho nàng xem. Tựa như nàng hiện tại rất nghiêm túc làm mẫu chiêu thức cho Duẫn Kiếm xem. Huấn luyện viên đi học rất ra sức, thường xuyên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tựa như Duẫn Kiếm vừa rồi như vậy, cái trán cùng trên cổ đều treo dày đặc mồ hôi, phảng phất nhỏ vụn kim cương, chèn ép cổ đồng sắc da thịt càng lộ vẻ thể hình khỏe đẹp cân đối mê người. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác được Duẫn Kiếm giàu có dương cương hơi thở mùi mồ hôi tiến vào trong cơ thể mình. Đông nhiên một hồi đầu váng mắt hoa, bụng dưới cùng giữa hai đùi khu vực một hồi phồng lên cái mũi, mọi như phụ cận cơ bắp bầy nhảy lên kịch liệt. Nàng xoay người bụng lấy bụng dưới, tay trái chống đỡ góc bàn, mượn nhờ hồi ức vũ đạo huấn luyện viên bỏ qua Duẫn Kiếm bóng dáng. Đáng tiếc vị kia vũ đạo huấn luyện viên bị chết thời điểm còn rất trẻ. Đêm hôm đó, hắn bị phụ thân nhất thương đánh thời điểm chết, nghe nói mẫu thân đã ở cái giường kia thượng. Thời gian qua đi không lâu, mẫu thân cũng bởi vì ăn hết đồ không sạch sẽ thổ huyết chết hết. Cái này rất bình thường. Mẫu thân lúc ấy đã mất đi được hưởng thử độc sư phục thị lãnh ngộ. Chuyện này đối với nàng xúc động lớn nhất địa phương không là mẫu thân chết đi cũng không phải vũ đạo huấn luyện viên chết đi, mà là nàng chợt tỉnh ngộ vũ đạo huấn luyện viên dáng tươi cười cùng kỹ thuật nhảy cũng không phải là đặc biệt vì nàng mà thiết, mà là vì ở một bên đứng ngoài quan sát mẫu thân. Từ ngày đó bắt đầu nàng mới biết rõ mình cũng không phải là thế giới trung tâm, nàng rất không cam tâm, cố gắng biểu hiện ra tồn tại cảm giác, ý đồ để cho người khác thừa nhận giải ngân hà đích thật là tại quay chung quanh nàng vận chuyển. Loại này buồn cười đấu tranh tiếp tục đến 18 tuổi liền tuyên cáo phá sản. Phụ thân minh xác nói cho nàng biết, nếu như không tiếp thụ cùng ngọa hổ tinh vương gia thiếu chủ hôn ước, về sau sẽ không còn có bất kỳ người hầu vây quanh nàng chuyện. Nàng dùng hành động hướng phụ thân nói bất, rời nhà trốn đi, cho đến hôm nay. Long Vũ phục hồi tinh thần lại, mở cửa sổ tử giữ dẫn kiếm lại khí tức để cho chạy. Nàng cho rằng trải qua như vậy một cái nho nhỏ nghi thức lòng của mình sẽ khôi phục lại bình tĩnh, không có thiên nga, không có hổ lô mũ cũng sẽ không có miệng ba hoa mục ngỗng người nàng thế giới đè xuống lại một lần nữa khóa, hắc ám qua đi hết thảy đều đem trở về hình dáng ban đầu. Nàng đi đến tấm gương trước mặt, dừng ở cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng hình xinh đẹp, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, phảng phất muốn cùng nàng nói chuyện vài câu lặng lẽ lời nói. Thật sự không có vấn đề. Mình hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Bóng dáng đáp. Chương 38, mỹ mạo như hoa thiếu niên. Đồng dạng ban đêm, bất đồng tâm tình. Long Vũ chỉ nhàn nhạt yêu thương, sạc nhưng buồn bực tới cực điểm. Thiên sắc đã tối, phòng y hộ ở bên trong ngược lại là thật náo nhiệt, ngoại trừ sạc cùng chữa bệnh và chăm sóc hệ dẫn đội huấn luyện viên Philip Gorin, còn có mặt mũi sắc xám trắng song bào thai huynh đệ. Gorin huấn luyện viên trước cho nỉ cổ đánh nhất châm thuốc giảm đau, đem tất cả lỗ thai theo mổ heo tựa như giữa tiếng kêu gào thê thảm giải cứu ra, sau đó cho hắn nát bầy tính gãy xương cánh tay phải rót bắn một ống sinh thể tố hình liệu. Loại này dược liệu chủ yếu thành phần là một loại nạ nổ tài liệu, rót bắn về sau rót vào bị thương cốt cách, nhanh chóng cứng lại, đem đứt gãy xương cốt tiếp nhận mà bắt đầu. Giống vậy vô hình thạch cao cùng băng bó, nghỉ ngơi 2 ngày là được làm đơn giản hoạt động, bất quá nếu muốn động vo ít nhất còn phải lại tính dưỡng 1 tháng. Gorin huấn luyện viên cho Michael cánh tay của rót vào một cô ôn hòa linh năng, theo mại bị thương cơ bắp, làm theo kinh mạch giảm bớt thống khổ. Sạt huấn luyện viên, ngươi đệ tử bị đánh thành trọng thương, chẳng lẽ ngươi tiểu nhìn xem mặc kệ. Gorin huấn luyện viên nghe nói lực lượng khảo thí trên lớp chuyện phát sinh, trải qua sạt hữu ý vô ý xuyên tạc, Michael trở thành vô tội người bị hại, rốt kiếm lại bị hắn nói thành hoành hành ngang ngược thiếu niên bất lương. Sạt buông tay cười khổ, ta đương nhiên muốn quản, nhưng phải ngài biết rõ, Long giáo quan rất coi trọng cái kia gọi Duẫn Kiếm đệ tử. Gorin huấn luyện viên cũng không muốn đắc tội Long Vũ, nhưng hắn đau hơn hận lạm dụng bạo lực người. Giống Duẫn Kiếm bạo lực như vậy phần tử có lẽ theo quân nhân trong hàng ngũ thanh trừ hết, bằng không thì đợi đến lúc bọn họ nắm giữ báng thương tử sẽ mất quay đầu lại xông người một nhà nổ súng. Ngài nói được thật tốt quá Cách Lâm tiên sinh, ta đang suy nghĩ hướng nhân viên nhà trường đưa ra xin, đem Duẫn Kiếm cái này còn sâu làm lẩu nồi canh đuổi ra Tinh Hải học viện. Nếu như phi yếu đi đến một bước kia không thể, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Gorin huấn luyện viên hứa hẹn để cho Sạt tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, đem Nỉ Cổ mang về phòng làm việc của mình, đổ ập xuống gian dạy. Nỉ Cổ, đây đã là lần thứ hai, ngươi nên biết quá tam ba bận đạo lý, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như ngươi còn muốn từ trong tay của ta cầm được danh sách đề cử tốt nhất không muốn lại để cho ta thất vọng. Nỉ Cổ ly khai phòng làm việc của Sạt, tìm được đệ đệ của hắn Michael, hai huynh đệ giống đấu bại chó săn đồng dạng ngồi xổm khảo sát đuôi thuyền cánh phía dưới thiểm liếm miệng vết thương. Đuôi cánh bỏ ra bóng mờ giống như một tầng vệt sáng, dùng đạn tổ nhị huynh đệ mặt của sắc càng lộ vẻ u ám. Nỉ Cổ đột nhiên mở miệng, hiện tại chúng ta muốn đi tìm hai người. Tìm ai? Chữa bệnh và chăm sóc hệ Lâm Chi Bình, còn có bằng hữu của người Mặt Thẻ Sophia. 10 phút sau, Mặt Thẻ cất bước trên háng cầu thang mạng. Phi hành bong thuyền đứng đấy ba cái người quen biết cũ, Lâm Chi Bình, Nỉ Cổ còn có cho hắn gửi nhắn tin nước tới nơi này gặp mặt Michael. Lâm Chi Bình dùng Mặt Thẻ tự chủ tự cho mình là, nói ngay vào điểm chính, Duẫn Kiếm là chúng ta cộng đồng cựu nhân, tất yếu bắt đầu bắt tay làm đối phó hắn, hôm nay hầu ngươi tới chính là thương lượng chuyện này. Mặt Thẻ theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng. Đường nghịch tâm như là của ngươi ham mê, ta thua đường đường chính chính, cũng muốn đường đường chính chính mà thắng trở về. Lâm Chi Bình thốt nhiên sắc thay đổi, ngươi có ý tứ gì? Nỉ Cổ đưa tay ngăn lại hai người xung đột, thản nhiên nói, Mặt Thẻ đồng học không muốn tham dự coi như xong, xin không cần đem hôm nay cùng chúng ta gặp mặt sự tình nói cho người khác biết. Mặt Thẻ khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển tới đệ đệ của hắn trên mặt. Xem ở đồng học một hồi phần nâng lên tỉnh ngươi một câu, tuyệt đối không nên cùng Duẫn Kiếm tỉ thí robot, hắn linh quang quyền phi thường đáng sợ, vượt quá các ngươi tưởng tượng đáng sợ. Đừng nói giỡn. Hắn chỉ bảo dưỡng hệ một cây củi mục. Michael cho rằng Mặt Thẻ tại nói chuyện giật gân. Duẫn Kiếm võ kỹ là rất mạnh, nhưng mà cơ chiến là một chuyện khác, vị không trong nghề không biết tình hình ngày đó, cường hãn võ giả chưa hẳn am hiểu thao túng robot. Nếu như các ngươi kiên trì cho rằng một vị hỏa hệ cực hạn chiến sĩ là củi mục, ta đây không có gì đáng nói, chư vị, tự cầu phúc đi. Mặt Thẻ đem hai tay chọc vào tiến túi quần, cơ bả vai đi xuống cầu thang mạng. Hỏa hệ cực hạn chiến sĩ. Cái này đầu hết ý tình báo để cho Nghị Cô nhíu mày. Nếu như Mặt Thẻ không có khoác lác, chúng ta phải sửa chữa kế hoạch. Lâm Chi Bình lo lắng lo lắng, người khác có lẽ sẽ đánh giá thấp Duẫn Kiếm, hắn cũng không dám. Mặt Thẻ không chịu làm bằng hữu của chúng ta, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân của chúng ta. Nỉ Cổ nặng nề ngâm nói, hiện tại chúng ta cần một người trợ giúp, thay thế nguyên bản vì Mặt Thẻ chuẩn bị vị trí. Một cái mạnh hơn Mặt Thẻ chiến sĩ, ví dụ như Mễ Tiểu Tùng. Michael hỏi, Mễ Tiểu Tùng cùng chúng ta không phải người một đường, hơn nữa ta cần chính là thuật sĩ. Lâm Chi Bình nhãn tỉnh sáng lên, ta trùng hợp nhận thức một vị thuật sĩ. Có đủ hay không cường? Hệ chỉ huy năm thứ 2 từ huyền. Nỉ Cổ không khỏi dùng mình một cái, biểu lộ rất giống nhìn thấy quỷ. Nếu như nói Duẫn Kiếm chỉ dường như khó quấn, Từ Huyền chính là sống sờ sờ yêu nghiệt, mặc dù tại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp hệ chỉ huy cũng là hào không tranh cãi số một thiên tài. Từ Huyền xuất thân tự làm tinh thần bí nhất thuật sĩ gia tộc Tiên Đạo Tông, nghe nói là tổng chủ Khâm Định tiếp theo đại trưởng môn người, tuổi mới 17 tuổi liền đã thức tỉnh hai môn thuật sĩ thiên phú, một môn từ gia lịch đại tương truyền thận khí lầu, còn có một môn thì là cá nhân hắn chỉ mới có đích thiên phú thông thiên nhãn. Lâm Chi Bình gia tộc cùng Từ gia giao tình thượng hạ, bởi vậy có cơ hội hiểu được một ít Từ gia nội tình, nhưng là cũng không tường tận, ví dụ như thận khí lầu cùng thông thiên nhãn đến tuột cùng là có ý gì hắn căn bản không biết rõ. Đây là Tiên Đạo Tông Từ gia cơ mật, ngoại nhân nếu như biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, nhưng thuật sĩ có rất nhiều biện pháp để cho một người thần không biết quỷ không hay vĩnh viễn câm miệng. Từ Huyền người này, nếu như dùng một câu hình dung là được. Một vị đẹp đẽ mỹ thiếu niên, môi hồng răng trắng, một đôi rất đẹp rồi lại yêu khí sâm sâm hoa đào mắt. Các ngươi muốn đối phó bảo dưỡng hệ Duẫn Kiếm. Từ Huyền tiếng nói du dương dễ nghe, cùng hắn tú lệ dung mạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta không biết người này cũng không có hứng thú với hắn đấu. Nị Cổ nhìn qua Lâm Chi Bình, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hắn. Lâm Chi Bình nhún vai buông tay, lắc đầu cười khổ. Từ Huyền nói không lại không được, dài dòng nữa chỉ biết chọc giận hắn khó chịu, đến lúc đó không cần phải Duẫn Kiếm xuất thủ, hắn là có thể đem đối phương cái này vừa mới kết minh tiểu đội nghiền nát bấy. Từ Huyền đưa mắt nhìn ba người đi xa, trong mắt lóe ra khác thường sáng rọi. Ngoài miệng nói không có hứng thú, kỳ thật trong nội tâm đối với Duẫn Kiếm vẫn có chút hiếu kỳ. Duẫn Kiếm, cái tên này gần đây nhiều lần ở bên thai xuất hiện, có lẽ tất yếu đi thử một chút sâu cạn của hắn. Trở lại ký túc xá, Duẫn Kiếm lập tức lọt vào Kiều Phi để ra nghi vấn. Mấy ngày nay ngươi ăn xong bữa tối tiểu chơi biến mất, thẳng đến nhanh tắt đèn mới trở về, huynh đệ ta rất là lo lắng nói. Cảm ơn bàn ca, lao ngại phí tâm. Kiều Phi vô vô bờ vai của hắn, lý giải, ngươi cũng đến số tuổi, không sai biệt lắm nên có cái này niệm tưởng, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn, làm thai nạn chết người đến phiền toái tiểu lớn. Ta trong dương có 10 đánh áo mưa, ngươi cầm lấy đi trước dùng đến. Duẫn Kiếm đại quính, cái này thì không cần đi. Huynh đệ trong nhà còn khách khí làm gì, địa phương quỷ quái này quá bất tiện, ngươi muốn mua cũng mua không được. Thuống hồ tan này điểm nhi muội tử nhất thời nửa khắc chỉ sợ tiến công chiếm đóng không xuống, đặt tại đó hoang phế lấy còn không bằng ngươi cầm lấy đi dùng. Duẫn Kiếm dở khóc dở cười, ngươi muốn đi đến nơi nào rồi? Ta là bị Long Giáo quan kéo đi một mình giảng bài rồi. Tiểu Phi lắp bắp kinh hãi, Tiểu Long Nữ với ngươi luyện một mình, ngươi cái này tạo hóa sâu nhé. Duẫn Kiếm chính xác nói, cái gì Tiểu Long Nữ, sau này phải gọi Long Giáo quan, không có chút nào hiểu được tôn sư trọng đạo, ngươi còn giống một học sinh sao? Giờ cợt mở, ngươi như thế nào bị họ Long cho tẩy não rồi? Chẳng lẽ ngươi đều quên tới nàng là thế nào quất ngươi hay sao? Tiểu Phi quả thực không thể tin được đây là hắn lời nói ra. Duẫn Kiếm khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, thầy cho nào có cách đem thủ, hiện tại nàng đối với ta thiệt tình không tệ, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Đón lấy liền đem Long Vũ truyền thụ cho hắn bản Long Thập Bát Trưởng trải qua đơn giản giảng thuật một lần, còn lực mời Tiểu Phi cùng hắn luyện tập, hai người liền tại trong phòng ngủ làm dáng hủy đi chiêu. Ngươi tới ta đi bất quá 7-8 hiệp, Tiểu Phi phát giác thế không đúng, Duẫn Kiếm trưởng lực chính giữa có chứa một cô âm nhu triền miên ám kình, luôn có thể đem hắn phát ra chiêu thức kéo lệch ra túm thiên tự sụp đổ, khiến cho hắn bó tay bó chân phập phồng không yên, đang muốn kéo dài khoảng cách tập hợp lại, lại bị bàn tay ám kình một mực mút ở, nửa bước cũng lui nhưng không được. Giật mình phía dưới vội vàng hô to một tiếng, cút. Chờ đến Duẫn Kiếm thu tay lại, Tiểu Phi mới có cơ hội sắt đem đổ mồ hôi, chỉ hoan khẩu khí. Cái này trưởng pháp có chút ý nghĩa, thật sự là tiểu long nữ dạy cho ngươi. Duẫn Kiếm đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, muốn học cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, ta giúp ngươi van cầu lòng giáo quan. Tiểu Phi kéo không dưới dung mạo, khẽ nói, kỳ thật không có gì rất giỏi đấy, chủ yếu là trong phòng ngủ không gian quá chật tan này cự linh quyền pháp không thi triển được. Duẫn Kiếm cười nói, ngày mai đi thao trường luyện, không phải đem ngươi đánh chịu phục không thể. Tiểu Phi có điểm tâm hư, xoa xoa mặt béo ngượng ngùng nói, cái này sao? Ngày mai rồi nói sau. Mập mạp chết bầm hơi dính gối đầu tiểu tiếng gầy lớn dần, Duẫn Kiếm bị hắn làm cho buồn ngủ biến mất, tắc tính đến nguyên thần chui, phản hồi ngũ hành thôn tu luyện đạo thuật. Tu chân thế giới đã là xuân hạ chi giao, trong đình viện cỏ thơm như đệm, tạp cây sinh hoa, ong bướm múa lên tưng bừng, trong không khí tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát. Đình viện chính giữa dưới bồ đề thụ bày biện một ngụm vạc sứ, như là cái loại này dùng để nuôi hoa sen vật chứa, không biết vị nào chân nhân có này nhàn hạ thoải mái. Duẫn Kiếm đi vào câu trần cư, thổ chân nhân đang tại ngồi chơi đọc sách, thấy hắn tiến đến cười một tiếng, đồ nhi khí sắc không tệ, xem ra thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Duẫn Kiếm ngồi ở đối diện trên bồ đoàn, tất cung tất kính nói, đồ nhi lần này trở về là muốn làm phiền sư tôn truyền thụ quý thủy quyết. Ngũ hành kim sinh thủy, lần trước học được canh kim quyết, lần này đương nhiên đến phiên quý thủy quyết. Thổ chân nhân gật gật đầu, xuất ra quán đỉnh đại pháp đem một chương hắc sắc linh phủ đánh vào hắn đỉnh đầu. Duẫn Kiếm tính tọa điều tức, cảm giác được khí hải chính giữa hiện hiện một viên sơn màu đen quý thủy linh cầu, đúng là quý thủy quyết đạo cơ. Nếu như không có thổ chân nhân hao phí công lực dùng quán đỉnh đại pháp cường hành rót vào, chỉ là viên này quý thủy linh cầu tiểu phải hao phí hắn vài năm khổ tu mới có thể thành hình. Tiên lặng thúc dục thủy hệ linh tử phát động triều tịch, Duẫn Kiếm lập tức cảm nhận được quý thủy quyết chỗ kỳ diệu. Trước khi hắn học ba loại đạo quyết đều có chính lịch hai chủng biến hóa. Bính hỏa quyết tránh hành phóng thích nhiệt lượng, đi ngược chiều hấp thu nhiệt lượng. Mậu thổ quyết tránh hành phóng thích lực hút, đi ngược chiều phóng thích sức đẩy. Canh kim quyết tránh hành ra chỉ canh kim pháp thể, đi ngược chiều kích phát tân kim kiếm khí. Quý thủy quyết lại cùng sở hữu ba loại biến hóa. Quý thủy linh cầu cố định bất động, hút vào linh tử phóng thích dịch thái linh năng, quý thủy linh cầu như ý kim đồng hồ xoay tròn, hút vào linh tử phóng thích trạng thái khí linh năng, quý thủy linh cầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, thì là hút vào linh tử phóng thích kết tinh hình dáng trạng thái cố định linh năng. Chờ hắn chấm dứt minh tưởng, thổ chân nhân cười hỏi, cảm giác như thế nào? Duẫn Kiếm như có điều suy nghĩ, đều nói thủy thế vô thường, quả nhiên thay đổi thất thường. Thổ chân nhân gật đầu khen ngợi, ngươi có thể có này cảm ngộ, chứng minh đối với quý thủy quyết đích thực thủy đã kinh hữu chỗ lý giải, quý thủy quyết ba loại hành công phương thức đối ứng ba loại tiến giai đạo thuật, hợp xưng nhâm quý tam biến phân chia tỉ mỉ vi mở mị thay đổi, nước chảy thay đổi, băng tinh thay đổi, ngươi không ngại coi chúng là làm tam môn độc lập đạo thuật đến tu luyện. Nhâm quý tam biến phát động về sau quý thủy linh cầu y theo bất đồng phương thức vận chuyển, thủy hệ linh năng phát trừ bên ngoài cơ thể, phân biệt cấu tạo hết giận, dịch, vững chắc ba loại hình thái hộ thân kết giới. Phát động mở mị thay đổi về sau thủy hệ linh năng hóa thành hơi nước, như cùng ở tại bên ngoài thân vây quanh một tầng dày đặc khí năng, vừa tung người có thể đơn giản nhảy lên cao 10 mét tường, lọt vào trọng kích thời điểm giống một cây nhẹ bóng vũ cộng đồng, tự động phiêu di giảm bất lực, trên diện rộng cắt giảm tổn thương. Từ trên cao rơi xuống lúc phát động mở mị thay đổi, thật giống như một cái dù để nhảy treo ở trên người, không cần lo lắng bị ném chết. Nước chảy thay đổi rồi lại bất động, thủy hệ linh năng lộ ra bên ngoài thân, ngưng tụ thành một tầng trong suốt dịch thể màng mỏng, giống như dính tính 10 phần bao con động, mềm mại mà giàu có bắn ra tính, đao kiếm các loại vật cứng đâm ở phía trên rất dễ dàng bị bắn ra, tu vị đến nơi tuyệt hảo, còn có thể giao thân sắc vặn vẹo thành tùy ý hình thái, giống tia nước nhỏ đồng dạng xuyên việt không gian thu hẹp. Mờ mịt thay đổi nhẹ nhất, nước chảy thay đổi mềm mại nhất, băng tinh thay đổi thì tối bóng loáng. Phát động về sau thủy hệ linh năng tại trung quanh thân thể cứng lại thành một tầng bóng loáng băng sắc, tính chất cứng rắn, có thể ngăn cản trình độ nhất định va chạm. Tuy nói hiệu quả không bằng cành kim pháp thể rõ ràng như vậy, nhưng nó còn có một đặc biệt công năng chính là phản bắn ánh sáng loại đạo thuật. Băng tinh thay đổi đồng dạng có thể khắc chế văn minh thế giới kích quang vũ khí, laser đánh vào linh năng ngưng kết băng tinh vỏ ngoài đại bộ phận năng lượng đều bị gãy bắn thậm chí phản bắn trở về, rất khó đục lỗ tầng này trong suốt phòng ngự vách tường. Duẫn Kiếm đem nhâm quý tam biến lăn qua lộn lại diễn luyện, thuần thục nắm giữ lúc chiến đấu mới có thể tùy cơ ứng biến, lựa chọn thích hợp nhất thân pháp đối địch. Thổ chân nhân thấy hắn luyện được rất là đầu nhập, không khỏi cười nói, đồ nhi tạm thời thu công, vi sư nói ra suy nghĩ của mình. Duẫn Kiếm vội vàng thu công, sư phó có gì phân phó? Ngươi lần này trở về, muốn tại Huyền Vũ cư đãi đủ một tháng, đi theo thủy sư muội học tập ngự kiếm thuật. Ngự kiếm? Ta có thể học phi kiếm. Duẫn Kiếm vui mừng hiện ra sắc. Tu hành phải tránh mơ tưởng xa vời, ngươi lần này đi Huyền Vũ cư chủ yếu là đánh tốt trụ cột, khi nào có thể ngự kiếm, thủy sư muội tự có chừng mực, mau đi đi. Chương 39, mỹ nhân sư phụ. Theo câu Trần cư đi ra, Duẫn Kiếm hào hứng thẳng đến thôn Bắc Giác Huyền Vũ cư, trên đường nhớ tới lần này cần đi theo một vị nữ sư phó học nghệ, không khỏi có chút khẩn trương. Đứng ở trước cửa suốt ăn mặc, trải vớt thoáng một phát tóc, để cho mình lộ ra sáng láng hơn một điểm, cố gắng cấp nước tiên cô lưu lại ấn tượng tốt, lúc này mới ngừng thở gõ vang đại môn. Tiến đến. Trong phòng truyền gia thủy tiên cô trả lời, tiếng nói nhu hòa du dương, nói không nên lời được êm tai. Huyền Vũ cư bày biện đơn giản mà không mất đi trang nhã, mặc dù không có quá nhiều trang trí, tự nhiên lưu lộ ra nhu và huyền ước nữ tính ôm ấp tình cảm. Hát đàn sàn nhà sắc điều thiên vắng vẻ, bất quá gian phòng lấy ánh sáng rất tốt, thật cũng không lộ ra lờ mờ. Đại sảnh chính bắc trưng bày một tờ giấy ôm một bàn tròn, trên bàn bày biện một chi quy hình ấm từ xa, phối lưu 6 con huyền ngọc trà tràn, nhiều năm lâu ngày, từ xa đều bị trà đậm xâm nhuận được ô quang tràn đầy. Trên bàn còn có một chén nhỏ 6 cành nến, rõ ràng thiên sắc còn sớm, nến lại đốt lên, 6 cành ánh nến hướng trung ương tụ lại, tạo thành một đóa năm đấm lớn ngọn lửa, nghiêng nến đỏ lại chưa từng nhỏ sắp đến, xem ra là gây nào đó đạo thuật cấm chế. Nến đỏ thiêu đốt phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, Duẫn Kiếm người qua về sau tinh thần vô cùng phấn chấn, lượng trước sáp mỡ chính giữa trộn lẫn có nâng cao tinh thần tỉnh. Náo linh dược. Duẫn Kiếm đến gần nhìn kỹ, nên cái bệ trên có khắc có chữ bát, chữ khắc trên đồ vật. Thiên nhất nước lã, mà lục thành hắn. Hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới đây là thượng cổ hà đồ bên trong hai câu nói, ẩn chứa thuật ngũ hành đếm được thâm ảo đạo lý. Bàn tròn quanh mình bày biện mấy cái gấm tròn đôn, hoàn thành mai rùa tạo hình, chỉ dùng thấy đã biết rõ rất mềm mại, ở phía trên ngồi xuống nhất định rất thoải mái. Bốn vách tường treo gấm theo thùa, miêu tả là hoa cỏ cảnh đẹp, trời quang mây tạnh, trên biển tiên cung, châm pháp thành thạo, trông rất sống động, chắc hẳn xuất từ thủy tiên cô xảo thủ. Thông qua gian phòng bố trí Duẫn Kiếm thân thể to lớn đoán ra thủy tiên cô cùng khác ba vị không dính khói bụi trần gian lão sư có chỗ bất đồng, nàng hẳn là một vị rất yêu cách ăn mặc, rất biết hưởng thụ sinh hoạt ưu nhã nữ tính. Duẫn Kiếm trong phòng đứng đầy một hồi không thấy có người xuất hiện, đành phải chủ động chào hỏi. Thủy sư phó, đồ nhi đến rồi. Đại sảnh chính phương bắc bảy biện một hàng bình phong sau lưng đột nhiên lộ ra hé mở như hoa lún đồng tiền, tóc xanh phất phơ giống như thác chảy, làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nhìn quanh phong tình và trùng. Đồ nhi hơi đợi một lát, vi sư trải kỹ đầu sẽ tới. Thủy tiên cô tự nhiên cười nói quyến rũ tràn lan, Duẫn Kiếm lập tức có loại điện giật cảm giác. Vị sư phó này tuổi còn rất trẻ, thật xinh đẹp, nghĩ đến kế tiếp một tháng phải cùng sớm chiều ở chung, hắn không tự chủ tim đập rộn lên. Sư phó xin cứ tự nhiên, đồ nhi đợi bao lâu đều không cần gấp gáp. Tìm cái băng ngồi xuống, tự mình rót uống trà. Không cần không cần, ta đứng đấy cũng rất tốt. Đứng yên nhiều không thú vị, đến gần chút ít, sư phó cùng ngươi nói chuyện giải buồn. Duẫn Kiếm trong nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm, nghĩ thầm vẫn là nữ sư phó so sánh dịu dàng. Đi đến bình phong trước mặt, Thủy Tiên cô thư miệng hỏi hắn một ít về vật. Lớn bao nhiêu, người ở nơi nào, có hay không anh chị em, độc thân tại ngoại học ở trường có thể hay không tịch mịch, bằng hữu nhiều hay không, có hay không thích nữ hải tử. Tuy nói có chút vấn đề liên quan đến tư ẩn, nhưng mà lời nói ở giữa lưu lộ ra dịu dàng ân cần hãy để cho hắn âm thầm cảm động. Trong lúc vô tình chứng kiến này phiến cách tại thầy trò gian bình phong, lập tức bị hấp dẫn. Tổng cộng 6 phiến theo thùa bình phong, hình ảnh phong cách cùng trên tường những cái kia hoàn toàn bất đồng, trong đó có một mũi tên xuyên tim máu tươi báo táp thảm thiết cảnh tượng, có mặt trời mọc đông phương hào quang vạn trượng to lớn hùng vĩ, có ngôi sao nổ tung lập tức huy hoàng, còn có một phó miêu tả thiên thạch truy lạc đặc tả, những cái kia nhìn lên hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống dân chúng nguyện như con sâu cái kiến giống như, tuyệt vọng biểu lộ thông qua nhất. Chân một đường miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Mặt thứ hai bình phong thực tế quỷ dị, theo được là một vị điên cuồng nhảy múa ma nữ, trên người chỉ cảm choàng mỏng manh một tầng lụa mỏng, phấn ngoạt, khom, đùi ngọc mơ hồ có thể thấy được, màu ngà sữa sóng mông sóng trông rất sống động, trên mặt xinh đẹp xuân tình ra đãng, nhục dục khí tức đập vào mặt. Để cho Nhất Duẫn kiếm giật mình là này ma nữ lại cùng Thủy Tiên cô bản nhân tướng mạo không có sai biệt, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Thủy Tiên cô thấy hắn lâu dài không có trả lời, đột nhiên cười nói, xem được không? Lời còn chưa dứt, bình phong vụ được thoáng một phát đẩy ra, Thủy Tiên cô thình lình hiện thân. Tuế Nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết, nhìn qua như đậu khấu thiếu nữ, da như mỡ đông khuôn mặt như vẽ, một thân huyền sắc cùng trang nhanh nhẹn xuất trần, đen nhánh mái tóc rủ xuống đến gót chân, chân trượt như ý xinh đẹp viện như tơ lụa, phong tình vạn trùng hoa đào mắt có chút mỉm cười, cứ như vậy yên lặng nhìn qua hắn. Hít, đẹp mắt. Đẹp mắt được không chỉ là bình phong, còn có trước mặt vị này thanh thủy xuất phụ dung tự nhiên đi hoa văn trang sức mỹ nhân sư phó. Thủy Tiên cô hé miệng cười cười, sáu phiến bình phong đối ứng lục đạo phi kiếm bí quyết, ngươi ngày sau thì sẽ học được, hiện tại không cần vội vã nhìn, nhìn đến mức quá nhiều cũng không có lợi. Mời đến Duẫn Kiếm mặt đối diện ngồi xuống, bắt đầu giảng giải phi kiếm nhập môn tri thức. Duẫn Kiếm đồng học hiện tại liền sở thoáng một phát phi kiếm tư cách đều không có, trước muốn học tập trụ cột nhất quan tưởng thuật. Quan tưởng nói trắng ra là chính là ngẩn người. Tập trung tinh thần muốn một sự kiện thời điểm người tiểu sẽ có vẻ ngơ ngác, đây cũng là xem nghĩ rất thoáng thủy. Sau đó phải đem ý niệm chiết xuất tái đề thuần, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, cái khác tạp niệm đều vứt ở một bên, chính là tiến vào quan tưởng trạng thái, kiên trì bền bỉ đối với rèn luyện nguyên thần ý niệm có lợi thật lớn, chỉ có đem ý niệm rèn luyện đủ cường tráng mới có thể xông lên phía trên gian nê hoàng cung, khống chế phi kiếm chạm giết địch nhân. Vu, đạo, thích, nho tất cả môn đều có độc môn quan tưởng phương pháp, ví dụ như Phật gia Bạch Cốt Quan, tập trung tinh thần nghĩ ra một mỹ nữ, sau đó lại đem nàng tưởng tượng thành máu thịt be bét bộ dạng, cho đến chậm rãi hư thối, biến thành một chiếc bạch cốt khô lâu. Quá trình này càng tỉ mỉ gây nên càng chân thật, người đang quan tưởng về sau bị rung động lại càng lớn, tiến tới có thể khám phá sắc dục mê ngăn cách, lĩnh ngộ sắc tức thị không vật lý. Còn có người tu đạo quen thuộc hơn bảo tháp quan, tưởng tượng mình thời gian dần qua bò lên trên một tòa tháp cao, đứng ở đỉnh tháp hướng phía dưới nhìn ra xa, lấy hết dũng khí thả người nhảy lên, có thể cảm nhận được cái loại này nguyên thần xuất khiếu huyền diệu tư vị. Bảo tháp quan tu luyện hữu thành, ý niệm thả người nhảy lên liền phi ra ngoài thân thể, giống quỷ hồn đồng dạng bốn phía du đãng, người trong nhà ngồi lại có thể thông qua ý niệm cảm thụ bên ngoài phong quang, trong đó tư vị tuyệt không thể tả. Thủy Tiên cô dạy cho Duẫn Kiếm quan tưởng phương pháp cùng loại bảo tháp quan, bất quá bị nàng tiến hành cải tiến, tại quan tưởng đồng thời vận chuyển linh lực, linh tử theo khí hải hướng lên bay thẳng nhập nê hoàng cung, cùng ý niệm dung hợp, làm cho trở nên kiên cố hơn vững chắc cường tráng. Kể từ đó, ý niệm xuất khiếu về sau sống sót thời gian sẽ càng dài hơn hơn lâu, chạy trốn càng nhanh, hơn bay rất cao. Một bên lắng nghe Thủy Tiên cô giảng giải, Duẫn Kiếm như có điều suy nghĩ. Hắn phát hiện Thủy Tiên cô nói dùng ý niệm khống chế phi kiếm, nói cho cùng chính là muốn rèn luyện tinh thần ý chí, làm cho cùng linh lực dung hợp, do đó phát ra ngoài thân thể điều khiển vật thể, cái này cùng thuật sĩ tu luyện linh thuật phương pháp không có sai biệt. Thủy Tiên cô cường điệu nói linh tử cùng ý niệm phù hợp trình độ rất quan trọng yếu, mà hoàn toàn là thuật sĩ thiên phú thể hiện. Bình thường linh năng chiến sĩ rèn luyện toàn thân kinh mạch, duy chỉ có luyện không đến não bộ. Đại não của con người tựa như một máy tinh vi mà yếu ớt dụng cụ, thần kinh phồn đa mạch máu dày đặc, linh năng dũng mãnh vào đại não không nghĩ qua là tiểu sẽ tạo thành tổn thương, nhẹ thì não chảy máu, nặng thì trực tiếp chết. Chỉ có thuật sĩ gặp may mắn, linh tử cùng ý niệm phù hợp trình độ siêu cao, tinh thần lực lại càng dễ tập trung, không bị tâm viên ý mã quấy nhiễu, mới dám đem linh tử đẩy vào não bộ tiến hành triệu tịch, do đó ý niệm xuất khiếu hình thành tinh thần công kích, hoặc là đem bí mật mang theo tình báo ý niệm thả ra ngoài, tựa như đánh điện báo đồng dạng cùng xa xa thuật sĩ lấy được thông tin, được gọi là tâm điện cảm ứng. Duẫn Kiếm lúc trước nhập học khảo nghiệm thời điểm cũng cầm một cây thép tỉa tụ hội tinh thần mà nhìn chằm chằm sau nửa ngày, nếu không đem đồ chơi kia làm cho ngặt, không, trong mắt ngược lại là mệt mỏi cái mũi, mỏi nhừ. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không chuẩn bị thuật sĩ thiên phú, làm sao có thể đủ tu luyện ý niệm. Thủy Tiên cô cười nhạt một tiếng, chỉ cần ngươi dựa theo vi sư truyền thụ cho phương pháp kiên trì tu luyện quan tường thuật, cho dù nguyên bản không có thiên phú, cũng có thể luyện được tuyệt đỉnh đích thiên phú. Chương 40, ý niệm song tu. Quan tưởng vốn không phải là chuyện dễ, nhưng mà là có quý thủy quyết đặt nền móng tiểu hoàn toàn bất động. Phát động nhâm quý tam biến bên trong băng tinh biến đem một quả băng tinh hóa linh tử đẩy lên nghe hoàn cung cùng ý niệm dung hợp, lợi dụng linh tử nhiệt độ thấp đem dễ dàng phát tán ý niệm bị đông, trở nên như là tinh thể bình thường cứng rắn rắn chắc, không là nộ, vui mừng, tư, lo, sợ năm chuyện thế mà thay đổi, như thế dễ dàng liền có thể phi ra ngoài thân thể đạt được tự do. Thủy Tiên cô bộ này độc môn quan tưởng phương pháp, gọi là quý thủy tỏa thần. Người bình thường linh năng là thể lưu hình thái, dũng mãnh vào nghe hoàn cung về sau bốn phía tràn đầy, giống như hồng thủy không khống chế được, đương nhiên không có cách nào thuận lợi hoàn thành cùng ý niệm kết hợp chính tự. Thuật sĩ có thể làm được là vì trời sinh tinh thần lực đặc biệt tập trung, ý niệm đặc biệt cường tráng rắn chắc, có thể chủ động đem ý niệm trầm xuống đến khí hải trong đó, lan thượng lăn một vòng, dung hợp một quả linh tử về sau đường cũ trở về, xông lên phía trên gian nghe hoàng cung, tối trung hoàn thành ý niệm phóng ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được thuật sĩ phương pháp tu luyện toàn bộ nhờ thiên phú, không có thiên phú cố gắng nữa cũng vô dụng, cũng có thể bang người bình thường mở ra thuật sĩ thiên phú quý thủy tỏa thần tâm pháp so sánh với cao thấp biết liền. Duẫn Kiếm tốn hao cả ngày thời gian tu luyện quý thủy tỏa thần, đến hoàng hôn thời gian, rốt cục thành công đem ý niệm phóng ra ngoài thân thể, giống như nhiều ra một cỗ không có sức nặng thân thể, tự do tự tại bay lượn ở bên trong trời đất, đổi một loại phương thức đi thưởng thức bình thường nhìn quen phong quang cảm giác rất là mới lạ, tươi sốt. Ý niệm bay rất cao, trong lúc vô tình lướt qua ngọn cây, bị này trời chiều hào quang soi sáng, biết vậy nên thái dương huyệt có chút đau đớn, ý niệm một hồi run rẩy, đảo mắt tan thành mây khói. Đến tận đây, Duẫn Kiếm mới phát hiện ý nghĩ của mình còn rất yếu ớt, khó có thể chống cự ngày phơi nắng gió thổi các loại sức mạnh tự nhiên. Vì bang Duẫn Kiếm đem ý niệm rèn luyện càng tăng mạnh hơn mềm dai, Thủy Tiên Cô bắt đầu đối với hắn tiến hành một vòng mới đặc huấn. Đặc huấn chủ đề là rèn luyện đảm lượng. Ý niệm là tạo thành tinh thần thế giới một viên ngói một viên gạch, là tạo thành nộ, vui mừng, tư, lo, sợ vân vân cảm, giác, nguyên tử. Một người đảm lượng càng lớn càng có thể gặp không sợ hãi, tinh thần thế giới liền càng phát ra ổn định chắc chắn, bởi vậy không khó suy luận, cấu thành tinh thần thế giới cơ bản đơn nguyên ý niệm cũng càng phát cường tráng rắn chắc. Thủy Tiên Cô đặc huấn không cần phải mượn ngoại vật, tâm thần khẽ động liền có vô cùng ý niệm dũng mãnh vào Duẫn Kiếm đại não, tạo nên các loại dùng giả loạn thật sự khủng bố cảnh tượng. Lưỡi dao sắc bén chém đầu, vạn tiễn xuyên tâm, truy lạc xà quật, liệt hỏa thiêu thân, núi lao lăng trì, nồi chảo nấu tạc, vũng bùn chết đuối, rút chàng cắt lưới, mổ bụng moi tim. Duẫn Kiếm giống như đọa nhập địa ngục, đem sở hữu tất cả cực hình đều nếm toàn bộ, là vì 18 địa ngục lượt lịch. Vô cùng khủng bố ùn ùn kéo đến, giống như thân ham ác ngộng, đối với người khác mà nói có lẽ không dễ dàng như vậy qua ải, lại khó không được Duẫn Kiếm đồng học. Chớ nhìn hắn bình thường cà lơ phất phơ không có đoan chính, thực đến lưỡi lê gặp đỏ thời khắc tuyệt sẽ không cho chính mình thân quân trang mất mặt. Duẫn Kiếm chỉ tốn 3 ngày tiểu hoàn thành 18 địa ngục lượt lịch tu hành, tiến cảnh cực nhanh để cho Thủy Tiên Cô cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi tán thưởng, đồ nhi niên kỷ tuy nhỏ, đã có một bộ thật to gan sắc. Rèn luyện đảm lượng chỉ bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng gian khổ chương trình học cùng đợi Duẫn Kiếm, cái kia chính là rèn luyện khắc chế lực. Giai đoạn thứ 2 tu hành trước khi bắt đầu, Thủy Tiên Cô chính xác khuyên bảo Duẫn Kiếm, quý thủy tỏa thần không ngớt khóa lại ý niệm, còn muốn khóa lại tinh quan, nếu không tà ma ngoại đạo ý niệm khế động, biến ảo thiên ma diễm vũ mê cho ngươi tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác, sắc cùng hồn tụ. Trong lúc bất chi bất giác nguyên dương tiết ra ngoài, chẳng phải không công hủy đạo cơ. Duẫn Kiếm đồng học không riêng gan sắc tốt sắc gan cũng không kém. Nghe Thủy Tiên Cô nói lên những vật này không khỏi mặt đỏ tới mang tai, trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút thiếu nhi không nên chờ mong. Sự thật như hắn đang liệu, kế tiếp tu luyện chỉ có thể dùng hương diễm kích thích để hình dung. Thủy Tiên Cô trước mệnh Duẫn Kiếm ý niệm xuất hiếu, diễn hóa thành thân thể hình tượng, sau đó mình cũng vừa chuyển động ý nghĩ, lăng không huyễn hóa ra một gã tuyệt mỹ khỏa thân nữ, dáng người tướng mạo cùng nàng một sờ đồng dạng, cử chỉ khí chất lại hoàn toàn bất đồng, sóng mắt lưu mị, tư thái trong người một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ phong lưu, có thể nói tuyệt đại vưu vật. Cái này khỏa thân nữ là Thủy Tiên Cô đem tự thân năm tình lục dục luyện thành đạo thuật, từ đó sàng lọc chọn lựa thuần túy dục niệm ngưng tụ trở thành một ý niệm, dung nhập vô thượng pháp lực, quan tưởng mà thành thiên ma diệu tướng, xinh đẹp hoàn mỹ thân thể tản mát ra nóng rát dụ hoặc, linh xà y hệt cổ tay trắng khoác ở cổ của hắn, đưa một cái đằng trước kích tình hôn nồng nhiệt. Thiên ma diệu tướng cùng Duẫn Kiếm ý niệm cuốn giao cùng một chỗ, coi như tuổi khô gặp phải liệt hỏa, rất nhanh liền cuốn thành một đoàn. Duẫn Kiếm đồng học tuy nhiên còn đồng tử thần, dù sao không có bổng phí xem nhiều như vậy phim ít tình yêu, tại thiên ma diệu tướng ôn nhu dưới sự dẫn đường rất nhanh liền thúc giục ý niệm tới kết hợp, trang diện chi nóng nảy kích thích khó có thể hình dung. Thầy trò hai người tuy nhiên thân thể cách xa nhau khá xa, ý niệm lại dùng thân mật nhất phương thức quấn quýt lấy nhau, mất hồn tư vị so về thân thể thân mật chỉ có hơn mà không thua. Duẫn Kiếm là mới học trận luyện, sao có thể ngăn cản được ma nữ khát khao đòi hỏi, tất cả khoái cảm xuyên thấu qua ý niệm truyền lại đến toàn thân mỗi một chỗ cọng lông lỗ, sảng khoái không cách nào tự kiềm chế, trong bụng hình như có một cỗ lửa nóng dòng nước xiết muốn dâng lên mà ra. Kích tình sắp bính phát thời khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến Thủy Tiên Cô cảnh cáo, khóa lại tư tưởng vượng, ghim chặt ý mã, vạn lần không được chảy nước ra nguyên giường, nếu không tính mệnh hưu hí. Duẫn Kiếm vẻ sợ hãi mà kinh, miễn cưỡng khôi phục vẻ thanh tỉnh, cắn chặt răng thúc dục quý thủy tỏa thần tâm pháp, kiệt lực nhẫn mại phát bắn dục vọng. Nhưng mà Thủy Tiên Cô thiên ma diệu tướng thực sự quá lợi hại, không ngừng đánh thẳng vào cái kia tràn đầy nguy cơ đích ý chí đê đập. Thời gian mới đi qua ngắn ngủn mấy giây, nhưng đối với Duẫn Kiếm mà nói so với một vạn năm còn khó hơn luộc, chịu đựng, rốt cục ngăn cản không nổi khoái cảm nước lũ xâm nhập. Cuối cùng một tia ý chí cũng chôn vùi tại dục vọng đại dương mênh mông chính giữa không thể tự kiềm chế. Nguyên Dương sắp thất thủ trước mắt, một quả bát quái bản từ trên người Duẫn Kiếm bay ra ngoài, đem này thiên ma tươi đẹp nữ ván nát. Thủy Tiên Cô thấy thế mặt sắc khẽ biến, thu hồi ý niệm ngồi xếp bằng, mắt phượng hơi khép, xanh miết ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết suy tính, một lát sau khỏe môi nổi lên một vòng thoải mái dáng tươi cười. Nàng suy tính ra Duẫn Kiếm thân mang một môn cùng Nguyên Dương dung hợp bổn mạng đạo thuật, Nguyên Dương dục dịch kích thích bổn mạng đạo thuật huyền hóa ra một khối bát quái bản đánh lui ý nghĩ của nàng, bảo trụ Nguyên Dương không mất. Đại diễn thần thuật là tu chân giới thập đại bổn mạng đạo thuật một trong, uy lực quỷ thần khó lường, nếu như Duẫn Kiếm công lực đầy đủ thâm hậu, vừa rồi một ít hạ xuất kỳ bất ý ngược lại là có thể cho nàng tạo thành một ít tổn thương, bất quá bây giờ nàng đã biết hắn trung nguyên ủy, đều có khắc chế phương pháp. Duẫn Kiếm tỉnh táo lại, phát giác Thủy Tiên Cô mỉm cười nhìn qua mình, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Thủy Tiên Cô liếc khám phá tâm sự của hắn, nhẹ lời khuyên hắn không cần tự thiết mê ngăn cách. Người tu chân trực chỉ bản tâm, làm gì quan tâm thế gian bộ kia tục tằng lễ giáo ý kiến, huống chi chúng ta cũng không có làm ra không chỉ sự tình, bất kể ý niệm như thế nào thân mật, ngươi thân thể nhưng mà quy củ, không có đụng phải vi sư một đầu ngón tay. Duẫn Kiếm gật đầu thụ giáo, có thể trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Hiện tại hắn đối với Thủy Tiên Cô cảm tình phi thường phức tạp, theo khách quan góc độ giảng giữa bọn họ tái nhợt như tờ giấy, nhưng là từ tâm lý tầng diện mà nói Thủy Tiên Cô là hắn bình sinh trải qua một nữ nhân đầu tiên, khó tránh khỏi đối với nàng có mang ý xấu. Nếu như đột phá tầng này cấm kỵ ý đồ mạo phạm Thủy Tiên Cô thân thể, hắn rất rõ ràng, mình sẽ không tư cách ở chỗ này học tập. Quý thủy tỏa thần cảnh giới cao nhất là linh nục chia lìa, làm theo điều mình cho là đúng, muốn đạt tới một bước kia, ngươi còn rất xa đường phải đi, kế tiếp trong một tháng chúng ta mỗi ngày đều muốn nhiều lần tiến hành ý niệm song tu. Thời gian còn dài ngươi rồi tiểu minh bạch không chế dục nhìn theo thực không khó. Thủy Tiên Cô những lời này kỳ thật cũng là an ủi thành phần chiếm đa số, ngắn ngủn một tháng đã nghĩ luyện thành quý thủy tỏa thần tâm pháp tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, nếu không thiên hạ nhiều như vậy cả trai lẫn gái, làm sao sẽ cả đời biến thành tình dục nô lệ, biết rõ túng dục thương thân lại như hút tin hoàn toàn giống nhau pháp tự kiểm chế, cái môn này tu hành không có đường tắt có thể đi, toàn bộ nhờ cá nhân đích định lực. Lần thứ nhất song tu đã bị đại diễn thần thuật quấy nhiễu bỏ dở nửa chừng, kế tiếp Thủy Tiên Cô thì có chuẩn bị. Trước thả ra một cái ý niệm trong đầu hóa thành đèn kịt lưới đem đại diễn thần thuật phong bế, sau đó phân ra thứ hai ý niệm diễn hóa xuất thiên ma tươi đẹp nữ, làm ra đủ loại chọc người tư thái, dương lộ vô cùng xuân sắc. Duẫn Kiếm không có sức chống cự loại này chí mạng dụ hoặc, vì tu luyện quý thủy tỏa thần, hắn cũng không cần đi chống cự, tắc tính nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ. Thiên ma diệu tướng ngược lại hái hoa buồn sự có thể không phải bình thường cường hãn, ngoại trừ thông thường thân mật phương thức, hướng trô đến còn có thể tay chân lời lẽ, thần lưỡi, cùng sử dụng bị bợm chống chết, dày vò mà hắn chết đi sống lại sống đến chết đi, nói không rõ là thống khổ còn là vui vẻ. Sát dục ma nữ chống lại tiểu sử nam, thực lực kém quá mức cách xa, hắn lần thứ hai thể nghiệm cũng không thể kiên trì càng lâu, không ra một lát tiểu quăng mũ cởi giáp giao nộp thương. Thủy Tiên Cô cũng sẽ không thật đúng cướp lấy hắn nguyên dương, vừa chuyển động ý nghĩ, thiên ma diệu tướng lập tức làm ra phản ứng, đem đoàn này dục dịch nguyên dương đẩy trở về. Duẫn Kiếm vậy liền coi là tại cửa hải sống còn miệng đi một hồi, sợ đến mồ hôi lạnh đầm địa mà xuống, rốt cuộc minh bạch sắc tự trên đầu một cây đao câu nói này chân lý. Xong việc về sau hắn túi đầu nhìn về phía đúng quần, may mắn không nhìn thấy xuất tinh trong mơ các loại dấu hiệu, bằng không thì mặt có thể ném đi được rồi. Sư phó, cái này môn công khóa muốn tiếp tục bao lâu có thể xem qua ải? Kiên trì đến tiên ma diệu tướng chân âm nảy mầm, cùng ngươi nguyên dương giao hòa, hành công một chu thiên có thể xem thông qua khảo nghiệm. Cái này, khó khăn. Đỗ Nhi áp lực thật là lớn nói. Duẫn Kiếm mặt lộ khổ sắc. Há lại chỉ có từng đó khó khăn, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thủy Tiên Cô thiên ma diệu tướng so sống sờ sờ nữ nhân có thể lợi hại nhiều lắm. Một cái nhăn mày một nụ cười mị thái mọc lan tràn, so trong lịch sử những cái kia hại nước hại dân hồng nhan vưu vật đều phải câu nhân, phương diện kia công phu tiểu càng không cần nhắc tới rồi, không phải hồ ly tinh hơn hẳn hồ ly tinh, Duẫn Kiếm đồng học có thể kiên trì 3/5 loại đều tính toán định lực siêu quần rồi. Thủy Tiên Cô thấy hắn có nửa đường bỏ cuộc ý tứ của, tắc tính lấy lợi dụ, ý niệm song tu nguyên thần hợp thể, nếu có thể kiên trì bền bỉ, đối với ngươi tu hành có lợi thật lớn. Song tu đương nhiên không chỉ là tăng lên sức chịu đựng đơn giản như vậy, nàng là điệu tiên thân thể, Duẫn Kiếm nhưng lại tục cốt phàm thai. Mỗi lần ý niệm song tu đều theo cô ấy là ở bên trong hấp thụ một tia quý thủy tiên linh chi khí, không thua gì ăn thượng phẩm linh đan. Nói khó nghe điểm chính là Thủy Tiên Cô chủ động hiến thân cho hắn thải âm bổ dương, tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Kỳ thật Duẫn Kiếm để ý nhất là không là có thể theo trong lúc song tu đạt được bao nhiêu chỗ tốt, Phật tranh giành một nén nhang người cãi nhau từng câu, là nam nhân không thể ở phương diện này nhận thua. Âm thầm thề, vô luận như thế nào cũng muốn thông qua trận này hương diễm tôi luyện. Chỉ khắc chế nhục dục vẫn là mà thôi, để cho nhất hắn khó kìm lòng nổi chính là cái loại này phá tan thầy trò cấm kỵ tâm lý kích thích. Song tu lúc Thủy Tiên Cô điều khiển thiên ma diệu tướng đối với hắn mọi cách câu dẫn, nhưng làm ý niệm tản ra trở về sự thật, nàng lại biến trở về thần thánh không thể xâm phạm sư tôn, tương phản mãnh liệt để cho hắn không biết làm thế nào. Lão sư, chẳng lẽ cái này quý thủy tỏa thần tu hành tối trung muốn luyện thành hai mặt? Há lại chỉ có từng đó hai mặt, là thiên thiên vạn trượng nhân cách, một cái ý niệm trong đầu huyễn hóa ra một cái hoàn chỉnh nhân cách, ngàn vạn cái ý niệm diễn hóa xuất một tòa thành thị, thiên thiên vạn ý niệm diễn hóa xuất không chỗ nào mà không bao lấy không chỗ nào bất hữu đại thiên thế giới. Duẫn Kiếm nghe được tư tưởng triệu bành trướng. Một người tư tưởng chính là một cái thế giới, ý niệm chính là vật vật, loại tư tưởng này quá vĩ đại rồi. Đỗ Nhi nhớ lấy, ngươi bản tâm chính là chúa sáng thế, ngươi ý niệm chính là miêu tả vạn vật tài liệu, đây cũng là nguyên thần tu hành cảnh giới cao nhất, đến loại cảnh giới đó, ngươi có thể sáng lập ra một cái do vô hạn ý niệm cấu trúc thế giới, thậm chí có thể mang ý nghĩ này biến ảo thế giới chuyển biến thành chân thật thế giới vật chất. Đỗ Nhi, ngươi cũng biết đó là cái gì cảnh giới. Duẫn Kiếm không khỏi ngừng thở, chính xác nói, kính xin sư phó chỉ rõ. Đó chính là Luyện Hư Hợp Đạo, Bạch Nhật Phi Thăng, thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Chương 41, Thần Uy Tuệ Kiếm. Duẫn Kiếm bạn học không phải làm bằng sắt kim cương, không thể nào từ sớm đến tối vẫn song tu. Mỗi khi bị thiên ma cảnh tượng kỳ diệu hấp được mềm mặt muốn chấn không còn chút sức lực nào, Thủy Tiên Cô còn muốn bỏ ra thời gian truyền thụ cho hắn tuệ kiếm thuật. Cái gọi là tuệ kiếm, chính là dùng ý nghĩ nhìn nghĩ ra được phi kiếm hình tượng. Tuệ kiếm chỉ là một đạo vô hình vô chất sóng tinh thần, hay là có thể đủ đến chạm tơ tình, đối địch nhưng không có quá đại sát thương lực. Chỉ có đem linh lực hòa vào ý nghĩ, tuệ kiếm mới có thể trở thành là chém giết hồn phách lưỡi dao sắc. Một viên ý nghĩ dung hợp một viên linh tử, bay lên nghe hoàng cung, hóa thành một cái vô hình vô sắc tiểu kiếm lao ra huyệt bách hội, là làm tuệ kiếm nhìn. Chân chính phi kiếm, nói trắng ra chính là cho tuệ kiếm trồng lên một nhánh dùng kim loại rèn đúc sắc bén sắc ngoài. Duẫn kiếm luyện khí thuật mới nhập môn, không có năng lực luyện chế chân chính phi kiếm. Thủy Tiên cô liền để hắn tạm thời dùng tuệ kiếm thay thế phi kiếm, trước tiên đem ngự kiếm thuật học lên, tuệ kiếm đoán luyện tới càng ngày càng cường tráng, tương lai hòa vào chân chính phi kiếm uy lực cũng là càng mạnh mẽ. Đến giữa tháng thời điểm Duẫn kiếm quý thủy tỏa thần tâm pháp hơi có tiểu thành, nhiều nhất có thể ở thiên ma cảnh tượng kỳ diệu bị hành hạ cứng chắc một canh giờ, tuy rằng khoảng cách hoàn thành song tu còn có khoảng cách rất xa, bất quá ý nghĩ đã đầy đủ rắn chắc cường tráng, đủ để hoàn thành tuệ kiếm quan tưởng. Quan tưởng ra một cái tuệ kiếm chỉ là cơ sở, đón lấy còn muốn luyện tập đem tuệ kiếm thích làm gì thì làm địa co duỗi mở rộng, không vừa lẫn vào hạt bụi nhỏ, đều có thể khai thiên tích địa, diễn dịch ra loại thần thông, mới là cái gọi là kiếm quyết. Thủy Tiên Câu nghiêm mặt nói, sư phụ bình sinh sở học, đắc ý nhất chính là lục đạo tuệ kiếm, mỗi một đạo tuệ kiếm đối ứng một loại kiếm quyết, mỗi người có một môn hạt nhân tinh thần, diệu dụng không thể tận ngôn, chờ ngươi học đủ này 6 đại kiếm quyết, mới có thể chân chính điều động phi kiếm, lên trời xuống đất không gì không làm được. Dứt lời đi đến phòng một góc, kéo dài cái kia 6 phiến bình phong. Ta thanh kiếm quyết giấu ở bình phong ở trong. Ngươi dựa theo 6 bức theo bức tranh ý cảnh đi quan tưởng tuệ kiếm, tự nhiên có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong. Lục đạo kiếm quyết từ dễ đến khó tiến lên dần dần, Duẫn kiếm thực lực trước mắt chỉ đủ tìm hiểu đạo thứ nhất kiếm quyết, thần uy kiếm quyết. Thủy Tiên cô đem còn lại 5 phiến bình phong thu hồi đến, chỉ cho hắn xem đệ nhất phiến bình phong trên bức tranh, miêu tả chính là tội nhân ở địa ngục ngọn lửa hừng hực ở trong giày vò bị khổ, hỏa diễm ở trong cho thấy bất động minh vương phẫn nộ phát tôn. Thần uy kiếm quyết tinh thần nội hạch chính là phẫn nộ, nhất định phải đem đầy ngập lửa giận hòa vào tuệ kiếm, mới có thể phát huy ra thần uy kiếm quyết uy lực. Nói nghe dễ dàng, thực hành lên nhưng không đơn giản. Duẫn kiếm là một cái tâm lý khỏe mạnh thiếu niên bình thường, cũng không hận đời, càng không muốn trả thù xã hội. Hắn không có huyết hải thâm cửu, không có diệt quốc mối hận, lại càng không từng trải nghiệm quá giết phụ đoạt thê thê thảm tao ngộ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền lên cơn giận dữ hưng khởi hủy diệt thế giới ý nghĩ. Phẫn nộ là thần uy kiếm quyết nguyên động lực, linh năng cùng ý nghĩ chỉ là nâng lên tề, cái này lửa giận thiêu không đứng lên, thiêu đến không vượng, thần uy kiếm quyết uy lực liền không thi triển ra được. Duẫn kiếm nhìn chằm chằm cái kia phó địa ngục đồ nhìn một lát, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn không có cách nào từ bên trong cảm nhận được mãnh liệt oán giận, trên thực tế hắn đúng là rất muốn đem cái kia phiến bình phong thay thành sát bức ảnh, hay là hiệu quả càng khá một chút. Đã như vậy, sư phụ liền giúp ngươi một tay. Thủy Tiên cô đúng là biết nghe lời phải, quyết định mời sát lao sư làm này đường khóa ra một phần lực. Vì cường hóa Duẫn kiếm lửa giận, Tiểu Phi bạn học cùng Tiểu Điệp bạn học bị cường trinh nhập ngũ, hơn nữa Long Vũ, toàn bộ biểu diễn sát tàn ngược vật hy sinh. Thủy Tiên cô tâm thần hơi động, thả ra vô cùng vô tận ý nghĩ, biến ảo ra một cái hoàn chỉnh thế giới, Duẫn kiếm hết sức quen thuộc không ba hành tinh. Duẫn kiếm lẻ loi chạm ở trong vùng hoang dã, xa xa dựng nên một loạt thập tự giá, hắn thân hữu đều bị trói ở trên thập tự giá, chính đang gặp một người đàn ông đánh đập. Người đàn ông này chính là Sa Dị. Duẫn kiếm vừa bắt đầu vẫn không có toàn tình tập trung vào, chỉ cho là xem phim, mà khi hắn nhìn thấy Sa Dị lấy ra súng lục nhắm vào tiểu điệp thời điểm trái tim vẫn là không hăng hái co giật lên. Dâm một tiếng, nòng súng bốc lên khói thuốc súng. Tiểu điệp đầu lâu bị đạn bắn thủng, ngay khi trước mắt hắn hương tiêu ngọc vẫn. Sa quay đầu lại hướng hắn giữ tợn nở nụ cười, lần thứ hai giơ súng nhắm vào Kiều Phi. Lại là một thanh âm vang lên mạnh. Hắn mất đi người thứ hai bạn tốt. Duẫn kiếm hai mắt đỏ lên, lửa giận ở trong lồng ngực sôi trào. Cuối cùng, Sát đi tới Long Vũ trước mặt, lần này hắn bỏ qua súng lục, trực tiếp xé rách nàng nội y, nhìn chằm chằm cặp kia trắng như tuyết cao vóc núi non, tham lam địa liếm dưới môi, trong mắt lộ ra thu tính. Duẫn kiếm không thể nhẫn nhịn rồi, không thể chịu đựng hung ác ở trước mắt mình trình diễn, không thể chịu đựng Sát xâm phạm Long Vũ băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại. Ở mảnh này ý nghĩ biến ảo trong thế giới hắn không cần thiết lừa mình dối người, nếu Sát dám dùng cái tay bẩn của hắn chạm đến Long Vũ, lửa giận của hắn đem toàn bộ phun trào ra đến đem tên xuất sinh này triệt để đốt thành cho bụi. Xuất sinh, thả ra nàng. Một luồng hơi nóng hầm hập từ khí hải ở trong bay lên, đây là hòa vào phẫn nộ nội hạch linh tử kết tinh, nhảy vào nê hoàn cùng cùng một viên ý nghĩ hội hợp, hóa thành một đạo tuệ kiếm chém về phía sản. Thân uy tuệ kiếm ở cái ý niệm này cấu trúc trong thế giới hiện ra diện mạo thật sự, khác nào một đạo xé rách bầu trời lôi đỉnh, trong nháy mắt đem sản đốt thành cho bụi. Thủy Tiên cô tổn thất một ý nghĩ, trên mặt nhưng nổi lên nụ cười vui mừng. Tuệ kiếm pha không, thế như lưu hỏa sấm đánh, đây là thần uy. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi rốt cục ngộ đến rồi. Duẫn kiếm hướng về Thủy Tiên cô không người bái thật sâu, tâm tình đặc biệt kích động. Nếu không là nàng nghĩ ra như thế một cái tuyệt diệu điểm quan trọng, hắn sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thần uy kiếm quyết chân thủy. Những ngày kế tiếp, Duẫn kiếm làm ngày làm đêm ở Ôn Nhu Hương bên trong khổ tu quý thủy tọa thần, đồng thời còn muốn bỏ ra thời gian rèn luyện tuệ kiếm, tìm hiểu thần uy kiếm quyết cấp độ càng sâu ảo diệu. Hiện tại Duẫn kiếm chỉ có thể dùng quý thủy quyết thôi thúc hệ nước linh tử phát động thần uy kiếm quyết, trên thực tế cải dùng ngất một quyết cùng hệ gỗ linh tử uy lực còn hội tăng lên gấp đôi. Đáng tiếc hắn ngũ hành nói quyết chưa học đủ, xa chưa đạt đến ngũ hành thông suốt cảnh giới, hiện nay vẫn chưa thể đem quy thủy tỏa thần tâm pháp dùng ở hệ gỗ linh tử cấp trên. Sư phụ, có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, tại sao lấy lửa giận làm trụ cột thần uy kiếm quyết thích hợp nhất dùng ngất một quyết đến phát động, không nên là bính hỏa quyết sao? Thủy Tiên cô lắc đầu cười khẽ, ngươi đối với ngũ hành quy luật hiểu rõ còn chưa đủ sâu sắc mới hội có loại này hiểu lầm, người có 5 loại tâm tình, tức nộ, hỉ, tư, ưu, khủng năm tình, đối ứng can, tâm, tỳ, phổi, thận ngũ tạng, cố có nóng tính rồi rào lời giải thích, ngũ tạng đối ứng mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ hành, bởi vậy không khó suy luận ra nộ cùng mộc đối ứng với nhau, những này đạo lý chờ ngươi học tập thuật luyện đan thời điểm mới hội hiểu được. Ngoại trừ kế tục tu luyện tuệ kiếm nhìn, mỗi ngày sáng sớm dẫn kiếm còn muốn đi bên ngoài luyện kiếm. Luyện kiếm bia ngắm chính là cái kia đặt tại đình viện ở trong đại hoa sen ca, cao năm thước trong thủy hàng không có trồng hoa sen, thỉnh có bán vại thanh thủy. Dẫn kiếm đứng ở Huyền Vũ cư môn mặc vận quý thủy quyết, mượn quý thủy tỏa thần tâm pháp thôi thúc một viên ngưng kết thành chân châu linh tử thăng nhập biển ý thức kết hợp ý nghĩ, hóa thành một cái vô hình tuệ kiếm phá không tập kích bất ngờ, mục tiêu là bách bộ có hơn hoa sen vại. Dựa theo thủy tiên cô yêu cầu, dẫn kiếm nhất định phải dựa vào tuệ kiếm một đòn lực lượng gây nên thủy hoa tiên gia vại ở ngoài, thần uy kiếm quyết mới coi như hơi có tiểu thành. Tuệ kiếm cự cách thân thể càng xa không chế độ khó càng lớn. Vừa bắt đầu dẫn kiếm thả ra tuệ kiếm bay đến trên đường liền tản đi, khổ luyện một tuần rốt cục thành công bắn trúng ngói vại, nhưng lại uy lực quá nhỏ, đừng nói bắn lên bọt nước, liền sóng gợn đều không có một tia. Lại quá 7 ngày, tuệ kiếm uy lực hơi có tăng lên, cuối cùng cũng coi như có thể làm cho ngói vại bên trong dập dờn gợn sóng, nhưng mà mặt nước khoảng cách vại duyên có tới cao hơn 2 thước, khoảng cách thủy tiên cô cho hắn định ra mục tiêu còn rất xa xôi. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, dẫn kiếm phát hiện ý nghĩa vẫn là quá mức nhỏ yếu, trong thời gian ngắn khó có thể đột phá, không thể làm gì khác hơn là mở ra lối riêng từ linh lực phương diện bắt tay thay đổi kiếm quyết. Dùng toán học ngôn ngữ tới nói, tuệ kiếm uy lực cùng ý nghĩa cùng linh lực tích số thành tỷ lệ thuận. Một cái tuệ kiếm đối ứng một ý nghĩa, thế nhưng không có quy định chỉ có thể hòa vào một viên linh tử. Thủy Tiên cô nói thẳng cho biết, hòa vào linh tử càng nhiều, tuệ kiếm uy lực lại càng lớn, tầm bắn cũng càng xa, thế nhưng cũng sẽ trở nên càng không ổn định, lại càng không dịch thao túng, ngươi hiện tại công lực còn thấp, tốt nhất không nên vào hành loại này nguy hiểm thử nghiệm. Duẫn Kiếm là một cái yêu thích mạo hiểm người, chưa từng thử qua làm sao biết không được. Sấn Thủy Tiên cô không chú ý, lén lút đem hai viên linh tử hòa vào ý nghĩa, hóa thành tuệ kiếm thả ra ngoài. Quả nhiên như Thủy Tiên cô từng nói, tuệ kiếm vừa mới hiện hiện liền thành thoát cương ngựa hoang, chạy loạn tán loạn không nghe chỉ huy. Lần thứ nhất thử nghiệm tuy rằng thất bại, Duẫn Kiếm nhưng mừng rỡ phát hiện hòa vào hai viên linh tử sau đó tuệ kiếm uy lực tăng cường dòng dã gấp đôi, tầm bắn cũng so với từ trước xa nhiều lắm. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, hắn thẳng thắn cắn răng một cái đem ba viên linh tử hòa vào ý nghĩa. Lần này nhưng là đùa lớn rồi, ý nghĩa tràn vào nê hoàng cung, còn chưa kịp hình thành tuệ kiếm liền ầm ầm tự bạo. Trong đầu hành địa một tiếng vang thật lớn, Duẫn Kiếm nhất thời hai mắt biến thành màu đen, lỗ tai vang lên ong ong. Thật lâu mới thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, mũi phía dưới dính ngượng ngùng. Lau một cái, ta sát, càng là hai hàng máu tươi. Thủy Tiên cô đối với hắn mở ám rõ ràng trong lòng, nhưng không có ngăn cản, hắn loại này không tin tà tính tình chính là muốn ăn điểm vị đắng mới biết trời cao đất rộng. Nói đúng không quản, có thể nhìn thấy Duẫn Kiếm máu mũi giàn rủa đáng thương dạng vẫn còn có chút không đành lòng, đi tới dùng một phương thơm ngát la mạt thế hắn lau chùi máu mũi, sau đó vung một cái tóc dài, đỉnh đầu đột nhiên bay lên một đạo đen kịt có sáng, hóa thành một cái dài đến rộng 10 trượng có 10 thước to lớn tuyệt kiếm. To bằng nắm tay linh tử như ong vỡ tổ nhô ra, một viên tiếp theo một viên truyền vào tuệ kiếm. Duẫn Kiếm vừa bắt đầu còn muốn đếm xem nhìn nàng tổng cộng hòa vào bao nhiêu linh tử, cuối cùng linh tử càng như hồng thủy bình thường cùng tràn vào tuệ kiếm, mắt thường căn bản không thể nào tính toán, vội vã thả ra đại diễn thần thuật quét hình, cuối cùng xác nhận Thủy Tiên cô càng ở một đạo tuệ kiếm ở trong hòa vào dòng giá 10 vạn linh tử. Thủy Tiên cô ánh mắt phát lạnh, to lớn tuệ kiếm phá không bay vụt, chỉ nghe một tiếng trời quang sét, lại đem dày đặc địa tầng mây chọc thủng một cái phạm vi mấy mẫu lô thủ lớn, và đạo kim quang từ vòm trời ở trong phóng hạ xuống. Nhưng là bị mây đen che khuất diện mạo thật sự diễm dương thiên. Duẫn Kiếm trợn mắt quát mồm. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đây mới thực sự là thần uy tuệ kiếm. Thủy Tiên câu ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói, lúc nào ngươi đạt đến như vậy cảnh giới, liền có thể không nghe sư phụ. Duẫn Kiếm vạn phần xấu hổ, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Thời gian cực nhanh, một tháng tu hành tới gần kết thúc. Duẫn Kiếm nghe theo Thủy Tiên cô chỉ điểm khổ luyện tuệ kiếm, tiến cảnh nhưng không lắm lý tưởng. Hiện tại hắn có thể thôi thúc tuệ kiếm vòng qua vại nước bức, từ cho tới dưới xạ vào trong nước. Gây nên bọn nước cách vại duyên còn có cao hơn một thước, khoảng cách Thủy Tiên cô tiêu chuẩn còn kém xa. Thủy Tiên cô nhìn ra tâm tình của hắn nôn nóng, cười an ủi, thời cơ chưa tới, gấp cũng vô dụng, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên nước chảy thành sông. Một tháng ôn nhu luyện ngục thoáng qua liền qua, đến không hết trải qua bao nhiêu lần thất bại, Duẫn Kiếm bạn học rốt cục chịu tới ánh dạng đông đến một khắc đó. Thiên một đời thủy, địa 6/10 chi. Ý nghĩ song tu kéo dài dòng dã 6 cái canh giờ, Thủy Tiên cô thiên ma cảnh tượng kỳ diệu đột nhiên trở nên bất động, thả ra một đoàn trắng loáng nguyên âm. Cùng lúc đó, Duẫn Kiếm không chịu nổi đột nhiên tăng lên sức hút, nguyên dương dục giả dục dịch, âm dương tinh nguyên rốt cục cùng đoàn kết lại với nhau, dung hợp thành thái cực trạng tròn trịa hình cầu, bao quanh lượn vòng, vô thủy vô trùng, không biết qua bao lâu mới ngừng lại, chia làm âm dương hai nguyên trở về các tử trong cơ thể. Duẫn Kiếm thu hồi ý nghĩ, cảm giác sâu sắc tinh thần sảng khoái tinh lực dồi dào, nguyên dương thu được thủy tiên cô chân âm thoải mái, trở nên càng cô động rắn chắc, ý nghĩ hòa vào linh tử, dường như cực phẩm minh châu bình thường êm dịu óng ánh, viên viên khổng lồ no đủ. Thủy Tiên cô đồng dạng tươi cười rạng rỡ, mặt cười hửng hồng, khóe môi mỉm cười. Nhìn phía trong ánh mắt của hắn bao hàm vui mừng, ý nghĩ song tu chỗ tốt rất nhanh sẽ thể hiện ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Duẫn Kiếm theo thường lệ đi hoa sen vại trước luyện kiếm, vừa bắt đầu không cảm thấy theo trước có khác biệt gì, tuệ kiếm thành hình sau mới đột nhiên phát hiện sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Tuệ kiếm phá không phi tập, bắn trúng vại nước phát sinh một tiếng vang ầm ầm nổ vang, gây nên bọt nước, vẫn tiên ra vại ở ngoài. rốt cục thành công rồi. Duẫn Kiếm mừng rỡ, hắn như là được mới mẻ món đồ chơi tiểu hải tử, không ngừng phóng thích thần uy tuệ kiếm đánh bại nước, mãi đến tận mệnh đến sức cùng lực kiệt mới tiêu dừng lại. Hiện tại hắn mới tỉnh ngộ, Thủy Tiên Cô trước nói tới thời cơ, chỉ chính là song tu thành công thời khắc này. Thông qua ý nghĩ song tu, hắn từ Thủy Tiên Cô nơi đó rút lấy một tia tiên linh chi khí, hiện tại hắn phát động Quý Thủy Tỏa Thần Tâm Pháp sau không chỉ có thể xua tan tất cả dị thường trạng thái, ý nghĩ càng là trước nay chưa từng có cô động kiên định. Từ vừa mới bắt đầu, Thủy Tiên Cô liền cho Duẫn Kiếm định ra một bộ hoàn thiện chương trình học. Một mặt cùng hắn song tu rèn luyện ý nghĩ, đồng thời dạy hắn tìm hiểu kiếm quyết, hai người hỗ trợ lẫn nhau, bên này thần hồn song tu viên mãn đạt thành, bên kia tuệ kiếm tu hành cũng nước chảy thành sông, kết quả chính là một chiêu kiếm gây nên ngàn tầng lãng. Đồ Nhi, một tháng qua ngươi biểu hiện không tệ, nô có mấy lần không ngoan ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, sư phụ rất là vui mừng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bây giờ đến chúng ta thầy trò tạm biệt thời khắc, thật là có điểm không nỡ đây. Duẫn Kiếm đồng dạng vạn phần không muốn, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta này thần uy tuệ kiếm mới học chút ra lông, uy lực nhược đến đáng thương, bây giờ rời đi Huyền Vũ cư chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Cớ rất vụ về, một mảnh xích thành nhưng lộ rõ trên mặt, Thủy Tiên Cô vừa buồn cười lại cảm động. Ngốc Đồ Nhi, thần uy tuệ kiếm lợi hại bao nhiêu, ngươi tận mắt một thoáng liền biết rồi. Dứt lời đi tới vại nước trước mặt, triệt trước khi đi bày xuống phép che mắt thuật. Đồ Nhi ngươi trở lại xem, này vại bên trong thịnh được đến tột cùng là cái gì? Duẫn Kiếm ló đầu hướng vại bên trong nhìn lên, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Chương 42, Tuệ Kiếm Trảm Thiên Ma. Cái kia vại bên trong cái gọi là thanh thủy, nguyên lai càng là sáng loáng thủy ngân. Khóa lại tâm viên lặc ý mã, xá nữ tay trắng trói buộc giao long. Đây là Thủy Tiên Cô thường nói hai câu nói quyết, nửa câu đầu nói tới là quý thủy tỏa thần, nửa câu sau là tu luyện tuệ kiếm phương pháp. Giao long chỉ phải là tuệ kiếm, xá nữ chính là thủy ngân, lúc nào giao long có thể tránh thoát xá nữ ràng buộc, tuệ kiếm coi như tu luyện thành công. Ở Huyền Vũ cư tu hành cùng chi mấy lần trước không giống, Duẫn Kiếm bạn học không thể một ngủ cả ngày, chỉ có thể ở tắt đèn sau về ngũ hành thôn tu luyện, Đức Quang tổng cộng bỏ ra 4 ngày mới tập hợp đủ 12 canh giờ, hoàn thành 1 tháng tu hành, linh lực thăng đến 1 tinh 6 đoạn. Ngũ hành thôn ở ngoài thời gian trong cuộc sống của hắn cùng những học viên khác như thế đơn giản mà quy luật, kể cả trụ một gian phòng ngủ kiểu phi cũng không có cảm thấy được bí mật của hắn. Kết thúc tuệ kiếm tu hành sau đó Duẫn Kiếm cảm thấy có chút mệt mỏi, quyết định cho mình thả mấy ngày nghỉ ung dung một thoáng, trong lúc này hắn không có lại đi ngũ hành thôn. Sáng sớm như cũ luyện tập, buổi trưa bồi kiểu phi tiểu điệp cùng nhau ăn cơm tán gẫu, xế chiều đi di tích đào thổ, sau bữa cơm chiều chính là một ngày bên trong hạnh phúc nhất thời gian, đi Long Vũ văn phòng tiếp thu đặc huấn. Ngày này hắn chính đi ở đi Long Vũ văn phòng trên đường, đông dương tâm huyết dâng trào, vòng tới một chỗ yên tĩnh dừng bước lại, cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi còn dự định cùng bao lâu? Một vị thân mặc màu đen quân trang thiếu niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, cái đầu không cao, vóc người nhỏ yếu, dung mạo cực kỳ đẹp trai, Duẫn Kiếm nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền không nhịn được la thất thanh. Thủy sư phó. Theo dõi hắn mặt cẩn thận tỉ mỉ, càng xem càng như Thủy Tiên Cô, không nhịn được hoài nghi vị này trên người mặc ngành chỉ huy chế phục mỹ thiếu niên là Thủy Tiên Cô thân thích, nghĩ lại vừa nghĩ, hai người nằm ở thế giới khác nhau, làm sao có khả năng có thân duyên quan hệ. Trên đời tướng mạo rất giống người biết bao, có thể đây chỉ là trùng hợp. Mỹ thiếu niên đuôi lông mày trên trọn, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Ta không họ Thủy, họ Tử, ngành chỉ huy năm thứ 2 A ban Tử Huyền. Tử Huyền bạn học, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt. Không sai. Ngày xưa không oán ngày này không thủ. Không sai. Vậy ngươi theo dõi ta muốn làm gì? Hiếu Kỳ. Rất xin lỗi ta không quen bị người vĩ hành, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục theo ta? Tử Huyền nhàn nhạt nói, không thể. Duẫn Kiếm càng ngày càng khó chịu, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đánh với ta một chiếc. Duẫn Kiếm âm thầm buồn bực, ngành chỉ huy thuật sĩ theo lý thuyết không lấy đánh lộn tăng trưởng, tiểu tử này từ đâu tới sức lực theo ta một mình đấu? Sử dụng khác thường tất có yêu, quy tắc cũ, đại diễn thần thuật chiếu xuống trước tiên. Cái mục tiêu này khá là mạnh mẽ, ngài cần tiêu hao 2 năm tuổi thọ mới có thể suy đoán ra tình báo của hắn. Xin mời lựa chọn là hoặc phủ. Một tinh bảy đoạn. Duẫn Kiếm cảm thấy bất ngờ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cái này ngụy nương không đơn giản a. Xin mời tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Từ Huyền đột nhiên hướng về Duẫn Kiếm bắn ra một phát linh thương, đem ý nghĩ ngưng tụ thành một viên vô hình viên đạn, bắn vào đối thủ đại não tạo thành tinh thần thương tổn, là làm linh thương, nguyên lý cùng tuệ kiếm sắp xỉ. Duẫn Kiếm không ngờ gặp phải tập kích, biết vậy nên đau đầu sắp nứt, vội vã thôi thúc Quý Thủy Tỏa Thần xua tan xâm nhập biển ý thức linh thương, chỉ một thoáng sợi tóc từng chiếc dựng đứng, từ đỉnh đầu huyệt bách hội bước ra một đoàn dày đặc khí lạnh khói đen. Cảm giác đau nhất thời rất là giảm bớt, không nhịn được có chút căm tức. Từ Ngụy Nương, làm sao nói đánh là đánh, quá vô sỉ rồi. Từ Huyền một mặt vô tội, ta có nói quá xin mời tiếp chiêu nha. Thấy hắn dễ như ăn cháo liền đem mình ý nghĩ bước ra ngoài thân thể, Từ Huyền cũng là giật mình không ít, ngưng thần quan tưởng Bạch Cốt Thiên Ma, hòa vào linh thương phát bắn ra. Bạch Cốt Thiên Ma vô sắc vô tướng, mắt thường căn bản là không có cách bắt lấy, cũng may Duẫn Kiếm thả ra ý nghĩ liền thấy rất rõ ràng, chỉ thấy một đoàn sọt liễu đại trắng bạch đầu lâu trước mặt bay tới, trong miệng phun ra đen kịt lạnh lẽo âm trầm sương mù, hình dáng đáng ghét, cực kỳ khủng bố. Loại này hòa vào tinh thần hạt nhân ý nghĩ công kích không còn là phổ thông linh thuật, mà là một môn tương tự thần uy tuệ kiếm đạo thuật, uy lực so với vừa nãy cái kia một phát linh thương tăng lên không biết bao nhiêu lần, như bị đánh tới e sợ không chỉ là đau đầu một thoáng đơn giản như vậy. Duẫn Kiếm lần đầu gặp phải người trong đồng đạo, không dám kinh thường, vội vã nghịch chuyển Quý Thủy Quyết phân ra một viên linh tử dung hợp ý nghĩ, hóa thành tuệ kiếm đón đánh Bạch Cốt Thiên Ma. Hai đạo ý nghĩ ở trong hư không va chạm, bề ngoài xem ra tiếng động đều không, nhưng ở thế giới tinh thần bên trong nhấc lên một hồi bão táp, tuệ kiếm chém xuống bạch cốt tiên ma, lập tức lực kiệt tiêu tan. Từ Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, môi nhưng là càng đỏ tươi ướt át. Duẫn kiếm tổn thất một cái tuệ kiếm, con người bỗng nhiên co rút lại, toát ra nhỏ bé vẻ thống khổ. Một lần chớp mắt loại tinh thần giao phong qua đi, kết cục nhưng là cân sức ngang tài. Thật không nghĩ tới, người cũng sẽ dùng linh thuật. Linh thuật toán cái điều, lão tử đây là đạo thuật. Duẫn kiếm cũng đánh nhau thật tình, đang muốn xin hắn nếm thử thần uy tuệ kiếm lợi hại, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, vội vã bỏ lại Từ Huyền tiến ra đón. Long huấn luyện viên, hai người các ngươi lén lén lút lút đang làm gì? Từ Huyền sắc mặt tái nhợt gây nên Long Vũ hoài nghi, sừng sộ lên hỏi Duẫn kiếm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Báo cáo huấn luyện viên, ta cùng vị chỉ huy này hệ từ bạn học tán gẫu đây. Long Vũ vừa quan sát Từ Huyền sắc mặt, còn không quên giáo huấn hắn, không cho bắt nạt người. Duẫn kiếm vội vã nắm ở Từ Huyền vai, giả ra thân thiết dáng vẻ. Không có không có, ta cùng Từ Huyền bạn học giao tình vẫn khỏe. Long Vũ xem xét Từ Huyền một chút, nói bổ sung, nếu như tên mặt trắng nhỏ này không phải người tốt, bắt nạt cũng là bắt nạt. Duẫn kiếm cũng hãn, Từ Huyền khỏe miệng cũng đang kịch liệt co giật. Long Vũ hướng về hắn khoát tay chặn lại, ta về văn phòng đi tới, ngươi cũng nhanh lên một chút đến. Nàng chân trước mới vừa đi, Từ Huyền lại tới khiêu chiến, hiện tại không ai quấy rối, chúng ta kế tục. Duẫn kiếm tức giận nói, vừa mát mẹ đi, không rảnh cùng ngươi hồ đồ. Xoay người đuổi theo Long Vũ. Từ Huyền nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, dùng sức cắn môi, nín một bụng hờn dỗi. Duẫn kiếm đã cho thấy thái độ không muốn cùng hắn luận bàn, cũng không thể như chó điên như thế đuổi theo cắn, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác ép hắn cùng chính mình một quyết thư hùng. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn nhớ tới ngày hôm qua Lâm Chi Bình đặng người mời. Ta có thể giúp các ngươi, thế nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Từ Huyền đổi giọng đáp ứng đối phó Duẫn kiếm, điều này làm cho Lâm Bình Chi các loại chờ người cảm thấy bất ngờ, không hiểu nổi hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta muốn cùng Duẫn kiếm một mình đấu một hồi. Từ Huyền liếm một thoáng màu đỏ tươi môi, khó nén vẻ hưng phấn, các ngươi đều nói hắn là cực hạn chiến sĩ, ta nhưng có cái nhìn bất đồng, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là có thánh giả huyết thống. Thánh giả là gồm cả chiến sĩ cùng thuật sĩ song trọng thiên phú linh năng giả, võ kỹ cùng linh thuật đồng dạng tinh thông. Thánh giả cực kỳ hiếm thấy, linh năng chiến sĩ bên trong thánh giả chiếm đoạt phần trăm không đủ một phần vạn, chỉ có thể thông qua huyết thống truyền thừa thu được loại này sức mạnh thần bí, thánh giả địa vị cực kỳ cao thượng, một cái nào đó gia tộc nếu sinh ra một vị thánh giả, lập tức sẽ trở thành thế lực khắp nơi lung lạc đối tượng. Lâm Chi ôn hòa nhỉ cổ vừa nghe nói Duẫn kiếm khả năng có thánh giả huyết thống, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không thể không một lần nữa cân nhắc có hay không thật sự tất yếu phải trêu chọc cái này thái tinh. Nếu ta đã gia nhập, các ngươi hiện tại muốn lui ra liền quá đã muộn. Từ Huyền lạnh lùng nhìn quét bọn họ, các ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là giúp ta quyết định Duẫn kiếm, hoặc là các ngươi đem sẽ phát hiện. Hắn cũng không phải kẻ địch đáng sợ nhất. Bị hắn yêu khí ung tùm ánh mắt quét qua, Lâm Chi Bình đám người nhất thời cảm thấy một dòng nước lạnh từ lòng bàn chân bay lên đỉnh đầu. Đắc tội một cái có lẽ có thánh giả dù sao cũng hơn đắc tội trước mắt vị này sống sờ sờ yêu ma tốt hơn nhiều, hẳn là làm hà lựa chọn không cần nói cũng biết. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Chi ôn hòa nhì cổ ở một đống trước cửa kho hàng sẽ cùng, cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không ai chú ý, lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa lưu tiến vào. Nhà này nhà kho dùng để đặt tạm thời không dùng được, không cần vật tư, rất là yên lặng, trong kho hàng ương bày ra một khối vải bạt, Từ Huyền đang ngồi ở phía trên đả tọa điều tức, thôi thúc tiên đạo tông công pháp bí truyền huyền đan quyết luyện hóa linh tử, hành công thì cả người bốc lên đen kịt lạnh khí. Ở trong không khí ngưng tụ sương hoa, cả người bị bao vây ở một đoàn đen tuyết lớn cầu bên trong. Lâm Chi ôn hòa nhì cổ đến gần hắn trước mặt biết vậy nên kỳ lạnh cực kỳ, cả người mồ hôi tất cả đều ngưng tụ thành băng xương. Nhì cổ manh đánh dùng mình, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bước chân cũng chậm chạp hạ xuống. Lâm Chi Bình nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên quấy rầy Từ Huyền tu luyện. Hai người tìm một cái rời xa Từ Huyền góc ngồi xuống, đối với cái kia quỷ dị khói đen tránh chi e sợ cho không kịp. Trong trường học đều truyền thuyết đây là Từ Huyền yêu khí, bị này yêu khí quấn lấy sẽ nhiễm phải quái bệnh. Ngoài cửa lớn truyền đến ba trường một ngắn tiếng gõ cửa, đây là bọn hắn trước đó ước định tín hiệu. Nhị cô đi tới cửa lớn trước mặt, quay đầu lại nhìn Từ Huyền, chờ hắn làm ra mở cửa chỉ thị. Từ Huyền thu công đứng dậy, khởi ngành chỉ huy áo khoác, đội từ nhị cô nơi đó mượn tới duy tu hệ chế phục. Mặc vận huyền đan quyết, khói đen thấm ra ngoài thân thể ngưng kết thành làm một tầng óng ánh trong suốt băng sát, cùng lúc đó, vóc người của hắn, dung mạo dần dần trở nên cùng Duẫn kiếm giống nhau như lúc. Chương 43, thần khí lâu thiên nhãn thông. Loại này thông qua vận bẹo tia sáng do đó mô phỏng theo người khác hình mạo thần kỳ kỹ năng. Chính là tiên đạo tông từ gia bí truyền linh thuật thận khí lâu. Hoàn thành biến thân sau đó Từ Huyền trùng nhị cổ gật đầu một cái. Nhị cổ xoay người mở ra nhà kho cửa lớn, mã tu trước tiên đi vào, phía sau theo đạn tổ nhị huynh đệ bên trong láo nhị mai cờ. Trong kho hàng tia sáng lờ mờ để mã tu không tự chủ nheo mắt lại, chờ hắn thấy rõ tình hình, nhất thời cảm giác sâu sắc bất ngờ, Duẫn kiếm. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Từ Huyền một mặt tiêu căng, trùng nhị cổ liếc mắt ra hiệu. Thật không tiện, mã tu bạn học, là chúng ta thay đổi lập trường. Nhị cổ làm như có thật địa nói, ngươi còn không biết đi. Duẫn kiếm bạn học hiện tại là chúng ta cái này đoàn thể nhỏ đi đầu đại ca. Mã Tu tỏ rõ vẻ kinh ngạc, đi tới Từ Huyền trước mặt chất vấn, đến tột cùng là nhóm người này xoay chuyển tính, vẫn là ngươi sa đoạn, lại với bọn hắn hôn cùng nhau. Từ Huyền vẫn là không nói lời nào. Thật khí lâu có thể lừa dối đối thủ thị giác nhưng không cách nào thay đổi tiếng nói thanh tuyến, đây là hắn sau khi biến thân to lớn nhất cái hở. Nị cổ ngăn cản Mã Tu, không cho hắn tới gần Từ Huyền, miễn cho nhìn ra cái hở. Duẫn Kiếm đại ca nắm giữ thánh giả thiên phú, huyết thống cao quý không tả nổi, chính là chim khôn chọn cây mà đậu. Mã Tu bạn học ngươi vẫn là theo chúng ta đồng thời đi theo đại ca đi, tương lai định có thể nổi bật hơn mọi người. Mã Tu cười gằn, nếu như ta nói không đây. Nị cổ cả giận nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mã Tu xem thường, bằng ngươi còn không tư cách nói lời này. Lâm Chi Bình đột nhiên nói chen vào, Mã Tu bạn học, ngươi không cho Duẫn Kiếm đại ca mặt mũi, cần phải hiểu rõ hậu quả. Mã Tu thẳng thắn trực tiếp nói với Từ Huyền, đừng dạy ngươi lâu la ở đây chó sủa ấy ngỏi, muốn cho ta theo ngươi hỗn liền lấy ra thực lực để chứng minh ngươi phối làm đại ca. Từ Huyền cười nhạt, chúng Mã Tu ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt rất là khinh bỉ. Đây là Duẫn Kiếm khiêu khích đối thủ thì quen dùng thủ thế, hắn mô phỏng theo phi thường đúng chỗ. Mã Tu quả nhiên trúng kế, nén giận vọt tới, trường đao xé rách không khí đâm hướng về Từ Huyền tâm ba. Lâm Chi ôn hòa đạn tổ nhị huynh đệ không khỏi sốt sáng mà ngừng thở. Từ Huyền thân là thuật sĩ cũng không am hiểu đánh lộn, cùng Mã Tu một mình đấu chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Lưỡi lê trưởng đến gần ngực chớp mắt Từ Huyền trên người đột nhiên bạo phát một vòng ánh sáng, linh lực ngưng tụ băng sắc từ da rẻ mặt ngoài mở rộng ra, ngăn trở Mã Tu thế tiến công. Chỉ thấy hắn hơi hơi một bên thân, trường đao liền bị băng sắc tránh thoát, siêu siêu vẹo vẹo thay đổi công kích phương hướng, không có tạo thành chút nào vết thương. Mã Tu thật vất vả dừng trung thế, quay đầu lại kinh ngạc trừng mắt hắn, nguyên lai ngươi còn ẩn giấu như thế một tay, chẳng trách khẩu khí lớn lối như thế, bất quá đồng dạng chiêu số đối với ta là không có tác dụng. Dứt lời phi bên chân đá, ra chiêu vừa đột nhiên lại hung ác, dường như trước mặt phóng tới một phát pháo đạn. Cái này pháo chân uy lực càng hơn lưỡi lê trường, bị đánh đổ không chết cũng phải tàn phế. Từ Huyền nhưng tự không hề để ý, tiêu sái một bên thân, tránh thoát Mã Tu nhất định muốn lấy được sát chiêu. Bộ này di hình hoán ảnh thân pháp là thận khí lâu diễn sinh linh thuật, có thể vặn vẹo tia sáng để đối thủ phân không phân rõ được vị trí của chính mình, ra chiêu thì khó có thể khóa chặt chỗ yếu. Từ Huyền một mực né tránh cũng không phải là hết sức trêu đùa Mã Tu, mà là vẫn không có làm tốt phản kích chuẩn bị. Trừ phi nắm giữ thánh giả huyết thống, thuật sĩ trời sinh liền không thích hợp tu luyện võ kỹ, Từ Huyền cũng không ngoại lệ, chỉ bằng man lực hiển nhiên không cách nào thường tổn được Mã Tu, tùy tiện phản kích chỉ có thể bị hắn nhìn thấu nguy trang. Hắn đang chờ đợi thời cơ, đợi chờ mình có thể vận dụng võ kỹ một khắc đó. Nếu như đem Từ Huyền con ngươi phóng to gấp 10 lần, đem sẽ phát hiện trong con mắt hắn hiện lên từng vòng quỷ dị vân tay, dường như camera có rỗi màn ảnh chính đang quay chụp Mã Tu nhất cử nhất động. Đây là thiên phú của hắn linh thuật thiên nhãn thông. Phàm là hai mắt nhìn thấy võ kỹ, đều có tỷ lệ nhất định phục chế hạ xuống chiếm làm của riêng. Thiên nhãn thông không phải mỗi lần đều có thể thành công, bị phục chế giả linh lực đẳng cấp càng cao tỷ lệ thành công liền càng thấp, cũng may linh lực của hắn cao hơn Mã Tu ra hai đoạn, chỉ cần trả giá đầy đủ kiên trì tỷ lệ thành công vẫn có nhất định bảo đảm. Hắn một mực né tránh kéo dài thời gian, chính là mượn cơ hội phục chế Mã Tu võ kỹ. Thân là một tên thuật sĩ, Từ Huyền thể chất cũng không thích hợp tu luyện võ kỹ, nhưng có thể lợi dụng thiên nhãn thông phục chế người khác võ kỹ trực tiếp nắm đến sử dụng. Thật giống sưu tập kem như thế, thu gom các loại cường lực võ kỹ là hắn một đại ham mê. Đáng tiếc phục chế chiêu số không cách nào bảo tồn vĩnh cửu. Dùng một lần sẽ từ trong ký ức chóc ra, bởi vậy có chút đặc biệt thực dụng võ kỹ hắn hội phục chế nhiều lần chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tỷ như Mã Tu lưới lê trưởng cùng pháo chân liền rất hữu dụng. Phục chế nhiều như vậy chiêu số đương nhiên không hoàn toàn là dùng tới đối phó Mã Tu bản thân, mặt sau trò hay liền đài, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ võ kỹ để ứng phó những kia so với Mã Tu càng đối thủ khó dây dưa, mãi đến tận cuối cùng đánh đổ rất kiếm. Từ Huyền thả ra một ý nghĩ, biến ảo ra thiên nhãn thông phục chế danh sách. Lưới lê trưởng 16, pháo chân 12. Rất tốt, hắn lộ ra một vệt nụ cười. Phục chế nhiều như vậy đầy đủ dùng. Hiện tại, đến phiên hắn phản kích. Từ Huyền vẻ mặt bất động, theo thường lệ dùng di hình hoán ảnh tránh ra Mã Tu công kích. Mã Tu bị hắn khiến cho phập phồng thấp thỏm, không có phát hiện đối thủ trong mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí, đang muốn truy kích bỗng nhiên cảm thấy trong đầu đau nhức, tựa hồ bị truy sát mạnh mẽ gõ một cái, nhất thời trước mắt biến thành màu đen rơi vào bán trạng thái hôn mê. Từ Huyền trước tiên lấy một phát linh thương ổn định Mã Tu, sau đó không chút hoang mang đi tới hắn trước mặt, khóe môi nổi lên cười tàn nhẫn ý. Mã Tu lên dây cót tinh thần nỗ lực phản kích. Cánh tay mới vừa giơ lên đến liền bị hắn một trường cắt đứt, gãy xương âm thanh ở vắng lặng trong kho hàng có vẻ đặc biệt lanh lảnh, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Từ Huyền tiếp theo một cái đá chéo trong số mệnh Mã Tu bụng, đem đá ra 10 mét có hơn, ngất đi tại chỗ. Lưỡi lê trưởng pháo chân hai liên kích lực sát thương rất là kinh người, liền Mã Tu bản thân cũng không chống đỡ được. Lấy đạo của người trả lại cho người, chính là Từ Huyền am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Michael quá khứ thăm dò Mã Tu hơi thở. Ngất đi? Bị thương làm sao? Cánh tay bẻ đi, còn nói ra thật nhiều máu. Làm sao bây giờ? Bỏ lại mặc kệ nói không chắc sẽ chết đi. Từ Huyền không có gia nhập bọn họ trò chuyện, dùng điện thoại di động đập xuống một đoạn Mã Tu hôn mê bất tỉnh video, lấy tin nhắn phương thức phân phát rốt kiếm. Gửi đi xong xuôi sau đó xoay người nói với Nico, theo kế hoạch hành động. Nico gật đầu một cái, mang theo đệ đệ cùng Lâm Chi Bình vội vã rời đi, mấy phút sau phát tới một cái tin nhắn. Người qua đường đã đến. Từ Huyền khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Một đám hệ cơ chiến học viên chính ngồi xổm ở nhà kho cửa lớn phún vân thổ vụ, thấy hắn đột nhiên đi ra, vội vã bỏ lại điếu thuốc vội vã giẫm diện. Những người này có chút cộng đồng tiểu ham mê, mỗi ngày trạm vạng đều sẽ tụ tập đến quán cu é nhà kho khu mở cái tiểu party, thưởng thụ ma túy cùng cồn lạc thú. Từ Huyền mô phỏng theo Duẫn Kiếm thần thái đi tới, đối với nhóm người này ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp rời đi nhà kho khu. Đệt, ai nha lớn lối như vậy? Đánh hắn. Khe nằm. các ngươi không muốn sống. Đó là duy tu hệ đại lưu manh đầu lĩnh Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm chính là người kia xưng độc thủ sát tinh Duẫn Kiếm, có thể không phải là hắn. Mau mau thiểm, nghe nói mắc cờ cùng mã tu đều bị hắn đánh thật hay thảm. Đoàn người lập tức tản ra, cho Từ Huyền tránh ra một cái rộng rãi đường núi, vội vã cuống cuồng nhìn theo hắn đi xa. Ồ, trong kho hàng còn giống như có người, vào xem xem. Sau 10 phút, hôn mê bất tỉnh mã tu bị đưa đến ý hộ thất cứu rút. Lại quá nửa giờ, cách Lâm huấn luyện viên ăn mặc bạch đại quái từ phòng cấp cứu đi ra, cởi nhuốm máu cao su găng tay, sắc mặt trầm trọng. Sạc Nên đón hỏi, mã tu thế nào rồi? Đứa bé kia vận khí không tệ, mệnh cuối cùng cũng coi như bảo vệ, bất quá ta không cách nào xác định hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Long Vũ cùng ngành chỉ huy huấn luyện viên đỉnh cao cũng tới, sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị. Ngoại thương vẫn là thứ yếu, then chốt ở đây. Cách Lâm huấn luyện viên chỉ huyệt thái dương, đại não chịu đến kịch liệt va chạm dẫn đến thần kinh bị hao tổn, lấy hiện tại dấu hiệu đến xem khó bảo toàn hắn sẽ không thay đổi thành người sống đời sống thực vật. Sạc tỏ rõ vẻ lòng căm phẫn, đối với bạn học dưới như vậy độc thủ, Duẫn Kiếm quá phận quá đáng rồi. Long Vũ cao mày nói, vẫn chưa thể xác định chính là Duẫn Kiếm làm ra. Ta cũng không hy vọng là hắn, nhưng đang tiếp chứng cứ xác thực, không ngừng một người tận mắt nhìn hắn hành hung. Đó lấy, Sạc đem hệ cơ chiến học sinh lời chứng nói một lần. Long Vũ kiên trì lập trường, ta sẽ đích thân điều tra chuyện này, Duẫn Kiếm không phải loại người như vậy, có thể hậu trường có khác hung thủ. Sạc cả giận nói, như vậy xin ngươi nói cho ta, ngoại trừ Duẫn Kiếm còn có ai hội thương tổn Mã Tu? Long Vũ không nhúc nhích riêu, ta không biết hung phạm là ai, ngược lại không thể là Duẫn Kiếm. Hắn từng hướng về ta bảo đảm quá không sẽ vô cớ bắt nạt người. Cách Lâm huấn luyện viên nói trên bảo, Duẫn Kiếm người học sinh này không phải lần đầu tiên đánh đập bạn học chứ? Theo ta được biết hệ cơ chiến mắc cờ cùng y hộ hệ Lâm Chi Bình cũng từng tao quá độc thủ của hắn, nếu như nói bọn họ cùng Duẫn Kiếm có quan hệ, chúng ta y hộ hệ những học sinh khác với hắn tổng chưa từng có tiết đi, vì sao cũng sẽ gặp phải đánh đập? Ta có lý do hoài nghi hắn có mãnh liệt bạo lực khuynh hướng. Long Vũ giận hờn không lên tiếng. Dù cho chứng cứ xác thực, dù cho ngàn người công kích, nàng vẫn là chưa tin Duẫn Kiếm là cái học sinh xấu, loại này tín nhiệm tựa hồ rất không đạo lý, có thể nàng chính là tin tưởng trực giác của chính mình. Duẫn Kiếm người học sinh này ta vẫn tương đối hiểu rõ, không giống như là có thể làm được loại này hung ác người, vì hắn tiền đồ cân nhắc, ta xem chuyện này vẫn là không cần vội vã có kết luận. Ngành chỉ huy huấn luyện viên đỉnh cao nói ra như vậy một lời nói, để ba vị đồng sự không hiểu chút nào. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đỉnh cao làm mang đội huấn luyện viên một trong không phát biểu cái nhìn pháp xác thực không còn gì để nói, thế nhưng hắn thái độ khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Hắn là ngành chỉ huy huấn luyện viên, theo lý thuyết sẽ không quá giải duy tu hệ học sinh, làm sao hội liều lĩnh đắc tội sạt nguy hiểm nâng đỡ Duẫn Kiếm? Sạt không nghĩ ra, Long Vũ thì càng không nghĩ ra. Nàng hướng về đỉnh cao đầu đi cảm kích thoáng nhìn, nghĩ thầm trước đây ngã cũng không phát hiện, người này còn mãn thông tình đạt lý. Nàng đương nhiên sẽ không biết đỉnh cao chân chính dụng ý. Đây là một cơ hội tốt. Đỉnh cao mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là sôi trào mãnh liệt. Hắn vẫn ở tìm cơ hội tiếp xúc Duẫn Kiếm, muốn cùng hắn kéo chắp đối. Sau đó phát hiện chuyện này không đơn giản, Long Vũ lại như hộ thực tiểu gà mái như thế nhìn ra hắn rất căng, hắn không có khả năng giấu giếm được Long Vũ cùng Duẫn Kiếm thành lập tư nhân giao tình, hiện tại cơ hội tới. Nếu như đúng là Duẫn Kiếm đã thương Mã Tu, hắn muốn cật lực bảo đảm hắn, tranh thủ chuyện lớn hóa nhỏ, nếu như hắn sức mạnh của chính mình còn chưa đủ, vậy thì nghĩ cách hướng về neo hiệu trưởng tìm kiếm chống đỡ, chí ít phòng ngừa Duẫn Kiếm bị khai trừ. Duẫn Kiếm lại như một con hội dưới kim trứng kê, nhất định phải lưu ở trong trường học đỉnh cao cùng sau lưng của hắn lợi ích quần thể mới có thể đạt được lợi ích. Nếu như không phải Duẫn Kiếm làm, nói rõ có người đang hãm hại hắn, này liền càng thú vị. Đỉnh cao âm thầm cười gằn. Thân là hệ thống tình báo xuất thân thuật sĩ, thiết kế cùng phá giải âm mưu chính là hắn sở trường. Chương 44, giam cầm. Muốn thao sau khi kết thúc Duẫn Kiếm theo thường lệ đi Long Vũ văn phòng luyện công, thấy nàng không ở, rất tự giác cầm lấy cái chổi làm vệ sinh. Leng keng, thu được một cái tin nhắn. Mở ra sau đó là một tấm hình ảnh, một người thiếu niên nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền máu me đầy mặt, như là một bộ tử thi. Duẫn Kiếm sợ hết hồn, tâm nói, ai như thế tẻ nhạt, hơn nửa đêm phát khủng bố hình ảnh hù dọa người. Cẩn thận lại nhìn mới nhận ra là Mã Tu Sophia, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là trò đùa dai, hay là thật giết người hiện trường? Nếu như có người sát hại Mã Tu, vì sao đem bức ảnh phân phát ta? Chính suy nghĩ lung tung thời điểm Long Vũ đẩy cửa đi vào, sắc mặt lạ kỳ mù mịt. Duẫn Kiếm lập tức cảm thấy được bầu không khí không ổn, tâm tình có chút bất an. Quá một lát, Long Vũ rốt cục mở miệng, hệ cơ chiến Mã Tu Sophia bị người đả thương, chính đang y hộ thất cứu rút. Duẫn Kiếm giật nảy cả mình, a, hung thủ là ai? Long Vũ không có dấu hắn, có người hoài nghi là ngươi làm ra. Muốn thao kết thúc sau đó, ta vẫn đợi ở chỗ này không hề rời đi quá. Ai có thể làm chứng cho ngươi? Duẫn Kiếm á khẩu không trả lời được. Khoảng thời gian này văn phòng chưa từng tới người ngoài, duy nhất có khả năng cho hắn làm chứng Long Vũ cũng không có mặt. Đông nhiên linh quang lóe lên, lấy điện thoại di động ra, ta chỗ này còn có một cái manh mối, có thể cùng hung phạm có quan hệ. Ạch, làm sao không gặp rồi? Duẫn Kiếm ngạc nhiên thất thố, cái kia đập xuống Mã Tu thảm trạng tin nhắn dĩ nhiên từ hắn điện thoại di động bên trong biến mất không còn tăm hơi rồi. Long Vũ vô vô bờ vai của hắn, đừng hoảng hốt, chân tướng tổng sẽ được phơi bày, đi theo ta, mấy vị khác huấn luyện viên muốn cùng ngươi nói chuyện, ăn ngay nói thật là được. Duẫn Kiếm tâm hoảng ý loạn theo sát nàng đi, trong đầu thiên đầu và tự. Mã Tu với hắn ân oán ai ai cũng biết, có chuyện sau đó trước hết hoài nghi là hắn ném đá giấu tay cũng có thể thông cảm được. Hiện tại hắn bức thiết nhất không phải chứng minh sự trong sạch của chính mình, mà là làm rõ hung thủ chân chính dụng ý. Nếu như chuyện này chỉ là nhằm vào Mã Tu còn nói được, có thể cái kia mất tích bí ẩn tin nhắn cho thấy đối phương cũng không phải là đơn giản như vậy, rất khả năng ở trong tối toán Mã Tu đồng thời liền cân nhắc đến đẩy hắn đi ra ngoài chịu oan ức. Là ai hận ta như vậy, dĩ nhiên sử dụng như vậy thủ đoạn độc ác hại ta. Duẫn Kiếm một đường chăm chú suy nghĩ, cuối cùng cũng không có được một cái đáng tin đáp án. Long Vũ mang theo hắn đi vào y hộ thất, chúng ba vị đồng sự một đầu, lạnh lùng nói, người đã mang tới, muốn hỏi cái gì cũng sắp bắt đầu đi. Nàng căn bản không đồng ý đối với Duẫn Kiếm tiến hành thẩm vấn, nhưng là Sát sướng nghĩ được nhiều người hơn chống đỡ, nàng cũng không thể làm gì. Sát vừa mở miệng liền hùng hổ dọa người, nói một chút ngươi cùng Mã Tu sổ phi ạ xung đột trải qua. Ta cùng Mã Tu bạn học ngày hôm nay chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột. Duẫn Kiếm âm thầm căm tức, kẻ này rõ ràng đào xong cạm bẫy chờ hắn tới nhảy vào. Nói dối. Sát vỗ bàn một cái lạnh lùng nói, kim 7 giờ tối đến 8 giờ ngươi ở đâu, với ai cùng nhau, đang làm gì? Ta ở long phòng làm việc của huấn luyện viên. Ai có thể chứng minh ngươi vẫn chờ ở nơi đó? Duẫn Kiếm tránh khỏi hắn dự thiết cạm bẫy, phản bác, nếu ngươi nhận định ta là hung thủ, hẳn là ngươi nắm ra chứng cứ để chứng minh là ta đã thương Mã Tu. Ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Sát cười gần gọi điện thoại, không bao lâu một cái nam sinh gõ cửa đi vào, chính là cửa kho hàng khẩu cái kia hỏa kẻ nghiện ở trong một cái. Sát để người nam sinh kia ngồi ở Duẫn Kiếm đối diện, nỗ lực cho hắn tạo thành một ít áp lực. Nhưng mà không như mong muốn, Duẫn Kiếm trên dưới đánh giá người nam sinh kia, như đang nhìn cái gì ngạc nhiên vật thập, không hề kinh hoàng thái độ, đột nhiên hỏi hắn, ngươi xác định ngươi biết ta? Nam sinh sợ hết hồn, lắp bắp nói, nhận thức. Xế chiều hôm nay ngươi đã gặp ở nơi nào ta? Kho, nhà kho ngoài cửa lớn. Ta với ai cùng nhau? Không người khác, liền một mình ngươi. Ngươi xác định là ta, có thể hay không nhìn nhầm? Chúng ta rất nhiều người đều nhìn thấy. Duẫn Kiếm hơi cảm bất ngờ, giả bộ chứng lại không ngừng một cái. Này không hợp với lẽ thường. Ta lúc đó nói với các ngươi cái gì? Không nói gì, trực tiếp đi ra. Bạn học gặp mặt đều không chào hỏi. Nam sinh phẫn nộ nói, chúng ta thả rằng ngươi không chào hỏi trực tiếp rời đi. Duẫn Kiếm vừa bực mình vừa buồn cười, ta một không giết người hai không phóng hỏa, có gì đáng sợ chứ? Đối phương dùng trầm mặc cho thấy thái độ, hiển nhiên đối với hắn tự trọng không dám gật bừa. Duẫn Kiếm đột nhiên về phía trước khuynh thân, cái chán hầu như va vào nam sinh kia, ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén, khẩn nhìn chằm chằm con mắt của hắn lạnh lùng nói, ngươi ở làm, thiên ở xem, ngươi cần phải hiểu rõ giả bộ chứng hậu quả. Nam sinh kia nhất thời có loại đau gác ở trên cổ cảm giác, sợ đến mặt tái mét. Sạn cả giận nói, Duẫn Kiếm ngươi thật là to gan, dĩ nhiên uy hiếp chứng nhân. Duẫn Kiếm hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, ánh mắt rơi vào Sạn tràn ngập oán giận trên mặt, khóe miệng hơi dương lên, trong nụ cười toát ra châm chọc tâm ý. Nhìn ngươi tìm được khối này liêu, không cần uy hiếp hắn đều nhanh tè ra quần, liền này tâm lý tố chất cũng dám giả bộ chứng. Sạn huấn luyện viên, ánh mắt của ngươi rất thành vấn đề a. Ngươi làm càn. Long Vũ không nhìn nổi, đứng lên nói, nhanh tắt đèn, hôm nay tới đây thôi đi. Nàng muốn đem Duẫn Kiếm mang đi, với hắn trong âm thầm giải quyết cái phiền phức này. Sạn kiên quyết phản đối, chuyện này hắn không giải thích rõ ràng thì không cho rời đi, ta kiến nghị đem hắn nhốt vào phòng tạm giam, ngày mai kế tục thẩm vấn. Long Vũ nhịn không được hỏa khí, đây là phi pháp giam giữ, ta không đáp ứng. Sạn không lùi một phân, giam lại bế là cho hắn một cái nghĩ lại cùng sám hối cơ hội, nếu như ở trong quân đội, bằng hiện hữu chứng cứ đầy đủ đưa hắn ra tòa án quân sự. Gordin ở bên cạnh phụ họa, trường quân đội liền hẳn là theo, để quân đội quy củ làm, ta đồng ý Sạn huấn luyện viên ý kiến. Ba người tranh chấp không xuống thời điểm Cao Phong chen vào một câu, ta có cái chết chung biện pháp, tạm thời đem Duẫn Kiếm quan đang chỉ huy hệ văn phòng làm sao. Bốn người chúng ta người thay phiên trông coi hắn, như vậy vừa có thể khống chế hành động của hắn cũng không tính được ngược đãi. Hắn cũng nghiêng về tạm thời hạn chế Duẫn Kiếm tự do, miễn cho hắn nhất thời kích động đi ra ngoài sàng bậy, sự tình làm lớn trái lại càng không dễ thu thập. Đề nghị của Cao Phong được Long Vũ cùng Sạ Dị song phương tán thành, buổi tối hôm đó Duẫn Kiếm liền đang chỉ huy hệ văn phòng qua đêm. Sáng ngày thứ hai buộc ra hắn nhân kẻ khả nghi trọng thương Mã Tu bị huấn luyện viên giam giữ tin tức. Khảo cổ thực tập ban vì đó ồ lên, đa số người nhận vì cái này độc thủ sát tinh xông ra đại họa, sợ là cũng bị khai trừ rồi. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp sáng sớm liền đi thăm viếng Duẫn Kiếm, còn mang tới một đống điểm tâm đồ ăn vặt, lo lắng hắn bị giam giữ sau đó không cơm ăn. Hai người vội vã đi tới ngành chỉ huy văn phòng, chính gặp Cao Phong trách nhiệm, nghe nói Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp ý đồ đến sau đó cũng không có khó khăn bọn họ. Các ngươi có thể đi vào với hắn gặp mặt, thế nhưng nói chuyện ta muốn ghi âm. Tiểu Điệp có chút lo lắng, đều có cái nào cấm kỵ, ngài có thể hay không sớm theo chúng ta nói một chút. Cao Phong khẽ mỉm cười, các ngươi không nên nói, ta sẽ không ghi lại đến, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Điệp mừng rỡ, không nghĩ tới vị này lần đầu giao thiệp với huấn luyện viên càng hội như vậy chăm sóc bọn họ. Duẫn Kiếm chính đang đánh răng, nhìn thấy bọn họ đi vào ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, cười gật gù thay thế chào hỏi. Tiểu Điệp thấy hắn sắc mặt có chút tiểu tụy, không khỏi một trận lòng chua xót, có hay không chịu đòn. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, đương nhiên không có. Tiểu Phi đem một đại bao điểm tâm đặt ở trên bàn, xoa một chút hắn nói, đây rốt cuộc thổi đến là cái gì yêu phong, mau mau cho anh em nói một chút. Duẫn Kiếm liền đem ngọn nguồn nói một lần. Tiểu Phi không hiểu chút nào, Mã Tu cái kia công tử nhà giàu đắc tội người nhiều hơn đều, bị đánh không có chút nào kỳ quái, có hiểm nghi người hai cái tay đều đến không hết, sạt dựa vào cái gì cắn vào một mình ngươi vào chỗ chết chỉnh. Duẫn Kiếm cười khổ, ta không phải đắc tội quá hắn sao? Nay chỉ là phụ, then chốt là một đám hệ cơ chiến gia hỏa nói ở sự phát hiện chàng tận mắt nhìn ta hành hung. Tiểu Phi trợn mắt liền mở mắng, thảo hắn đại gia. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đám người kia khẳng định thu rồi xả chỗ tốt che giấu lương tâm giả bộ chứng a. Vừa bắt đầu ta cũng hoài nghi xả, không qua đi đến vừa nghĩ không đơn giản như vậy, dù sao hắn cùng Mã Tu không cừu, tính toán ta cũng là thôi, tổng không có cần thiết nắm thủ hạ mình đại tướng tế cờ chứ. Rất khả năng sau lưng có một người khác. Tiểu Phi mắt sáng lên, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy ai hiểm nghi to lớn nhất? Duẫn Kiếm lắc đầu một cái, khó nói, gần nhất ta đắc tội người không ít, Lâm Chi Ôn Hỏa đạn tổ nhị huynh đệ đều có khả năng. Tiểu Phi suy tư, con ngươi chuyển loạn. Quan sát thời gian kết thúc, Tiểu Điệp nắm lấy Duẫn Kiếm ống tay áo không nỡ buông tay, ngậm lấy nước mắt hỏi, ta có thể giúp ngươi làm chút gì? Giúp ta xem chừng tên béo, ta hiện tại không yên lòng nhất chính là hai ngươi. Ai cũng biết Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp với hắn thân thiết nhất, nếu như có người nhằm vào hắn, khó bảo toàn không đúng Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp ném đá giấu tay. Hắn hiện tại mất đi tự do, không cách nào bảo vệ bằng hữu, chỉ có cầu khẩn chính mình linh cảm là một loại ảo giác. Rời đi ngành chỉ huy văn phòng sau đó, Tiểu Phi trước tiên đưa Tiểu Điệp về ký túc xá. Đến cửa túc xá, Tiểu Điệp nhìn hắn không nói một lời, trong mắt tràn đầy vẻ ưu lo. Tiểu Phi ra đầu tê dại một hồi, chê cười nói, còn có việc. Trong lòng ngươi rõ ràng mới là lạ, ta lại không phải Duẫn Kiếm. Tiểu Điệp vẫn là không lên tiếng, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo thê lương. Tiểu Phi vỗ lồng ngực xin thể, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không sảng bậy. Tiểu Điệp thầm thầm thở dài, biết do nói hắn bảo đảm hơn nửa không dựa dẫm được, lại không thể 24h theo dõi hắn, chỉ có thể mong đợi cho hắn nói được là làm được. Nhìn theo Tiểu Điệp đi xa, Tiểu Phi trên mặt lóe qua dãy rủa vẻ, cuối cùng vẫn là quyết định làm chút gì giúp Duẫn Kiếm mau chóng thoát khỏi cảnh khó. Cho tới đối với Tiểu Điệp hứa hẹn, hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Chỉ cần kết quả là tốt, lời nói dối có thiện ý hẳn là có thể bị tha thứ chứ. Chương 45, băng hà linh phi pháo. Tiểu Phi rất rõ ràng Duẫn Kiếm có cái nào kẻ thù, ai tối khả năng ở sau lưng tính toán hắn. Lâm Chi Bình bạn học, đã lâu không gặp thật là tưởng niệm, cùng ngươi kiểu ca tát phao điệu chứ. Ngươi muốn làm gì, thả ra ta. Đi thôi, Lâm đại công tử, chẳng lẽ còn muốn lao tử sinh ngươi. Tiểu Phi mang theo Lâm Chi Bình tiến vào vệ đốc cờ, một trận đại tát hai đánh cho hắn máu mũi giàn giụa. Nói một chút đi, tại sao hám hại Duẫn Kiếm? Không, chuyện không liên quan đến ta. Tiểu Phi trừng hai mắt, theo đại gia ngươi. Ta nói là ngươi làm ra chính là ngươi làm ra, rời ạ, còn dám mạnh miệng, xem ra là đánh cho ngươi khinh a. Lại là một trận quyền đấm cước đá. Lâm Chi Bình ôm đầu xin tha, thật sự không phải ta. Ta biết là ai làm được, khô đến. Đừng đánh, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Sấn Tiểu Phi chưa sẵn sàng tìm thấy trong túi quần điện thoại di động, gửi đi cái kia từ trước giả thiết tốt tin nhắn. Hùng đã ra đi. Con bà nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sớm như vậy không là không sao. Đằng trước dẫn đường, Lâm Chi Bình mang theo Tiểu Phi đi tới trước cửa kho hàng, liền ở ngay đây. Tiểu Phi một cước đem hắn đạp tiến vào, thả thông minh một chút, cạm bẫy loại hình trò vật đối với ngươi kiểu già vô dụng. Tiểu Phi theo Lâm Chi Bình đi vào nhà kho, đột nhiên trở tối hoàn cảnh khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Chờ đến thị giác thích hướng tia sáng, hắn thình lình nhìn thấy một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây người. Mã Tu Sophia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước mắt một màn quỷ dị này để Tiểu Phi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mã Tu không bị thương, nằm ở y hộ thất hôn mê bất tỉnh người kia là ai? Đối diện Mã Tu không nói một lời, khoe môi nổi lên âm u nụ cười, trên người tràn ngập quỷ dị khói đen, dường như tới từ địa ngục yêu ma. Tiểu Phi không rét mà run, hắn chợt tỉnh ngộ, đây là một cái bẫy. Trong kho hàng vang vọng nặng nề đánh thanh, hoành bạo khí lưu từ thiên song phun trào ra đánh tan mục nát song gỗ cách, một đường ánh mặt trời phóng đi vào, dọi sáng trong kho hàng ương một khối nhỏ mặt đất. Tiếng đánh nhau rốt cục bình ổn lại, Tiểu Phi nằm trên đất, mặt bị loang lổ ánh mặt trời chiếu lượng, ngâm mãn mồ hôi trên mặt tràn ngập phẫn hận, hắn cắn răng nỗ lực đứng lên đến. Lại bị một cái trọng quyền bắn trúng huyệt thái dương, lập tức rơi vào hôn mê. Đánh bại Kiều Phi cú đấm này chính là bản thân của hắn tuyệt kỹ cự linh quyền. Trong bóng tối từ huyền chậm rãi buông ra nằm đấm, thật dài điệu thở ra một hơi. Trận chiến này hắn thắng được cũng không thoải mái. Kiều Phi thực lực vượt xa dự liệu, chỉ bằng từ Mã Tu nơi đó phục chế đến chiêu số căn bản không chống đỡ được hắn cái kia uy mãnh cuồng bạo quyền pháp, liền di hình hoán ảnh đều có chút không chống đỡ được, cuối cùng bị ép sử dụng linh thương mới thình lình đem hắn đánh bại. Quá trình mặc dù có chút mạo hiểm, kết quả cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt. Từ Huyền phát sinh một ý nghĩ, biểu hiện thiên nhãn thông phục chế danh sách. Lưỡi lê trưởng 9, pháo chấn 8, cự linh quyền 25. Từ Huyền lộ ra nụ cười, đối với trận chiến này thu hoạch phi thường hài lòng. Lấy điện thoại di động ra cho hôn mê Tiểu Phi vỗ một tấm đặc tả, thông qua linh lực trực tiếp tiện tay kỳ vô tuyến mô khối bắt được liên lạc, dùng tâm tính tự cảm ứng phương thức phân phát Duẫn Kiếm một cái tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư ngoại trừ bức ảnh còn bao gồm một câu tràn ngập ác ý uy hiếp, đoán xem cái kế tiếp đều sẽ đến phiên ai. Hắn không xác định Duẫn Kiếm có hay không tu luyện qua tâm tính tự cảm ứng cái môn này linh thuật, liền đem phụ tải tin tức ý nghĩ tín hiệu trực tiếp gửi đi đến trên điện thoại di động của hắn, cuối cùng giả thiết một cái hạn chế, tin tức bị tìm đọc sau tự động tiêu trừ. Thời gian qua đi không lâu, giam giữ đang chỉ huy hệ văn phòng Duẫn Kiếm thu được quy tắc này tin nhắn, nhất thời thay đổi sắc mặt. Hung phạm quả nhiên không có liền như vậy thu tay lại, tình thế như hắn sở liệu như vậy càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. Lần này là Kiều Phi, lần sau đều sẽ đến phiên ai? Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, không nhịn được nhảy lên đến giống to, huấn luyện viên, ta có tình huống báo cáo. Gordin đi vào tức giận hỏi, chuyện gì xảy ra? Hung thủ đả thương bằng hữu của ta, đây là chứng cứ. Chứng cứ gì, đưa cho ta xem. Duẫn Kiếm lập tức lấy điện thoại di động cho hắn xem, nhưng là căn bản không tìm được cái kia tin nhắn. Tại sao lại như vậy? Ta vừa mới xem qua. Duẫn Kiếm gấp đến độ trực vào đầu, loại này quái sự đã không phải lần đầu tiên phát sinh, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Gờ Jin đồng tình liếc mắt nhìn hắn, bạo lực cuồng, táo ức chứng, hơn nữa bệnh tâm thần, người học sinh này quả nhiên bệnh cũng không nhẹ. Cao Phong ở sát vách giám thị trong phòng nhìn thấy toàn bộ quá trình, thậm chí mơ hồ nhìn thấy Duẫn Kiếm trên điện thoại di động cái kia đã từng xuất hiện lại đột nhiên biến mất tin nhắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Hắn vững tin Duẫn Kiếm cùng Gờ Jin đều bị sái. Rõ ràng, Duẫn Kiếm đối thủ ở trong có một tên thuật sĩ, bọn họ không biết thuật sĩ thủ đoạn, chịu thiệt bị lừa là rất bình thường. Duẫn Kiếm ngồi yên một lúc lâu, đông nhiên hồ, báo cáo huấn luyện viên, ta muốn gặp y hộ hệ trang tiểu điệp bạn học, cầu ngài giản xếp một thoáng có được hay không? Hắn muốn cho tiểu điệp gọi điện thoại báo động, nhưng là làm sao bắt đều là người sử dụng không đang phục vụ khu. Tiểu điệp đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Linh tử thông tin làm sao có khả năng có bao trùm không tới địa phương? Loại này khôi hài tình hình từ lúc 100 năm trước điện tử thông tin kỹ thuật bị đào thải sau đó liền cực nhỏ xuất hiện rồi. Duẫn Kiếm không biết Từ Huyền đã dùng một môn tên là định hướng can thiệp linh thuật tạm thời che đậy tiểu điệp điện thoại di động tín hiệu, hiện tại ngoại trừ bản thân của hắn ai cũng đừng nghĩ mở ra điện thoại của nàng. Cách Lâm huấn luyện viên bưng một chén nước đi vào, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, tốt nhất không muốn cùng người bên ngoài tiếp xúc, hiện tại đem này chén nước uống, sẽ làm ngươi cảm giác thoải mái một điểm. Duẫn Kiếm từ chối uống cái kia chén sảng có chấn định tê thủy, hắn biết mình không phát rồ. Không biết cân nhắc. Gờ Jin không vui hừ một tiếng, xoay người rời phòng làm việc. Duẫn Kiếm không tâm tư quản hắn thấy thế nào chính mình, gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Cái kế tiếp đến phiên ai? Không cần nghĩ cũng biết. Hắn lo lắng tiểu điệp cũng phó kiểu phi góp chân, bức thiết muốn gặp nàng một lần, xác nhận nàng an toàn. Nhưng là cách Lâm huấn luyện viên cái này lao gàn bướng căn bản không chịu dàn xếp, mà chen mồm vào được Long Vũ ở này chết người nhất bước ngoặt trùng hợp không trực ban. Cao Phong đang giám sát trong phòng thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn Duẫn Kiếm dường như khốn thú bình thường gấp xoay quanh, khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt. Hắn không có can thiệp Gjin, bởi vì Duẫn Kiếm vẫn không có bị bức ép đến cực hạn, hắn còn có thể càng phẫn nộ một ít, bằng hữu của hắn còn có thể càng bất hạnh một ít, như vậy tiếp tục phát triển tương lai xung đột thăng cấp tỷ lệ mới sẽ khá cao. Nếu như sự tình không làm lớn, hắn Cao mỗ người làm sao có thể tìm tới cơ hội đục nước béo cỏ. Sương mù không giấu được người thông minh con mắt, Cao Phong hiện tại thậm chí đã đoán được Duẫn Kiếm đối thủ là ai, loại này hoàn hoàn liên kết tính toán phong cách dù cho ở yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp ngành chỉ huy cũng là phần độc nhất. Cũng trong lúc đó, y hộ hệ A ban nào đó ký túc xá, Trang Tiểu Điệp đang ngồi ở bên cửa sổ mất tập trung lật sách. Leng keng. Điện thoại di động nhắc nhở nàng thu được một cái tin nhắn. Tiểu Điệp tùy ý liếc mắt nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt, nắm lên áo khoác vội vã chạy hướng về ngoài cửa. Nàng bạn cùng phòng Milan cùng Điền Điềm thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mắt lộ ra hết sạch. Có tình huống. Trên thực tế Tiểu Điệp tao ngộ phiền phức cũng không phải là các nàng trong dự tưởng loại kia màu hồng phấn tranh cãi, một cái người xa lạ đem một tấm hình phát đến trên điện thoại di động của nàng, rõ ràng là Tiểu Phi bị đánh bất tỉnh tạ, theo tin còn bí mật mang theo một đoạn văn tự. Trong vòng 10 phút chạy tới 13 hào nhà kho, bằng không sẽ chờ nhặt xác cho hắn đi. Nữ sinh nhà ký túc xá ở ngoài, Lâm Chi Bình chạm ở một cái âm u bên trong góc, thỉnh thoảng hướng về cửa lớn phiêu một chút. Nhìn thấy Tiểu Điệp vẻ mặt hoang mang chạy đến, hắn lập tức giẫm nát trong tay không cà phê bình, lấy điện thoại di động ra gửi đi một cái tin nhắn. Hồ Điệp xa lưới. Tiểu Điệp vội vã đi tới 13 hào nhà kho, mở cửa lớn ra, thấy lạnh cả người phả vào mặt, không khỏi dùng mình một cái. Đối mặt đen ngòm nhà kho, không biết kẻ địch, muốn nói không sợ vậy tuyệt đối là lừa người. Nàng cũng nghĩ tới thông báo rốt kiếm, nhưng là làm sao đều không gọi được điện thoại của hắn. Xin mời, xin hỏi, có người có ở bên trong không? Tiểu Điệp mềm mại mà run rẩy tiếng nói ở yên tĩnh trong kho hàng vang vọng, trả lời nàng chỉ có chính mình hồi âm. Cửa lớn bỗng nhiên hợp lại. Tiểu Điệp đột nhiên xoay người lại, lại không phát hiện có người đóng cửa, trong nháy mắt này, nàng rất tự nhiên nghĩ đến quỷ. Yên tĩnh kéo dài không biết bao lâu, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiểu Điệp quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, quỷ hồn quay pha ý nghĩ càng là lái đi không được. Xuất hiện ở trước mặt nàng người kia dĩ nhiên là Tiểu Phi. Bức ảnh bên trong máu me đầy mặt hôn mê bất tỉnh Tiểu Phi, bây giờ chính đang yên đang lành đứng ở trước mặt, mang theo quen thuộc mỉm cười, thật giống người không liên quan tự. Không đúng, ngươi không phải Tiểu Phi, ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Cô gái đều là khá là tỉ mỉ, càng tin cậy trực giác. Từ Huyền khí chất cùng Tiểu Phi cách biệt quá xa, lập tức liền bị nàng bắt được kẽ hở. Từ Huyền cười lạnh, nghĩ thầm nha đầu này đúng là rất nhạy bén, ta thận khí lâu vẫn là lần đầu tiên bị nhìn thấu. Bất quá không đáng kể, nhìn thấu thì lại làm sao? Mã Tu cùng Tiểu Phi như vậy nhân vật hung ác đều thua ở dưới tay hắn. Một cái y hộ hệ tiểu nha đầu chẳng lẽ còn có thể người tiên? Nhưng mà Từ Huyền rất nhanh sẽ cảm thấy được chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Tiểu Điệp. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn đem ngươi phá tan thành từng mảnh. Phẫn nộ Tiểu Điệp bùng nổ ra sức mạnh kinh người, đầu đầy thanh ti trong nháy mắt hóa thành tuyết trắng, trên người tỏa ra vô cùng vô tận hàn khí. Đây là Bạch Long Quyết. Từ Huyền trong đầu ý nghĩ liên thiểm, cấp tốc đem thân phận của Trang Tiểu Điệp về ôn một lần. Bạch Long Quyết, bàn long tinh Bạch Long gia tộc công pháp bí truyền, chỉ có Bạch Long tướng quân đích hệ tử tôn mới có tư cách học tập. Trang Tiểu Điệp họ Trang, Bạch Long tướng quân cũng họ Trang, nàng hiểu được Bạch Long Quyết, đây chẳng phải là nói chết đi cho ta. Nương theo phẫn nộ quát, một đạo to như thùng nước bạch quang từ nhỏ điệp song trưởng ở trong phun ra. Gia chiêu tư thái giống quá biển sao học viện truyền thống võ kỹ sóng trùng kích, thế nhưng Từ Huyền có thể nắm đầu đánh cược, đây tuyệt đối không phải cái gì sóng trùng kích, mà là Bạch Long gia tộc bí truyền cực hạn võ kỹ băng hà linh khí pháo. Lấy Bạch Long quyết phát động, đồng thời bạo phát 365 viên linh tử, chuyển hóa đi ra chí âm chí hàn linh năng toàn bộ ngưng tụ ở một đòn ở trong. Một năm 365 ngày, mặc kệ hiện thế là mùa xuân mùa hè vẫn là trời thu, hết thảy một pháo đánh về mùa đông. Không sai. Mắt thấy băng hà linh khí pháo uy lực kinh khủng, Từ Huyền vững tin không thể nghi ngờ. Vị này mới đầu nhìn qua yếu đuối mong manh tiểu nữ sinh dĩ nhiên là một vị hệ băng cực hạn chiến sĩ. Bạch Long quyết một phát động, mặc kệ bình thường nhiều ôn nhu người đều hội trong nháy mắt trở nên máu lạnh vô tình, liền như thế khắc trang tiểu điệp. Một tinh sáu đoạn, hệ băng cực hạn chiến sĩ. Từ Huyền rốt cuộc biết chính mình trêu chọc nhiều phiền toái lớn, nhất thời càng mất đi trấn định. Băng hà linh khí pháo kích bên trong lồng ngực, dòng nước lạnh xâm nhập mạch máu cơ hồ đem hắn đông cứng. May mà hắn tu luyện Huyền Đan quyết cũng là hệ băng công pháp, may mà di hình hoán ảnh đầy đủ đúng lúc, bằng không lần này liền muốn bị đông thành nước đá. Tiểu điệp dường như một con phát điên mèo hoang mãnh nào lên, 10 ngón khúc trương như câu, linh năng ở đầu ngón tay ngưng làm thon dài mà sắc bén băng lăng, lập lòe lánh khốc hào quang. Ngưng huyết thần trảo. Từ Huyền âm thầm giật mình, vội vàng sử dụng di hình hoán ảnh chợt lui ba bước, tách ra phong mang, lập tức trong tiếng hít thở đánh ra một cái từ kiểu phi nơi đó phục chế đến cự linh quyền. Đột nhiên trở nên tráng kiện gấp 3 năm đấm đánh ở thiếu nữ lạnh lẽo tay nhỏ trên, ngược lại là Từ Huyền bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, nguyên cả cánh tay đông được tê dại. Từ Huyền hiện tại biết Trang Tiểu Điệp câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải là không khẩu uy hiếp, nàng xác thực có năng lực đem hắn xé nát. Nếu vừa nãy không cẩn thận bị băng hà linh khí pháo đóng băng, hiện tại hắn dĩ nhiên bị trở thành Trang Tiểu Điệp trảo dưới một vị phá nát tựa băng. Chương 46, Long Chi Nghịch Lân. Nhà kho ở trong ác chiến chính hàm, một bạch một hắc hai đám bóng người kịch liệt giao phong. Âm phong gào thét, dòng nước lạnh vừa bãi tan phá. Lâm Chi Bình cùng đạn tổ nỉ huynh đệ chống đối không được ý lạnh tấu xương, từ lâu chạy ra nhà kho tị nạn đi tới. Từ Huyền càng đánh càng hoảng sợ, Trang Tiểu Điệp như điên rồi như thế, không ngừng phát sinh uy lực khủng bố ngưng huyết thần trảo cùng băng hà linh khí pháo, hắn tự lo không xong rất khó tìm đến cơ hội phục chế nàng võ kỹ, bất đắc dĩ cắn răng bắn ra một đạo bạch cốt thiên ma, trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải quyết lại nói. Tiểu Điệp không ngờ bị bạch cốt thiên ma bắn trúng, trong đầu nổ đến một tiếng nổ vang, lập tức năm giác quan thất, dường như một dao hạ tiến vào đen kịt vực sâu, chỉ có thể không ngừng truy xuống, mãi đến tận triệt để đánh mất ý thức. Từ Huyền trà sát đem mồ hôi lạnh, âm thầm tiếc nuối chiến đấu kết thúc quá nhanh, chỉ kịp phục chế hai chiêu ngưng huyết thần trảo cùng một phát băng hà linh khí pháo. Nếu tha được càng lâu, nói không chắc hiện tại nằm trên đất chính là hắn. Không nghĩ tới Trang Tiểu Điệp ẩn giấu như thế thầm, so với cái kia ra châu hò hét mã tu lợi hại hơn nhiều, thậm chí còn ở kiểu phi bên trên, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chiến đấu kết thúc sau đó, Lâm Chi Bình cùng Mạch Cờ từ nhà kho bên trong góc chạy ra ngoài, nhìn hôn mê bất tỉnh Tiểu Điệp, trong mắt không hẹn mà cùng toát ra thèm nhỏ dãi vẻ. Từ Huyền liếc nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói: không cho chạm vào nàng, bằng không đừng trách ta chặt các ngươi tay bẩn. Lâm Chi Bình cùng Mạch Cờ không dám không nhìn cái này yêu ma cảnh cáo, phẫn nộ địa trốn qua một bên đi. Từ Huyền dùng điện thoại di động cho Tiểu Điệp vỗ một tấm đặc tả, sau đó đem nàng đưa vào một gian tiểu nhà kho, tự tay khóa lại rồi. Làm xong những việc này, sau đó Từ Huyền lại cho Duẫn Kiếm phát sinh một cái tin nhắn, khép lại điện thoại di động, khoe miệng nổi lên xinh đẹp mà thị nụ cười máu. Bạn của Duẫn Kiếm đều không đơn giản, bản thân của hắn có thể hay không càng mạnh hơn. Đối với sắp đến quyết chiến, Từ Huyền càng ngày càng chờ mong. Leng keng, ngài thu được một cái tin nhắn. Ngành chỉ huy văn phòng, Duẫn Kiếm rốt cục đợi được cái kia để hắn vừa hận lại sợ tin nhắn. Lần này là một đoạn video. Một vị vóc người kiều tiểu nữ sinh bị người tàn nhẫn ngã, cũng treo ở xà nhà trên. Thiếu nữ ăn mặc y hộ hệ chế phục quần, gấu quần ngã, cũng buông xuống đến, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra ở trong không khí, nổ ngang sợi tóc dưới mơ hồ có thể thấy được một tấm quen thuộc mặt cười. Đùng. Điện thoại di động nắm được nát tan. Duẫn Kiếm chậm rãi đứng lên, nhắm mắt hít sâu, sau đó mặt không hề cảm xúc đi tới trước cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Long Vũ đi tới mở cửa, vốn muốn hỏi Duẫn Kiếm có chuyện gì, nhưng là vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhất thời tiếng lòng run lên, nói không ra lời. Đây là thế nào một loại phẫn nộ vẻ mặt? Phẫn nộ đến cực hạn trái lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Ta nghĩ hơi hơi rời đi một quãng thời gian. Long Vũ cắn môi, bao lâu? Đánh một chiếc hoa không được bao lâu, chỉ có thể cho ngươi nửa giờ. Cảm tạ. Dù như thế nào, không cho giết người, ta tận lực. Ta cùng ngươi cùng đi có được hay không? Đây là Long Vũ lần thứ nhất ở trước mặt hắn toát ra khẩn cầu vẻ mặt, hắn nhưng chỉ có thể nhận tâm nói với nàng. Không được. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp đều là bởi vì hắn mới gặp bất hạnh, hậu trường hắc thủ rõ ràng là ở nhằm vào hắn, biết do nói mang tới Long Vũ cái này vũ khí nguyên tử tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, hắn nhưng tình nguyện tự tay báo thủ, không phải này không đủ để tiết hận. Đã được rồi, còn lại sự ta tự mình giải quyết. Long Vũ thở dài, yên lặng cho hắn tránh ra con đường. Nàng không phải thất vọng thở dài, mà là ở than thở dũng khí của hắn. Nam nhân bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, liền hẳn là dùng nắm đấm trả lời tất cả nghi vấn. Này, ngươi làm sao đi ra? Ai cho phép ngươi rời đi, đứng lại cho ta. Sát nhìn thấy Duẫn Kiếm đi rồi tù thất, trong lòng không khỏi mừng như điên, tự cho là bắt được cái chuôi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Long Vũ ngươi đây là ở độc trước. Long Vũ cười lạnh một tiếng, đối với hắn chỉ trích bỏ mặc. Duẫn Kiếm trực tiếp đi về phía trước, ánh mắt lướt qua Sát vai nhìn phía ngoài cửa. Giờ khắc này trong lòng hắn tràn ngập lửa giận, huyết dịch phảng phất đang thiếu đốt, không có ai có thể ngăn cản hắn đi báo thủ, Long Vũ không thể, Sát càng không thể. Lẽ nào có lý đó, ngươi đứng lại đó cho ta. Sát nỗ lực ngăn cản rốt kiếm. Hắn quá khinh thường người học sinh này, đánh giá quá cao chính mình uy tín, cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dẫn kiếm mặt không hề cảm xúc phất tay một nhóm, sử dụng bàn long trưởng pháp bên trong âm nhu ám kình, xả được Sát lão đảo một cái. Sát còn không phục hồi tinh thần lại, chợt thấy một nắm đấm trước mặt bay tới, cấp tốc lấp kín tầm nhìn, tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn. Đây là với trong trầm mặc bạo phát một quyền, tràn ngập lửa giận một quyền. Sát bị hắn một quyền đánh bại, mắt nổ đom đóm máu mũi ràn rụa, thần uy tuệ kiếm lập tức xâm nhập biển ý thức, mắt tối sầm lại ngất đi. Dẫn kiếm mặt không biến sắc, trực tiếp từ trên người hắn nhảy tới, kế tục hướng đi ngoài cửa. Long Vũ nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lộ ra tán thưởng. Cú đấm kia đánh thật hay, trước một trưởng càng diệu, bàn long 18 trưởng tinh túy hắn đã song nhiên với tâm, những ngày qua khổ cực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Thân là huấn luyện viên, nắm giữ dẫn kiếm như vậy xuất sắc học sinh không thể nghi ngờ là một cái đáng giá tự hào sự. Nhưng mà nàng một vị đồng hành hiển nhiên không làm này nghĩ. Sát từ hôn mê tỉnh lại, sờ soạn một tay máu mũi, nhất thời ánh mắt đờ đẫn, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đường đường hệ cơ chiến huấn luyện viên, càng bị học sinh một quyền đánh bất tỉnh, lan truyền ra ngoài mặt đều ném đến mộ mộ nhà. Hắn chửi bới bò lên, nỗ lực đuổi theo dẫn kiếm lại bị Long Vũ ngăn lại. Dẫn kiếm có việc gấp muốn làm, đã hướng về ta xin nghỉ. Sát giận không nhịn nổi, ngươi còn muốn dung túng hắn tới khi nào? Học sinh của ta quyết định, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Sát giận quá mà cười, vạn nhất sự tình làm lớn, chỉ sợ ngươi không gánh nổi. Long Vũ cười lạnh một tiếng, không hề che giấu chút nào đối với hắn miệt thị. Đừng nói dẫn kiếm chỉ là đánh ngươi một quyền, coi như đem ngươi đánh chết ta cũng đam nổi trách nhiệm, không tin ngươi thử xem. Một người trong xương là ngạnh hán vẫn là kẻ nhu nhược, chỉ có đến hán vệ tôn nghiêm thời khắc mới có thể thể hiện ra. Sạt thật muốn cùng Long Vũ trở mặt, nhưng là nhìn thấy trong mắt nàng sát khí, trái tim không khỏi co quắp một trận, lửa giận tan thành mây khói, được thay thế bởi sợ hãi thật sâu. Tỉnh táo lại vừa nghĩ, Long Vũ thật là có tư bản nói lời này. So với thực lực, Long Vũ 4 sao 8 đoạn, hắn chỉ có 3 sao 2 đoạn, căn bản không ở cùng một cấp bậc, cùng với nàng động thủ chỉ do muốn chết. So với bối cảnh, Long Vũ là hàng thật đúng giá công chúa điện hạ, thần Long Đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn chỉ là bỏm đẩy gia tộc một cái không quan trọng gì chi hệ thành viên, trên lệch càng là khác biệt một trời một vực. Cơn giận này hắn nhẫn cũng phải nhịn, không đành lòng cũng phải nhịn, nếu làm tức giận Long Vũ, tử ở trong tay nàng đều toán chết vô ích. Đối mặt lãnh khốc hiện thực, Sát lựa chọn lùi bước. Không trêu chọc nổi Long Vũ, dẫn kiếm chính là hắn tốt nhất nơi chút giận. Đánh đập huấn luyện viên, chạy án, này hai hạng tội danh đủ để đem hắn đuổi ra biển sao học viện, lần này Long Vũ cũng cứu không được hắn. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi. Sát cắn răng nghĩ ngợi nói. Long Vũ biết Sát đánh cho tính toán gì, nhưng nàng cũng không để ý. Nàng tin tưởng dẫn kiếm hội bắt được hung phạm, đợi được chân tướng rõ ràng một khắc đó, nếu Sát còn không hết hy vọng, vẫn còn muốn tìm tra nhằm vào dẫn kiếm, nàng tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trong lòng mỗi người đều có không thể xúc phạm đồ vật, dường như Long Trì nghịch lân. Chính như Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp là dẫn kiếm vảy ngược. Hiện tại Long Vũ vảy ngược, chính là dẫn kiếm. Dẫn kiếm không biết Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp bị giam ở nơi nào, bất quá hắn biết thời điểm như thế này đi tìm cái kia tối người hận hắn chuẩn không sai. Lâm Chi Bình, bên ngoài có người tìm. Ác, liền đến. Lâm Chi Bình khẽ hát đi ra ký túc xá cửa lớn, vừa nhìn thấy dẫn kiếm nhất thời nghẹn ngào gào lên. Không phải chứ, tại sao lại là ta? Dẫn kiếm không nói một lời, ánh mắt như cái rùi loại đâm vào trên mặt hắn. Lâm Chi Bình còn muốn giả ngu, đừng đánh ta. Ta cái gì cũng không biết. Tay phải lặng lẽ tìm tòi trong túi quần điện thoại di động, nỗ lực gửi đi dự thiết tin nhắn. Dẫn kiếm phát hiện hắn mờ ám, nhanh như tia chớp nắm lấy thủ đoạn của hắn. Lâm Chi Bình thật giống bị bàn eto kẹp lấy, đau đến gào gào kêu thảm thiết, điện thoại di động cũng rơi trên mặt đất. Lang đã xuất động. Nhìn thấy quy tắc này vẫn còn không tới kịp phát đưa đi tin nhắn, Duẫn Kiếm âm thầm cười gằn, tiện tay ấn xuống gửi đi kiện, thế Lâm Chi Bình hoàn thành chưa càng công tác. Tin nhắn gửi đi thành công. Người sử dụng yêu quái thu được ngươi tin nhắn. Duẫn Kiếm trở tay giật hắn một bạt hai, lạnh lùng nói, yêu quái là ai?